Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi đuổi ra đường núi hơn 20 dặm, hai anh em đột nhiên phát hiện ra trong cánh rừng, trước mặt họ bao phủ một lớp sương mù nhàn nhạt. Sống trong núi mấy đời nay, anh em Diêu Nhị tự nhiên biết rõ đây là cái gì, ngay lập tức không thèm quan tâm con cáo lửa kia nữa, quay người trở về luôn, bởi vì bọn họ sợ bị khí độc bao vây. Lúc hai anh em chuẩn bị quay đầu trở về, thì giữa núi bỗng nhiên nổi lên một trận gió, thổi đám khí độc đó lên sườn núi, chỗ rừng cây đó lập tức lộ rõ sự tái sinh mạnh mẽ. Hai anh em vốn dĩ cũng chuẩn bị đi rồi, nhưng một luồng ánh sáng mặt trời chiếu xuyên thấu vào nơi qua cảnh lá sum suê tùm đó, rõ ràng phản xạ ra một luồng kim loại sáng bóng, chiếu rọi trước mặt hai người, điều này khiến cho anh em Diêu Nhị dừng bước chân lại. Thứ thiếu nhất ở cái không gian này chính là đồ sắt, mà có thể phản xạ ra sáng bóng, 8-9 phần 10 chính là thứ mà họ cần. Ứng với câu nói tiền tài làm rung động lòng người, hai anh em đi đến bên cạnh rừng cây. Song anh em Diêu Nhị biết sự lợi hại của khí độc, đợi ở trong đó ước chừng 4-5 tiếng, khi khí độc tan hết mới tiến vào rừng cây. Lần này đi vào liền dọa cho anh em Diêu Nhị sợ đến nỗi hồn vía lên mây, bởi vì trong rừng cây này có hơn 20 người chết lăn lóc. Trạng thái chết của mỗi người đều cực kỳ thê thảm. Những con trùng độc không sợ khí độc bò qua bò lại từ tai, mắt, mũi, miệng của bọn họ. Quần áo và bắp thịt trên người bị khí độc ăn mòn đến rách nát tả tơi, đập vào mắt là xương trắng khắp cả khu rừng. Loại này có thể so với cảnh tượng dưới địa ngục, hai anh em sợ tới mức suýt nữa quay đầu chạy như điên. Sau khi thở hổn hển ra khỏi rừng cây, hai người mới lấy can đảm lại đi vào rừng cây. Ở một người trong miệng đầy răng vàng, Diêu Nhị nhận ra những người này chính là đội ngũ đi vào núi mấy tháng trước đó. Trải qua một hồi điều tra, hai anh em cũng làm rõ được nguyên nhân cái chết của những người này. Từ khoảng đất trống bị cháy trụi giữa khu rừng có thể nhìn ra vết tích của đống lửa trại, sau khi đội ngũ đó vào đây đúng là chuẩn bị dựng trại đóng quân. Mà một người chết ngã lăn dưới gốc cây hơn 10 thước hẳn là người canh gác đêm của đội ngũ này, trạng thái chết của anh ta không giống những người kia, hai tay kéo vào trong miệng, giống như muốn móc thứ gì ra. Anh em Diêu Nhị phán đoán, chắc là trong đêm khuya khí độc từ trên núi bay xuống, hơn nữa trong một khoảng thời gian rất ngắn đã bao phủ toàn bộ khu rừng. Khí độc kia trực tiếp phá hủy đường hô hấp trong khoang miệng của lính gác, khiến cho ngay cả tiếng cảnh báo cũng không kịp phát ra ngoài, mà những người đã ngủ say từ lâu đều mất đi tính mạng trong lúc ngủ say. Làm rõ nguyên nhân cái chết của những người kia xong, anh em Diêu Nhị vội vàng vơ vét một lúc trên người của những người đó rồi vội vàng ra khỏi núi. Tuy rằng chuyện này thu hoạch được một con dao ngắn và mấy con dao găm, nhưng lại dọa cho hai anh em sợ đến hơn một tháng sau không dám vào núi. Khí độc này lợi hại như vậy sao? Diêu Nhị kể xong chuyện cũ, một loại người đều là sắc mặt có phần trắng bệch, mà ngay cả Lỗ Phong Lôi trước tới nay thần tình lạnh nhạt cũng có chút chấn động, lão ta không ngờ lần vào núi tưởng chừng như đơn giản này lại ẩn giấu nguy hiểm lớn đến như vậy. Ở phạm vi ngoài núi Tam Giới lại là khu vực rất ít xuất hiện khí độc, vào sâu bên trong thì khó nói chắc. Hồi tưởng lại những gì chứng kiến năm đó, trong lòng Diêu Nhị vẫn còn sợ hãi, nếu không phải là thế lực của nhà họ Tiền lớn, lại đưa ra lợi ích không thể cự tuyệt được thì Diêu Nhị thật đúng là không dám dẫn bọn họ vào núi. Lỗ Phong Lôi nghĩ một chút, mở miệng nói. Nếu vào đến trong núi, cậu nói với tôi một tiếng. Lỗ Phong Lôi tin rằng với võ công sớm giác ngộ không biết hầu như có thể làm được của mình, thì cho dù đụng phải khí độc cũng có thể cảm nhận thấy được nguy hiểm, đến lúc đó chỉ cần tìm cách tránh né là được rồi. Ngoài khí độc, trong núi còn có hoa yêu tinh và yêu tinh cây biết ăn thịt người, mọi người cũng phải chú ý. Diêu Nhị lại nói, những thứ đó bình thường nhìn qua giống như hoa và cây thông thường, nhưng khi người hoặc thú dữ tới gần, chúng sẽ đột nhiên bao bọc lại, lúc nhổ ra chính là một đống xương rồi. Hử, đây không phải là hoa và thực vật ăn thịt người ở Amazon sao? Nghe được lời của Diêu Nhị, trong lòng Tần Phong có chút buồn cười, cái Diêu Nhị gọi là yêu tinh hoa và yêu tinh cây thực ra chính là một loại thực vật khá là hiếm thấy mà thôi. Chương 721 đến 1, mạnh hiếp yếu. Tần Phong biết thứ gọi là yêu tinh hoa và yêu tinh cây là gì, nhưng những người ở chỗ này không có kiến thức như hắn. Sau khi nghe câu nói của Diêu Nhị trên mặt cả đám đều lộ ra sự sợ hãi. Ông Lỗ, ông xem. Tiền Nguyên Đan vốn chỉ coi việc vào núi là đi chơi, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc hẳn. Nếu hoàn thành nhiệm vụ lần này, Tiền Nguyên Đan ở trong gia tộc sẽ có rất nhiều cống hiến, nhưng nếu phải lấy tính mạng đi đánh đổi thì Tiền Nguyên Đan không muốn. Bởi vì cho dù không làm tộc trưởng, Tiền Nguyên Đan nhiều nhất cũng có thể trở thành gia tộc trưởng lão, có thể nắm quyền và vinh hoa phú quý cả đời, cho nên tính mạng của y cũng rất quý giá. Dựa theo tin tức trong nhà báo lại, mấy thứ kia hình như là rơi xuống ngoài phạm vi núi Tam Giới. Lỗ Phong Lôi trầm ngâm một chút, nói. Như vậy đi, Chúng ta tìm ở phạm vi bên ngoài trước, nếu như không thấy thì rút đi. Thiếu chủ cậu rèn luyện 3 năm, không vội trong một lúc. Là một phần tử cao nhất trong lực lượng vũ trang của Tiền gia, Lỗ Phong lôi biết rất nhiều chuyện người ngoài không biết, câu nói vừa rồi của Diêu Nhị, làm cho ông ta nhớ lại sự kinh khủng trong núi Tam Giới. Sách xưa từng viết, năm thị tộc lớn từ sau khi tiêu diệt vương thất nhà Tần, cũng chưa bao giờ bỏ việc tìm kiếm con đường thông với thế giới bên ngoài. Ở núi Tam Giới, bọn họ cũng đã từng nhiều lần tổ chức những đợt tìm kiếm lớn. Lần gần đây nhất là cách đây hơn 10 năm, lúc ấy năm thị tộc lớn đã trải qua vài chục năm hồi phục và chỉnh đốn, đã khôi phục lại một ít nguyên khí. Trong việc hao binh tổn tướng lúc tấn công vương thất nhà Tần, mỗi gia tộc đều xuất hiện 5-6 cao thủ hóa kình. Sau khi bàn bạc, mỗi nhà trong năm thị tộc lớn đưa ra 5 vị cao thủ hóa kình, chia làm 4 đội, chia nhau tìm kiếm tam đại tuyệt địa và biển cả trong không gian này, để có thể tìm được con đường thông ra thế giới bên ngoài. Tam đại tuyệt địa này được chia là địa bàn núi Tam Giới của Tiền gia, địa bàn của Triệu gia là Nhất Tuyến Thiên và Thiên Tuyệt Lĩnh là của họ Tần. Về phần vùng biển kia còn gọi là Vô Tận Hải. Năm thị tộc lớn lúc đó dốc hết tinh lực và toàn bộ nguồn tài lực có trong gia tộc đều dùng cho năm đội này. Sau hơn một năm chuẩn bị, năm đội này đã tiến vào 4 chỗ tuyệt địa này. Lỗ Phong lôi lúc đó ở vào ngưỡng cửa sắp đột phá hóa kình, nên không hộ tống mấy đội này đi vào tứ đại tuyệt địa, mà bế quan tại Tiền gia. Sau nửa năm, lúc Lỗ Phong lôi xuất quan, cũng là lúc phát hiện toàn bộ Tiền gia đều là để tang, hỏi thì mới biết được là đội ngũ nửa năm trước ra ngoài tìm kiếm tứ đại tuyệt địa, đều chết rất thê thảm. Núi Tam Giới thuộc vào đất của Tiền gia, đương nhiên là do cao thủ hóa kình của Tiền gia dẫn người đi tìm kiếm. Hơn 1.000 người nhà Tiền gia tiến vào núi Tam Giới, có mấy trăm người bị chết dọc đường, lại có mấy trăm người chết vào đúng chỗ đó, cuối cùng sống sót chạy ra thì 10 người không được một. Năm cao thủ hóa kình chỉ có một người còn sống về tới Tiền gia, không riêng gì Tiền gia như thế mấy nhà khác đều là tổn thất rất nghiêm trọng, nhất là đội tàu năm thị tộc lớn hợp tác thăm dò Vô Tận Hải bị tiêu diệt sạch. Nghĩ đến đây, Lỗ Phong lùi không khỏi thở dài. Cũng chính là bởi vì con trai, con dâu đều chết ở trong đội tàu đó mới gây ra việc bạn cũ Trương Tiêu Thiên của ông ta phản lại Tiền gia, khiến cho ông ta và Trương Tiêu Thiên từ bạn chuyển thành thù. Bị lời nói Diêu Nhị gợi lại ký ức năm đó, cho dù Lỗ Phong lôi là cao thủ hóa kình trong lòng, cũng không khỏi sợ hãi đối với ngọn núi này, dù sao năm đó cũng không chỉ có một vị hóa kình tu vi chết ở chỗ này. Được rồi, vậy nghe theo ông Lỗ. Nghe Lỗ Phong lôi nói, Tiền Nguyên Đan không khỏi thở dài, vị trí tộc trưởng hấp dẫn thật nhưng phải cũng cần có số mới ngồi lên được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lỗ Phong lôi đứng dậy, nói. Diêu Nhị, chúng ta tiếp tục đi thôi, cố gắng không hạ trại trong rừng vào buổi tối. Đoàn người đứng lên theo lệnh của Lỗ Phong lôi, gánh đồ trên vai Tần Phong, lần này trở nên nhẹ đi rất nhiều vì được chuyển đỡ sang Tiền gia huynh đệ. Theo sự thay đổi của thời gian, đường núi càng ngày càng khó đi, những người trong đội cũng dần tạo ra khoảng cách. Đám người dẫn đường phía trước không mang vác gì là Diêu Nhị, Lỗ Phong lôi, Tiền Nguyên Đan đi đầu tiên, còn đám người Tiền Nhất bởi vì bản lĩnh kém cỏi, thể lực chống đỡ không nổi đi ở giữa cách xa đám người Tiền Nguyên Đan khoảng 20-30 mét. Còn Tần Phong thở hổn hển lê bước ở sau cùng, so với những người phía trước đã có khoảng cách tới hơn 100 mét, chỉ có thể thông qua hướng bóng người lúc ẩn lúc hiện trên sườn núi phán đoán đường đi. Sư phụ, bọn họ đi sai đường. Trương Hổ đã bước chậm lại không biết từ lúc nào, chờ Tần Phong ở trên sườn núi. Hổ tử, sao sai đường? Tần Phong có chút bất ngờ nhìn Trương Hổ. Hắn lúc ấy khi được Trương Hổ cõng rời núi cả người không thể nhúc nhích, căn bản là không thể nhận ra đường núi toàn là cây cối nhìn giống nhau như một này. Phải là đi từ sườn núi Lão Hổ bên kia, Diêu Nhị thúc đi lạc đường rồi. Trương Hổ chỉ vào một ngọn núi cao đối diện, nói. Vượt qua ngọn núi kia, lại đi tiếp thêm 1-2 dặm đường núi nữa là đến, con tìm thấy sư phụ ở chỗ đó. Đi lạc đường cũng tốt, không thể để cho bọn họ nhìn thấy mấy thứ kia nhanh như vậy. Tần Phong ngẩng đầu nhìn mấy người phía trước, ánh mắt lộ ra một tia sát khí. Sư phụ, lão già chết bầm kia muốn thu con làm đồ đệ, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Trương Hổ đợi bao lâu mới có được cơ hội này, nếu không phải vì phía trước đã không còn đường làm Lỗ Phong lôi, cũng phải lấy dao ra để mở đường, cậu ta cũng không cơ hội đợi Tần Phong ở chỗ này. Đừng nói vì Trương Hổ sớm đã bái Tần Phong là sư phụ, cho dù không có chuyện này, cậu ta cũng không chịu bái Lỗ Phong lôi làm sư phụ, dù sao cũng chính là Lỗ Phong lôi năm xưa đã đả thương ông nội cậu ta. Hổ tử, nơi này cách chỗ cây ăn thịt người kia có xa lắm không? Tần Phong trầm ngâm một chút, hỏi, hắn bây giờ tuy rằng đã là tu đến kỳ cuối của ám kình, khoảng cách vào hóa kình cũng chỉ là thời gian ngắn, nhưng vẫn còn chưa phải là đối thủ của Lỗ Phong lôi. Huống chi đối phương còn có người tu vi minh kình như Tiền Nguyên Đan, nếu thực sự phải ra tay thì Tần Phong chắc chắn sẽ thua. Do đó, Tần Phong phải cân nhắc có, nên lợi dụng địa hình trong núi để vây đám người Lỗ Phong Lôi, sau đó lại âm thầm truy sát tiếp. Tần Phong đã học nhiều điều từ bọn sát thủ, nên chắc chắn sẽ không quan tâm đến quy củ giang hồ gì cả. Sư phụ, yêu tinh hoa và yêu tinh cây kia là biết chạy, ai biết chúng nó sẽ hiện ra ở chỗ nào? Nghe xong câu hỏi của Tần Phong, Trương Hổ lắc lắc đầu, nói, như là chướng khí độc đều ở chỗ núi sâu. Nhưng yêu tinh hoa và yêu tinh cây thì khó nói, con ở bên ngoài núi cũng gặp qua một lần. Trương Hổ có lần bắn trúng một con hươu, bởi vì không bắn vào chỗ hiểm, hươu núi mang theo mũi tên chạy trốn lên trên núi. Trương Hổ đương nhiên không cam lòng để con mồi chạy trốn liền đuổi theo phía sau. Ngay lúc Trương Hổ sắp đuổi kịp con hươu bị thương kia, đột nhiên nghe được con hươu phát ra một tiếng thét kinh hoàng. Nhìn kỹ lại, phát hiện hơn 10 nhánh cây dây leo quấn lấy chân con hươu kia treo lên không trung. Đáng sợ nhất là có vài cái gốc của cành cây dây leo đâm vào trong cơ thể con hươu. Sau vài phút con hươu liền trở nên khô quắt lại, máu trong người cũng đều bị nhánh cây leo này hút hết. Cảnh này làm cho Trương Hổ sợ tới mức dựng cả tóc gáy. Từ đó trở đi mỗi khi Trương Hổ đi đến cái chỗ này đều đi đường vòng, có mấy lần từ xa nhìn lại, còn nhìn thấy mặt đất chỗ đó trồng chất không ít xương của thú hoang. Cây leo hút máu người. Nghe được câu chuyện của Trương Hổ, Tần Phong cũng có cảm giác không rét mà run. Dù sao trước kia chuyện cây ăn thịt người chỉ là nghe nói ở trong sách khoa học, cảm giác hoàn toàn không giống với các loại thực vật xung quanh mình này. Sư phụ, yêu tinh cây kia hình như ngay tại trên con đường này. Trương Hổ phân tích vị trí một chút rồi nói rất khẳng định. Đúng vậy, chính là con đường này, xuyên qua dãy núi này là tới. Ồ, ánh mắt Tần Phong lóe ra một chút, trong lòng có chút do dự không chắc, bởi vì hắn không biết uy lực của cây ăn thịt người kia cuối cùng như thế nào. Nếu như có thể vây khốn được Lỗ Phong Lôi, thì Tần Phong chắc chắn đều xử lý được những người khác. Chương 721-2, mạnh hiếp yếu. Sư phụ, có phải người muốn đem bọn họ đều, hay không? Trương Hổ làm một cái động tác cắt cổ, ánh mắt lộ ra nét không phải là sợ hãi mà là một ánh sáng hưng phấn. Nhóc con cậu không sợ sao? Tần Phong có chút kỳ lạ nhìn Trương Hổ, hắn không ngờ tên đồ đệ mình thu nhận này còn là một tên khát máu. Không sợ. Trương Hổ lắc lắc đầu, nói. Chỗ này vốn là nơi người ăn thịt người, con và ông nội lúc vào núi, cũng đã từng giết người. Ôi! Chuyện gì thế? Tần Phong còn chưa từng nghe Trương Hổ nói qua chuyện này, không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Hổ tử, núi này không có người ngoài nào đến chứ? Sao lại không có? Nhiều chứ? Trương Hổ lắc đầu. Nói, da hổ, da cáo lửa trong núi là thảo dược quý báu, đem ra bên ngoài đều có thể bán được nhiều tiền, có không ít người vào trong núi săn bắn hái thuốc đấy. Ở cái chỗ đất đai cằn cỗi áp lực sinh tồn vẫn đều đè nặng, trong lòng những người sinh sống, ở đây, vào trong núi săn bắn chẳng những có thể có được thịt để ăn, còn có thể lấy da lông đi đổi lấy lương thực. Cho nên không chỉ người trong những làng nhỏ dựa vào núi kiếm sống, mà còn cũng có không ít người ở bên ngoài vào trong núi hái thuốc săn bắn. Nhưng những người này có một số không quan tâm khuôn phép, nếu gặp được người đi lẻ hoặc người già, trẻ con, thường sẽ giết người cướp của. Trong núi cũng không biết có bao nhiêu người do đó mà hóa thành phân bón cho cỏ cây. Trương Hổ và ông nội đã từng gặp phải một lần, lúc vào núi hái thuốc khoảng 2 năm trước, có hai cao thủ minh kình tu vi thấy được trong giỏ thuốc của Trương Hổ, có một vị thuốc quý nên nảy sinh ý xấu. Chẳng qua là Trương Bá cũng là cao thủ ám kình, hai người kia không ngờ là tự mình đâm đầu vào chỗ khó. Mới ra được mấy chiêu thì bị Trương Bá khống chế. Cũng chính lần đó Trương Hổ cũng được ông nội dạy cho một bài học, mạnh hiếp yếu, tự tay cầm dao đâm thẳng vào tim một người. Ông lão quả thực có thể tàn nhẫn như thế. Nghe được câu chuyện của Trương Hổ, sắc mặt Tần Phong không khỏi thay đổi. Trương Hổ 2 năm trước, cũng mới chỉ 11, 12 tuổi mà Trương Bá đã cho cậu giết người rồi. Ông nội nói, muốn sống ở trong này, chỉ có thể mạnh hơn, ác hơn so với người khác mới được. Trương Hổ sờ vào chiếc dao gỗ bên hông. Trên mặt có nét già dặn hẳn so với độ tuổi. Xem ra sống ở trong này thật sự rất khó. Tần Phong thở dài, nói. Hổ tử, về sau nếu thật sự có thể đi ra ngoài, con phải nhớ kỹ, bên ngoài không thể giết người bừa bãi. Người khác giết con cũng không thể giết họ sao? Trương Hổ vẻ mặt khó hiểu, lời nói của Tần Phong hoàn toàn không giống với điều cậu ta được giáo dục từ nhỏ. Phải xem tình huống có nghiêm trọng hay không, nếu như là người có tội ác tày trời thì có thể không cần nương tay. Tần Phong rất kiên nhẫn nói. Nhưng nếu đối phương tội không đáng chết, cậu không cần phải giết, chỉ cần khống chế đối phương là được. Vâng, con biết rồi sư phụ. Trương Hổ tuy rằng vẫn không thể hiểu hết được lời nói của Tần Phong, nhưng từ trước đến nay cậu ta luôn tôn sư trọng đạo nên vẫn gật đầu, nói. Sư phụ, lão già kia muốn mang con đi tiền ra, con phải làm sao bây giờ? Làm cái gì? Con cái gì cũng đừng làm. Tần Phong có chút buồn cười gõ một cái ở trên đầu Trương Hổ, bản lĩnh của Lỗ Phong Lôi kia ngay cả mình cũng không dám trêu chọc. Trương Hổ lại càng không thể chống lại được. Sư phụ, nếu không, chúng ta chạy trốn đi. Trương Hổ nhìn thoáng qua xung quanh, nói. Con thuộc đường núi, chúng ta chạy đến chỗ ông nội. Về sau không bao giờ quay về thôn nữa, bọn họ sẽ không tìm thấy chúng ta. Trương Hổ sinh sống trong núi từ nhỏ nên rất quen thuộc xung quanh núi Tam Giới. Chỉ cần nấp vào một chỗ cho dù là Diêu Nhị cũng không tìm nổi cậu ta. Việc này, Tần Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Hắn vừa rồi nghe Trương Hổ nói đến cây ăn thịt người ở phía trước, trong lòng không khỏi có kế hoạch, có lẽ điều đó đối với hắn lại là một cơ hội. Hổ tử, nhị thúc của con biết chỗ cây ăn thịt người không? Tần Phong bỗng nhiên hỏi. Chắc là không biết. Mặt Trương Hổ biến sắc, nói. Chỗ này là đi vào hướng núi sâu, Diêu Nhị thúc bọn họ không biết đi đường này. Con không chắc chắn chú ấy có biết hay không? Sư phụ, chúng ta vẫn phải đi theo, con không thể để cho nhị thúc gặp nguy hiểm được. Trương Hổ đối với bọn người Lỗ Phong Lôi có thể rất hận, nhưng từ nhỏ đều nhờ những người trong thôn như Diêu Nhị này chăm sóc mà lớn lên, tình cảm giống như là người thân, Trương Hổ cũng là không thể để Diêu Nhị gặp cây ăn thịt người. Hổ tử, con đi lên phía trước đi. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói. Nhớ kỹ, chờ lúc đi đến chỗ cây ăn thịt người, không cần biết con dùng biện pháp gì, cũng phải làm cho Diêu Nhị thúc lui ra phía sau. Vâng, sư phụ, con nhớ rồi. Mắt Trương Hổ sáng lên, bước chân nhanh hơn vài phần, sau khi vượt qua Tần Phong vài bước, quay đầu lại nói. Sư phụ, có cần con giúp người một đoạn đường hay không? Nhóc thối, con còn có thể đi được, sư phụ còn không đi nổi sao? Tần Phong nghe vậy cười mắng một câu, nhưng trong lòng cũng là ấm áp dễ chịu. Đồ đệ này mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng vẫn rất biết tôn sư trọng đạo. Ồ, Trương Hổ, vừa rồi cậu đi đâu? Lỗ Phong Lôi quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Hổ. Sắc mặt nhìn có chút không được tốt, ông ta sợ Trương Hổ không cẩn thận mất mạng, như vậy sau này ông không thể gặp được một đồ đệ tư chất tốt như vậy. Tôi mệt, nghỉ chân một chút. Trương Hổ ồm ồm trả lời một câu, chen lên phía trước vài bước, nói. Nhị thúc, con giúp chú mở đường. Bởi vì trong núi rậm rạp, nhất là chỗ này lại rất ít có người tới, do vậy ngay cả đường cũng không có, phải dùng dao cầm trong tay chém những dây leo mới có thể đi qua được. Lỗ Phong Lôi dùng là một chiếc đao cong chế tạo lâu năm. Nên mở đường không mất chút sức lực nào, nhưng Diêu Nhị dùng chiếc dao gỗ chế tạo bằng thiết mộc mở đường dĩ nhiên là mồ hôi đầm đìa. Hổ tử, không cần con đâu, nhị thúc vẫn chịu được. Nhìn thấy Trương Hổ đi đến, Diêu Nhị vội vàng lắc lắc đầu. Trong núi mở đường là nguy hiểm nhất, bởi vì không ai biết trong lùm cây phía trước ẩn nấp cái gì, không cẩn thận một chút liền có thể bị rắn rết côn trùng độc cắn. Vừa rồi Diêu Nhị suýt nữa là bị một con rắn độc tên là Năm Bước Ngã, cắn trúng. Nhị thúc, không sao đâu, chú cũng biết là cháu thường xuyên vào núi mà. Trương Hổ lúc này đã chen tới bên người Diêu Nhị, đưa tay giành lấy dao trong tay anh ta. Ô cậu nhóc này, chú đã bảo là không cần. Diêu Nhị thình lình bị Trương Hổ giật lấy dao, vội vàng đưa tay giành lại. Anh ta là người lớn như vậy nếu để cho đứa nhỏ phải mở đường khi trở về, trong thôn không biết sẽ bị người khác chê cười thế nào. Nhưng Diêu Nhị cũng là không ngờ ngay khi anh ta đưa tay ra, chiếc dao trong tay Trương Hổ lại không cẩn thận phang thẳng xuống ngay cánh tay anh ta. Nhìn như không cẩn thận vung vẩy bừa xuống. Ai ui! Diêu Nhị kêu lên, máu từ trên cánh tay của anh ta tóe ra. Dao gỗ kia có thể chém đứt cành khô nên đối với máu thịt thì không cần phải nói. Lập tức liền rách một miếng. Nhị thúc, xin lỗi, rất xin lỗi, con. Con không cố ý. Trương Hổ vội vàng ném dao gỗ, ôm lấy cánh tay Diêu Nhị, nói. Nhị thúc, thật sự xin lỗi, con băng bó cho chú. Được việc không đủ, hỏng việc có thừa. Thấy Trương Hổ tốt bụng cuống quýt giúp đỡ. Lỗ Phong Lôi không khỏi cười thầm, ông đã nhìn ra, Trương Hổ mặc dù có tu vi minh kình nhưng thực sự vẫn còn là một đứa trẻ. Không việc gì, không sao đâu. Diêu Nhị cũng là có chút dở khóc dở cười, Trương Hổ có lòng tốt anh ta cũng không nhẫn tâm trách mắng cậu. Tiền thiếu chủ, việc này, thật sự là rất xin lỗi. Diêu Nhị có chút áy náy nhìn về phía Tiền Nguyên Đan, vết thương trên cánh tay anh ta tuy rằng không nặng nhưng miệng vết thương lại đúng vào chỗ dùng lực trên cánh tay, nên không thể dùng dao mở đường. Tiền nhất, các ngươi giúp đỡ ông Lỗ thay nhau mở đường. Tiền Nguyên Đan than thở một tiếng bây giờ đã đi rất chậm lại thêm dẫn đường bị thương, bọn họ không biết khi nào, thì mới có thể tìm được đồ vật trên trời rơi xuống trong ngọn núi này. Vâng, thiếu chủ. Đám người Tiền nhất đang ở phía sau, sau khi nghe câu nói của Tiền Nguyên Đan không khỏi chửi thầm Trương Hổ, phải biết rằng, cho dù không làm gì thì bọn họ cũng sắp kiệt sức rồi. Nhưng Tiền Nguyên Đan đã nói thì bọn người Tiền nhất không dám vi phạm, chỉ có thể đành cầm lấy dao gỗ mở đường, đương nhiên. Tốc độ rất chậm, ngay cả Tần Phong rớt lại ở phía sau cũng chậm rãi đuổi kịp. Ước chừng dùng hơn 2 giờ đồng hồ, mọi người mới vượt qua triền núi này, lúc này đã là khoảng 5 giờ chiều, mặt trời cũng xuống dần về phía tây của núi. Ồ, nơi đó chính là cây ăn thịt người Trương Hổ đã nói. Vượt qua triền núi đi xuống dưới không đến 2 dặm đường, một chỗ cây cối rậm rạp ra hiện ra trước mặt đoàn người. Tại phía bụi cây bên trái kia, lại là một sườn dốc nhìn không thấy đỉnh, mặt trên sườn dốc nở đầy hoa tươi, từ xa nhìn lại giống như là một biển hoa. Chương 722, cây ăn thịt người. Tần Phong nhìn thấy thế núi rất kỳ lạ, ở mặt trái ngọn núi này có một chỗ dốc thoải rất dài. Làm cho người ta thấy rất kỳ quái là trên núi đâu đâu cũng là, rừng rậm lại có một chỗ mấy chục mét không mọc một ngọn cỏ. Mảng cây cối kia đột ngột dừng lại ở trên dốc thoải, cây cối cao lớn cành lá tươi tốt, đen nhánh không nhìn vào được bên trong. Đám cây rừng này chỉ chiếm 1/2 diện tích của dốc thoải, ở mặt còn lại bên kia của dốc lại nở đầy đầy hoa tươi, cho dù cách rất xa, đều có thể ngửi được mùi hương dịu dịu trong gió. Ông Lỗ, hay là hôm nay nghỉ ở bên kia đi? Ở trên triền núi nghỉ chân một chút, Tiền Nguyên Đan chỉ vào khoảng đất trống phía dưới kia nói. Trong rừng cây quá nguy hiểm, chúng ta nghỉ trên khoảng đất trống kia một đêm được không? Lúc buổi trưa nghe Diêu Nhị kể chuyện đội quân ở trong rừng cây bị diệt hết, ánh mắt đám người Tiền Nguyên Đan nhìn về phía cây cối ít nhiều đều có chứa một chút sợ hãi. Diêu Nhị, ông thấy thế nào? Lỗ Phong Lôi mặc dù là bản lĩnh cao nhất trong những người này, nhưng y đối với núi này không quen thuộc nên không dám mạo muội đưa ra quyết định, mà nhìn về phía Diêu Nhị đi ở phía sau. Chỗ đất trống kia rất thích hợp, nhưng vì sao lại không có cây cối gì cả? Diêu Nhị nhìn chỗ đất trống kia, không biết vì sao trong lòng có cảm giác nguy hiểm. Có thể là phía dưới có đá. Lỗ Phong Lôi hất tay, nói. Đi thôi, chúng ta đến gần xem sao, nếu không thích hợp, lại chọn chỗ khác. Về núi Tam Giới bên ngoài đồn đại rất nhiều, còn được liệt vào vị trí đứng đầu trong tứ đại tuyệt địa. Cho dù Lỗ Phong Lôi đã tiến vào cảnh giới hóa kình, nhưng cũng không dám coi thường ngọn núi đầy nguy hiểm chồng chất này. Mẹ nó, lão già này thực cẩn thận. Nghe được lời nói Lỗ Phong Lôi, Tần Phong nhịn không được chửi ở trong lòng. Trương Hổ đi ở phía sau Lỗ Phong Lôi cũng quay đầu lại liếc Tần Phong một cái, trên mặt lộ ra một tia lo âu. Tần Phong ra hiệu cho Trương Hổ bảo cậu ta không nên vội, trong núi này nhiều nguy hiểm nên cơ hội còn nhiều. Nói không chừng lúc nữa Lỗ Phong Lôi lại bị con độc trùng gì cắn. Nhưng Tần Phong cũng biết, cơ hội phát sinh loại xác suất này là cực kỳ thấp. Bởi vì Lỗ Phong Lôi tới cảnh giới này rồi, cảm ứng đối với nguy cơ cực kỳ nhạy cảm, trước khi có nguy hiểm bọn họ thường có thể cảm nhận được. Giống như là Tần Phong bây giờ, hắn có thể cảm giác được tại chỗ cây cối kia một luồng tử khí tràn ngập, nảy sinh phản ứng trong lòng nên tim đập nhanh so với bình thường. Tần Phong còn chưa tiến vào hóa kình mà đã như vậy nên hắn tin chắc Lỗ Phong Lôi cũng đã cảm thấy thế, muốn dùng cây ăn thịt kia để đối phó với Lỗ Phong Lôi chưa chắc có thể làm được. Tục ngữ nói, nhìn núi chạy chết ngựa thực tế khác xa những gì nhìn thấy. Tuy rằng triền núi cách chỗ dốc thoải kia nhìn qua rất gần, nhưng mấy người đi gần một canh giờ mới đi tới chỗ dốc thoải. Lúc này sắc trời đã sắp tối, ánh chiều tà chiếu vào sườn núi làm toàn bộ triền núi đều bao phủ một màu đỏ, nhất là lá cây của những bông hoa này, nhìn qua chỉ thấy một đám màu đỏ như máu. Chính xác là bộ phận nhô ra của núi đá, đây phải là một khối đá lớn, ngay cả mép tảng đá cũng không thấy. Đứng ở chỗ đất trống đó, Diêu Nhị cầm lấy dao gỗ trong tay đào lên mặt đất vài cái, bỗng nhiên dừng tay lại, nói. Không thích hợp, sự yên lặng của chỗ này có chút hơi quá. Nói cũng đúng, dọc đường đi này có không ít động tĩnh. Nghe Diêu Nhị nói, Tiền Ninh vốn đang mệt mỏi ngồi dưới đất lập tức nhảy dựng lên, nói. Sao ngay cả con muỗi đều không có? Đây là cái chỗ quỷ quái gì? Trong núi rất nhiều muỗi, trên đường đi mọi người gặp rất nhiều côn trùng độc, rắn độc trùng độc 10 con có 8-9 con không biết tên. Hơn nữa bên tai còn có hổ gầm vượn hú, nhưng ở chỗ này lại im lặng đến mức làm cho người ta kinh hãi. Tiền Ninh vừa nãy bị một con sâu cắn sưng một cục to trên tay, suốt dọc đường đều lèm bèm nguyền rủa không ngừng. Lúc này thấy không có đến một con muỗi ánh mắt, của gã ngược lại lộ ra sự hoang mang. Ngao ô! Một tiếng sói tru ở xa xa trong núi sâu vang lên, ngay sau đó lại vang lên một tiếng rít gào, hai loại âm thanh dường như đan xen nhau. Cũng được, rốt cục có chút hơi người. Ninh thiếu gia vỗ vỗ lồng ngực của mình. Loại yên tĩnh khi vừa đến nơi đây thật sự là dọa cho gã một trận. Chỗ rừng cây kia, không thể đi. Diêu Nhị đứng ở chỗ đất trống, nhìn mấy đám cây cối cách đó mấy chục mét, ánh mắt ưu tư, nói. Không biết vì sao, tôi cảm giác nơi đó rất nguy hiểm, đi vào thì không ra được. Thường xuyên ở đi lại chỗ nguy hiểm xem ra, cũng có thể làm tăng năng lực cảm ứng của người. Tần Phong bất ngờ nhìn thoáng qua Diêu Nhị, hắn không ngờ tới Diêu Nhị cũng có cảm giác này. Cậu nói đúng vậy, tôi cũng cảm giác được. Lỗ Phong Lôi gật đầu nhìn lại, bởi vì sắc trời đã tối nên không nhìn thấy gì. Chỗ cành lá sum suê của vạt rừng kia, mỗi cây đại thụ đều cao tới mấy chục mét, cành lá rậm rạp che kín rừng cây, bây giờ lẫn vào trong màu tối của ánh trời chiều, ánh sáng không thể chiếu vào được. Còn trên mặt đất lại là phủ kín lá khô, đứng cách xa chỗ đó mấy chục mét, chẳng những có thể ngửi được mùi thơm của hoa, mà còn lẫn cả mùi của cành lá cây mục. Lỗ gia, tôi đề nghị chúng ta trở lại trên đỉnh núi đi, nơi này tôi thấy rất nguy hiểm. Nhìn kia chỗ cây cối kia, Tim Diêu Nhị đập thình thình. Chỗ cây cối tối đen xì kia phẳng phất giống như là một cái miệng của con quái thú có thể một miếng nuốt bọn họ vào. Ngày mai không phải chúng ta cũng phải đi qua nơi đó sao? Diêu Nhị, anh đi thăm dò đường trước đi. Tiền Ninh tuy rằng sợ hãi nhưng lúc này gã không đi nổi nữa. Nếu bảo gã trèo lại lên núi thì bằng lấy mạng của gã nên phản bác trước tiên. Không, nơi đó rất nguy hiểm, tôi nếu đi có thể không về nổi. Diêu Nhị lắc đầu liên tục, ánh mắt lộ ra sự sợ hãi, bởi vì anh ta phát hiện ra bên trong chỗ cây cối kia, tự nhiên có ánh sáng trắng lấp lóa. Diêu Nhị, cậu phát hiện cái gì? Lỗ Phong Lôi nhìn thấy thần sắc Diêu Nhị không đúng vội vàng hỏi. Ma chơi. Diêu Nhị chỉ vào rừng cây kia sắc mặt thay đổi hẳn. Cái gì? Ma chơi. Nghe được câu nói của Diêu Nhị, Lỗ Phong Lôi vội vàng đi về phía trước nhìn. Quả nhiên, tại chỗ sâu trong rừng cây đen xì kia có nhiều điểm sáng trắng. Chỗ này làm sao có ma chơi? Tiền Ninh đang ngồi thu lu dưới đất như một con chó chết lập tức nhảy dựng lên. Bên trong chắc chắn là chết không ít người. Diêu Nhị hít sâu một hơi, nói. Chỉ có ở chỗ nhiều người chết sẽ xuất hiện ma chơi. Tôi nghĩ rừng cây kia chính là yêu tinh cây. Ở núi Tam Giới, nghe đồn nhiều nhất chính là sương mù ma, yêu tinh cây và yêu tinh hoa. Diêu Nhị từng tận mắt chứng kiến uy lực của sương mù ma, nhưng yêu tinh cây và yêu tinh hoa ông ta chưa nhìn thấy, nghe đồn những người gặp qua hai thứ này đều chết hết. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Yêu tinh cây cái gì chứ, không phải chính là cây ăn thịt người sao? Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Lỗ Phong Lôi và Diêu Nhị, trong lòng Tần Phong không khỏi có cảm giác về sự ưu việt của chỉ số thông minh. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật giải thích được rất nhiều điều khó hiểu kỳ bí của thời xưa. Giống như là ma chơi mấy người đang bàn bạc, thật ra chính là ánh huỳnh quang phát ra từ xương người chết hoặc là động vật. Ma chơi ở trong giải thích của khoa học chính là lân tinh, bởi vì trong xương người và vài thứ khác có chứa lân và nước hoặc là kiềm khi kết hợp sẽ sinh ra lân hóa khí, là một thể khí có thể tự cháy, trọng lượng nhẹ nên gió thổi sẽ làm di động. Ở nông thôn hoặc là bên cạnh một số phần mộ, ma chơi thường xuyên xuất hiện. Lúc mọi người đi lại tạo ra gió, sẽ kéo nó di động ở phía sau, cảnh tượng này thực sự rất đáng sợ, cho nên bị những người nhát gan hoặc mê tín gọi là ma chơi. Ông Lỗ, tôi thấy chúng ta nên quay lại đi. Tiền Nguyên Đan cũng sợ hãi, gã còn chưa được hưởng thụ vinh hoa phú quý của gia tộc, nên không muốn chết ở chỗ này. Thiếu chủ, không vội. Lỗ Phong Lôi hừ lạnh một tiếng, nói. Tôi muốn tìm hiểu một chút cái gọi là, yêu tinh cây xem nó có làm khó dễ được tôi hay không. Lỗ Phong Lôi từ một số điều ghi lại trong quá trình tìm kiếm tứ đại tuyệt địa của Tiền gia, đã từng xem qua miêu tả về yêu tinh cây. Trong đó kể lại chi tiết là loại cây dây này có thể quấn quanh thân người, sau đó hút sạch máu. Nhưng trong ghi chép cũng viết rõ nếu phản ứng nhanh đúng lúc đó chặt đứt dây, thì không nguy hiểm đến tính mạng. Năm đó lúc đội thám hiểm gặp cây ăn thịt người, thì không đề phòng ngay từ đầu nên có mấy người bị cây ăn thịt hút khô hết máu. Sau đó vài vị cao thủ hóa kình tiến vào, nên cây ăn thịt người không thể hại được tính mạng của ai nữa. Ngược lại yêu tinh hoa còn nguy hiểm hơn, bởi vì yêu tinh hoa sinh trưởng trên mặt đất, cành lá vươn ra rất rộng, lúc cuốn người vào trong sẽ phun ra một loại chất lỏng để ăn mòn cơ thể người. Khi tìm kiếm ở núi Tam Giới, cao thủ Tiền gia chết vì yêu tinh hoa mất hơn 10 người nhiều hơn so với cây ăn thịt người. Cho nên khi nghe Diêu Nhị nói có khả năng là yêu tinh cây, Lỗ Phong Lôi lại không sợ, người luyện võ dũng khí vốn mạnh, trong đầu y bỗng nhiên có ý muốn đi tìm hiểu một phen. Ông Lỗ, không thể coi thường. Tiền Nguyên Đan khuyên can nói. Bây giờ trời đã tối, hay là chúng ta quay về trên núi trước, chờ ngày mai lại qua xem như thế nào. Thiếu chủ, không sao, tôi sẽ cẩn thận. Lỗ Phong Lôi xua tay, ở trên đời này từ lâu đã không có gì có thể làm, cho ông ta sinh ra cảm giác tò mò và nguy hiểm. Khu rừng cây này mang lại cho mình áp lực rất lớn, không khỏi làm cho Lỗ Phong Lôi muốn thử xem sao. Tiền Nguyên Đan cũng không có quyền ra lệnh cho Lỗ Phong Lôi, nghe thấy Lỗ Phong Lôi nói vậy, chỉ có thể nói. Được rồi, ông Lỗ, thấy không ổn lập tức lui về. Tôi biết, mọi người lui ra sau một chút đi. Lỗ Phong Lôi gật gật đầu, cổ tay vừa lật, chiếc dao cong dùng để mở đường ập tức hiện ra trên tay phải. Cẩn thận đi về chỗ rừng cây. Chỉ cách mấy chục mét lại là, đi xuống sườn núi nên chỉ mấy phút Lỗ Phong Lôi đi đến bên ngoài khoảng rừng. Lỗ Phong Lôi dáng người cao lớn, mà đứng ở dưới bóng cây đại thụ kia cũng lại rất nhỏ bé. Chương 723, phóng ra cương khí. Đốt đuốc lên. Nhìn trời càng ngày càng tối, Tiền Nguyên Đan gọi Lỗ Phong Lôi. Ông Lỗ, mang theo cây đốt đi này. Nghe Tiền Nguyên Đan nói, bọn người Tiền Nhất lấy ra cây đốt đã chuẩn bị sẵn dùng đá nhóm lửa châm lên. Xung quanh khu đất trống lập tức sáng hẳn. Không cần. Lỗ Phong Lôi không quay đầu lại xua tay vẫn đi về phía trước. Lúc này Lỗ Phong Lôi có vẻ không khác bình thường, nhưng thần kinh rất căng thẳng, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, đầu óc tỉnh táo hơn gấp vài lần, cho dù gió nhẹ thổi trong núi ông cũng cảm nhận được. Thật đúng là một nơi hiểm trở. Càng đi về phía trước, Lỗ Phong Lôi càng cảm thấy nguy hiểm hơn, nhưng ông không dừng lại, chỉ một lát đã đi đến rừng cây. Đến rồi. Ngay khi Lỗ Phong Lôi vừa mới bước vào, những dây leo đang buông rơi xuống đất giống như vật chết bỗng vươn lên đầy trời, hơn cành 10 giây như là cánh tay hướng về Lỗ Phong Lôi. Hừ. Lỗ Phong Lôi sớm đã đề phòng, chỉ thấy tay phải của ông chợt lóe, một vòng ánh đao lập tức vây kín quanh Lỗ Phong Lôi, những dây này tiến vào bên trong ánh đao liền bị chém thành mảnh gỗ vỡ vụn. Như là biết đau đớn, sau khi 7, 8 cái dây leo bị dao chém nát, những dây còn lại chợt dừng một chút rồi thu trở về, rừng cây lại khôi phục sự yên tĩnh, chuyện vừa xong như chưa hề xảy ra. Đao cương. Tần Phong ở chỗ xa xa nhìn động tác ra tay của Lỗ Phong Lôi chợt hoảng sợ, hắn không ngờ sau khi tiến vào hóa kình lại có thể phóng ra cương khí. Cương khí, ở trong đạo giáo chính là cương kình khí, có chút giống như là ngạnh khí công. Khi tiến vào đến ám kình, chân khí trong cơ thể có thể chuyển hóa thành cương khí. Người tu luyện công phu nội gia có thể dùng cương khí bảo vệ cơ thể. Vật bình thường đánh vào đều không làm bị thương tổn tới người có cương khí bảo vệ. Sau khi tới một cảnh giới nhất định, cương khí chẳng những có thể bảo vệ cơ thể, mà còn có thể phóng ra tấn công kẻ địch. Trong truyền thuyết cương khí phóng ra đánh đâu thắng đó, uy lực siêu phàm. Điều này làm cho hoa bay, lá rụng trong tiểu thuyết võ hiệp có thể đánh bị thương người, nguyên nhân chính là trong đó có chứa cương khí nên có uy lực lớn lao. Ở trong cái thế giới mà Tần Phong sinh sống, cho dù là thời điểm võ phong cường thịnh 6-70 năm trước, cũng không nghe thấy có ai có thể luyện đến cảnh giới phóng ra cương khí. Những quyền sư nổi tiếng này cũng cùng lắm là đến ám kình tu vi mà thôi. Tuy rằng cương khí Lỗ Phong Lôi phóng ra chỉ là có thể bảo vệ được phạm vi khoảng 1 mét, nhưng đủ để cho Tần Phong thất kinh rồi. Hắn có chút may mắn là không sơ hở ra, nếu thật sự phải giao thủ với Lỗ Phong Lôi thì chết chắc. Tiến vào đến hóa kính, có thể phóng ra cương khí. Truyền thuyết trước kia giờ đang hiện ra trước mắt, Tần Phong mới biết mình thật là ếch ngồi đáy giếng, võ công của thế giới này còn vượt xa so với sự tưởng tượng của hắn. Một lần nữa thầm đánh giá vũ lực của Lỗ Phong Lôi, Tần Phong phát nóng lên ở trong lòng. Trong võ lâm thế giới bên ngoài suốt 100 năm cũng chưa nhìn thấy phóng ra cương khí, ở trong này lại gặp được, điều này làm Tần Phong củng cố suy nghĩ về võ thuật, cảnh giới trong truyền thuyết này có thể mình cũng sẽ đạt tới. Yêu tinh cây, thật là yêu tinh cây. Ông Lỗ, mau mau trở lại. Không giống như Tần Phong, mọi người nhìn thấy cành cây dây này tấn công Lỗ Phong Lôi, đều sợ tới mức mặt không còn chút máu. Trong không gian này người ta tin rằng có quỷ thần tồn tại, thì cây có thể tấn công loài người không là yêu quái thì là gì? Cũng chỉ có Tần Phong biết, những cây ăn thịt người này vì kết cấu dị thường, chúng cần bổ sung một loại chất dinh dưỡng trong máu thịt mới có thể lớn được. Cho nên sau nhiều năm phát triển chúng biết tấn công sinh vật. Cây ăn thịt người thông qua rễ cây cảm ứng chấn động mặt đất quanh đó, rồi đưa dây quấn cơ thể người lại, sau đó lại dùng mũi nhọn hấp thụ máu của con mồi. Việc này nếu người không hiểu biết khoa học thì chắc chắn sẽ cho rằng cây bị thành tinh. Ở trong một số rừng rậm nguyên thủy của châu Phi, thậm chí có một số bộ lạc dã man lấy cây ăn thịt người làm hình vẽ, thờ cúng, hàng năm đều hiến tế rất nhiều sinh vật sống cho cây ăn thịt người. Ông Lỗ, mau mau trở lại. Tuy rằng Lỗ Phong Lôi đã chặt đứt các dây leo tấn công mình, nhưng trong mắt đám người tiền nguyên đan cảnh tượng kia là một sự đả kích rất lớn, họ không bao giờ đồng ý để cho Lỗ Phong Lôi đi trước mạo hiểm nữa. Được. Lỗ Phong Lôi trả lời, vươn chân phải đạp thật mạnh ở trên một thân cây. Thân thể bắn mạnh về phía sau, chỉ nghe răng rắc, một tiếng, cây đại thụ kia gãy đôi ầm ầm đổ trên mặt đất. Ông Lỗ, ông không sao chứ? Thấy Lỗ Phong Lôi quay lại, tiền nguyên đan vội vàng ra đón, đang ở chỗ hiểm cảnh tuyệt địa mà không có Lỗ Phong Lôi thì nửa bước cũng khó đi. Không sao. Lỗ Phong Lôi lắc đầu, trên mặt hiện ra sắc hồng, vừa rồi đem cương khí chuyển vào trong đao tuy rằng, rất ngắn nhưng làm cho ông tản mát khí huyết, cương khí trong cơ thể tu luyện ra tiêu hao không còn. Rừng cây này có lẽ là không qua được. Lỗ Phong Lôi thở dài, ông vừa rồi thử ra tay thì phát hiện rằng những dây leo này lực đạo rất lớn, gần bằng cú đánh toàn lực của người tu vi ám kình, vì thế làm cho cương khí của Lỗ Phong Lôi tiêu hao nhanh như vậy. Tuy rằng chặt đứt một ít dây leo nhưng Lỗ Phong Lôi biết mình không chống đỡ được lâu, nếu xông bừa vào trong rừng cây này, chỉ sợ đi không được một nửa sẽ bị những dây leo này bao vây lại. Thiếu chủ, ở trong này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai rời núi đi. Nhìn rừng cây đen xì kia, Lỗ Phong Lôi cũng thấy bất lực, nếu như có thể có 4-5 hóa kình cao thủ, thì nắm chắc xông vào còn lẻ loi một mình sẽ lực bất tòng tâm. Ông Lỗ, ở cái chỗ này, cách yêu tinh cây kia gần quá thì phải. Nghe Lỗ Phong Lôi nói, tiền nguyên đan do dự một chút, nhỡ may yêu tinh cây đưa, xúc tu đến thì họ chẳng khác gì, dê núi đợi làm thịt. Không lo. Lỗ Phong Lôi xua tay, nói. khoảng cách này của chúng ta cũng đủ xa, nhưng dây leo này không thể kéo dài tới được, hơn nữa nghỉ ở chỗ này cũng không sợ bị dã thú tấn công. Lúc mới vừa vào lỗ phong lôi, nhìn thấy trong rừng kia không biết chôn bao nhiêu xương dã thú, liền nghĩ những dã thú có chút linh tính cũng sẽ không vào chỗ này. Vậy được rồi. Tiền Nguyên Đan gật đầu, ở đây gã cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng lỗ phong lôi. Lập tức nói, Tiền Nhất, các cậu đi nhặt chút củi đốt lửa lên đi. Vâng, thiếu chủ. Tuy rằng đã mệt mỏi không chịu nổi nhưng bọn người Tiền Nhất vẫn là không dám trái lời của thiếu chủ. Tiểu tử, theo chúng ta đi nhặt củi. Lúc đi đến bên Tần Phong, Tiền Nhất tức giận đá Tần Phong một cái, nói. Chỉ biết nhàn hạ dùng mánh lới, hai thạch lương thực kia dễ lấy như vậy sao? Nếu không giúp Tần Phong vác một số kiện hàng thì bọn Tiền Nhất cũng không mệt như vậy. Trong lòng hận chết tên nhóc này, làm sao chịu để cho Tần Phong nằm trên mặt đất nghỉ ngơi như vậy? Không thì ta và các cậu đi. Diêu Nhị nghe vậy đứng dậy, anh ta biết Tần Phong và Trương Hồ lần này vào núi chỉ vì tai bay vạ gió nên vẫn có chút áy náy. Diêu Nhị ca, không cần, tôi cùng các vị đại ca đi. Tần Phong lắc đầu cùng bọn Tiền Nhất đi lên núi, lúc này là vào cuối mùa thu, cành khô lá rụng đầy trên mặt đất. Lỗ phong lôi kia công phu lợi hại như thế, sớm biết thế thì nghe hổ tử chạy trốn cho xong. Vừa nhặt củi, Tần Phong vừa suy nghĩ, hắn vốn định để cho cây ăn thịt người vây khốn lỗ phong lôi, sau đó sẽ dậu đổ bìm leo, không ngờ là cây ăn thịt người không làm gì được lỗ phong lôi. Đến đâu tính đến đó. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Phong cũng không tính ra cái gì hay, dù sao ở trước thực lực tuyệt đối có ra chiêu gì cũng đều vô dụng. Nửa giờ sau, trên vùng đất trống triền dốc đã trồng chất một đống củi lớn, lúc mặt trời đã tắt một đống lửa lớn cũng được đốt lên chiếu sáng một mảnh trời đêm. Tiền Nguyên Đan và đám người Triệu Hinh Nhi ngồi ở phía gần triền núi, đám người Tiền Nhất lấy đồ ăn hầu hạ hai người ăn cơm, Tần Phong và Diêu Nhị bị đuổi tới mặt bên kia của đống lửa quay mắt về phía rừng cây quỷ dị kia. Còn Lỗ Phong Lôi cứ nhìn Trương Hổ, ông càng nhìn đệ tử tương lai này càng thích, 12-13 tuổi có thể đạt được cảnh giới minh kình, ở trong năm thị tộc lớn có thể được gọi là kỳ tài luyện võ. Lão đệ, uống ngụm rượu, gió núi có chút lạnh. Diêu Nhị đem một cái hồ lô rượu đưa cho Tần Phong, nói: "Thật sự là xin lỗi lão đệ, cậu và hổ tử đi theo lại bị mạo hiểm." "Nhị ca nói thế nào vậy? Chuyến này đi không uổng công đã có hai thạch lương thực rồi mà." Tần Phong nhận hồ lô rượu uống một hớp lớn, lập tức cảm giác một luồng nhiệt khí từ trong bụng dưới bốc lên dựng lên, chân khí lưu chuyển nhanh hơn vài phần, mặt liền thay đổi. "Nhị ca, đây không phải là rượu gạo à?" Tần Phong kinh ngạc nhìn hồ lô rượu, hắn cảm giác được rượu này dường như hỗ trợ lớn cho tu luyện chân khí. "Đây là rượu hầu nhi, tôi cũng chỉ có một hồ lô này." Diêu Nhị có chút đắc ý nói. "Khỉ trong núi thích chế rượu, tôi có một lần vô tình ở trong hốc cây phát hiện một ít, cũng chỉ còn lại có như vậy." "Rượu hầu nhi, đây là thứ tốt đấy." Mắt Tần Phong sáng lên, không khỏi nhớ tới một số chuyện kỳ lạ sư phụ đã kể. Vượn khỉ thích rượu đã sớm được viết vào sách sử. Đông Hán học giả Cao Dụ trong Phiếm Luận Thiên của Hoài Nam Tử Tinh Tinh biết hướng mà không biết đến, câu dưới chú thích nói, Tinh Tinh, nghiện rượu, người dùng rượu bắt nó, cứ uống không dừng, không biết khi say, sẽ bị người bắt. Cái gọi là rượu hầu nhi, chính là khỉ thu thập trái cây trong núi xếp đống lại, trái cây ở tầng dưới cùng bị các loại quả ở trên đè vỡ sinh ra nước quả. Vì lớp quả tầng trên ngăn cách không khí, chủ yếu là ngăn dưỡng khí trong không khí, làm cho nước quả và vi khuẩn bám vào vỏ quả sinh ra phản ứng tạo ra rượu. Rượu này hay để ở bên trong hốc cây hoặc sơn động ở chỗ khỉ hay tụ tập, vô cùng hiếm thấy. Sư phụ Tần Phong cũng chỉ là nghe nói chứ chưa từng được nhìn thấy. Rượu này có trợ giúp với việc tu luyện chân khí, chỉ sợ lúc làm không chỉ có hoa quả, mà nhất định còn có chút dược liệu ở bên trong. Tần Phong uống một ngụm mà phát hiện chân khí trong cơ thể luân chuyển tốt hơn, chỉ vì Lỗ Phong Lôi ngồi bên kia đống lửa nên Tần Phong cũng không dám ngồi xuống tu luyện sợ bị y nhìn ra manh mối. "Oài, ăn uống no say rồi lại đi kiếm chút củi thôi." Tiền Nhất đã đi tới, sau khi nhìn thấy hồ lô rượu trong tay Tần Phong không khỏi tức giận, bọn họ cũng có mang rượu nhưng vì phải gác đêm, nào dám giống Tần Phong muốn uống là uống. "Được, tôi đi." Vừa mới uống xong rượu hầu nhi, Tần Phong đang muốn hoạt động một chút tăng hiệu quả của rượu, lập tức đứng dậy đi về phía dưới dốc. "Ôi, ngươi chạy đi đâu? Muốn chết hả?" Tiền Nhất vừa nhìn thấy hướng Tần Phong đi là chỗ rừng cây kia, lập tức bị dọa cho toát mồ hôi lạnh. "Bên kia có chút cành khô, tôi nhặt lại đây đốt." Tần Phong chỉ biển hoa kia, hắn thấy mùi hoa này rất quen thuộc, chỉ muốn chạy đến xem một chút. Nói không chừng chính là yêu tinh hoa, chết cũng không còn xác để chôn. Nhìn đám hoa lớn đen xì xì kia, Tiền Nhất dùng mình một cái, lúc trước mới được thấy qua yêu tinh cây, ai biết hoa này có phải yêu tinh hoa hay không? Đa tạ Tiền Nhất đại ca nhắc nhở, không việc gì đâu. Tần Phong cười cười, vẫn đi sang, hắn biết hoa ăn thịt người thế nào, hoa ăn thịt người chỉ dùng lá rộng quây con mồi lại không giống với hoa trên sườn núi. Chương 724, cây thuốc phiện. Nhìn người cũng thông minh nhanh nhẹn là tự mình muốn chết đấy nhé. Thấy Tần Phong không nghe lời mình, Tiền Nhất chửi một câu, chẳng còn cách nào đành tự mình leo lên núi gom nhặt những chỗ cành khô gần đó. Lão đệ, đi lên núi kiếm củi đi. Diêu Nhị cũng lo lắng nói một câu, anh ta quen thuộc tình hình trong núi vô cùng, biết rằng cho dù đây không phải là yêu tinh hoa nhưng chỗ hoa cỏ nở rộ thường có nhiều rắn độc, đến gần cũng không tốt. Diêu Nhị ca, không sao đâu. Tần Phong cười lắc lắc đầu, vừa nói chân đã bước xuống dưới 20-30 mét đi tới bên cạnh rìa biển hoa rồi. Nhóc con không biết sống chết. Hành động của Tần Phong làm người Lỗ Phong Lôi chú ý, nhưng bọn họ cũng chỉ nhìn chứ không quan tâm đến sự sống chết của Tần Phong. Đây đúng là cây thuốc phiện. Lúc Tần Phong đi đến bên cạnh bãi hoa cầm cây đuốc giơ lên ánh mắt, lập tức trợn tròn. Lúc ngửi được mùi hoa kia Tần Phong còn nghi ngờ, nhưng lúc đi tới gần Tần Phong, liền nhận ra bãi hoa rộng thế này mà toàn bộ đều là cây hoa thuốc phiện. Cây thuốc phiện này cao khoảng 1 mét, chạc cây tách ra, trên cành đầy lông thô ráp, lá hình răng cưa, hai mặt đều có lông thô. Khi ánh đuốc chiếu lên cây hoa thuốc phiện vốn màu phấn hồng, lập tức nhìn thành màu đỏ rực, chỗ đóa hoa đã sắp tàn lại có rất nhiều quả màu đen hình tròn. Cây thuốc phiện là loại cây thân cỏ sống 1 năm, sau khi nở hoa kết quả mà không hái, quả cây thuốc phiện sẽ rụng rơi xuống trên mặt đất rồi lại sinh trưởng tiếp một lần nữa. Một bãi đất cây thuốc phiện này hiển nhiên là không người hái. Ở bên cạnh vạt hoa đã có rất nhiều cây thuốc phiện héo khô, có điều cây thuốc phiện còn nở hoa chiếm phần lớn diện tích, cho nên chỗ cây héo rũ này nhìn không lộ ra. Mẹ nó, nếu như bị bọn buôn lậu ma túy Mexico hoặc là mafia biết nơi này, bọn họ liều mạng cũng phải đến. Nhìn bãi cây hoa thuốc phiện đen nghịt không thấy bờ, trong lòng Tần Phong quả thực bị chấn động một chút. Cho dù là ở Tam Giác Vàng, cũng chưa chắc có một căn cứ gieo trồng cây thuốc phiện lớn như thế. Hà lão đệ, có củi khô không? Không có thì quay lại đi. Diêu Nhị cách đó mấy chục mét sợ Tần Phong gặp chuyện không may nên gọi to, ở chỗ trống nên tiếng vang rất xa. Nói bé một chút, không sợ kéo dã thú tới à? Ninh Thiếu Gia ngồi ở cạnh đống lửa nghe Diêu Nhị gọi bèn trách mắng, vài người hầu bên cạnh gã cũng trợn mắt với Diêu Nhị. Ninh Thiếu Gia, không sợ đâu. Diêu Nhị chỉ vào cây ăn thịt người kia, nói, có cây ăn thịt người này ở đây dã thú nào cũng không tới, chúng ta dựng trại tại đây nhất định không có việc gì. Diêu Nhị cả đời đều sống trong núi. Anh ta biết bản năng tránh xa nguy hiểm của dã thú còn tốt hơn loài người, đống xương chỗ cây ăn thịt người kia có khi xương người còn nhiều hơn dã thú. Diêu Nhị ca, không sao. Bên này rất nhiều cây héo, có thể dùng làm củi. Tần Phong vừa nghĩ vừa cao giọng trả lời, cúi người xuống ôm vào trong lòng một ít cây héo khô đi về chỗ đống lửa. Nhưng dọc đường Tần Phong ném hết hạt của cây thuốc phiện xuống đất. Loại hạt này chính là thứ để tinh luyện thuốc phiện, nếu bọn buôn thuốc phiện ở bên ngoài nhìn thấy Tần Phong đối xử với bảo bối của bọn họ như thế chắc tức điên mất. Ồ, chỗ này làm củi cũng không tồi. Tần Phong đi đến trước đống lửa, đem một ôm lớn cây thuốc phiện khô trong lòng ném vào. Đống lửa vốn đang cháy từ từ lập tức bùng lên ngọn lửa cao vài mét. Ồ, được đấy. Tiền Nguyên Đan cũng gật gật đầu. Đêm trong núi rất lạnh, gió núi thổi làm người ta lạnh đến tận xương. Đống lửa không chỉ có tác dụng đuổi được dã thú đi, lại còn có thể tránh rét. Cây cỏ khô bốc cháy tạo ra khói nhiều hơn cành khô. Nhưng ở trong gió núi lạnh thấu xương thế này khói cũng bị thổi tan rất nhanh, mũi chỉ có thể ngửi thấy chút mùi khói mà thôi, hoàn toàn có thể chịu được. Ninh Thiếu Gia đứng lên chỉ Tần Phong, nói, ta thấy bên kia nhiều cây khô lắm, ngươi đêm nay làm việc này đi. Tuy rằng trả thù lao đám người Tần Phong, nhưng trong lòng Ninh Thiếu Gia này không thoải mái. Bởi vì cái tên nhóc gọi là Trương Hổ vốn không làm cái rắm gì, cũng lĩnh một thạch lương thực, còn Tần Phong cũng chỉ mang vác đồ, không bảo hắn làm thêm tí việc, Ninh Thiếu Gia này cảm thấy vô cùng khó chịu. Được, Ninh Thiếu Gia, vài vị đại gia yên tâm đi, tiểu nhân nhất định sẽ không để cho đống lửa này bị tắt đâu. Tần Phong rất chăm chỉ gật đầu, ném đống cây cỏ khô trong tay xuống rồi lại chạy quay về chỗ vừa đi tới. Lần này Tần Phong lại ôm càng nhiều cây cỏ khô lại đây, nhưng cũng không ném hết vào trong đống lửa, mà là chất đống ở bên ngoài. Cứ như thế chạy hơn 10 lần, trên mặt đất xếp một đống cây cỏ khô thật to. Diêu Nhị vừa rồi muốn đi giúp đỡ Tần Phong, lúc này nhìn thấy bộ dạng Tần Phong đầu đầy mồ hôi, nói, được rồi, Hà lão đệ, nghỉ ngơi một chút đi, chỗ cây cỏ khô này đủ đốt một lúc rồi. Vâng, Diêu Nhị ca, anh xem, thứ này có thể ăn được không? Tần Phong gật đầu, ngồi ở trên đống cây cỏ từ đâu móc ra một đoạn cây dài chừng một lóng tay, trắng trắng, mềm mềm, nhìn giống như rễ cây gì đó. Đây là cái gì? Tôi chưa thấy qua. Nhận đoạn rễ cây Tần Phong đưa, Diêu Nhị nhíu mày. Mấy thứ trong núi như là hoàng tinh linh chi rất nhiều, ăn có thể kéo dài tuổi thọ nhưng cũng có một số là thực vật kịch độc. Không chú ý sẽ trúng độc mà chết. Hổ tử, cậu từng thấy chưa? Tần Phong cao giọng hỏi một câu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chú A, thứ này con cũng chưa thấy qua. Trương Hổ chạy tới cầm trên tay ngắm nghía hồi lâu, lắc đầu nói. Nhìn qua không giống đồ có độc, nếu không ăn thử xem. Cầm đến ta xem. Ninh Thiếu Gia đi đến bên cạnh Tần Phong, một tay giật lấy đoạn rễ cây kia, thấy rễ cây tỏa ra mùi thơm ngát nhẹ nhẹ, nhịn không được nuốt nước miếng. Lỗ Gia, ngài biết nhiều chuyện, nhìn xem cái thứ này có thể ăn được không? Mặc dù có thể một miếng ăn hết cái thứ này, nhưng Ninh Thiếu Gia vẫn cầm đến bên người Lỗ Phong lôi trước, là thiếu gia của trưởng trấn cái mạng vẫn đáng giá hơn so với đám người Tần Phong. Tôi không biết, không nên ăn thì hơn. Lỗ Phong lôi cầm rễ cây kia nhìn cẩn thận, lắc đầu nói. Có vài thứ người rất thơm nhưng ăn có thể chết người. Giống như cái nấm dưới tảng cây này, nhìn càng đẹp độc tính càng lớn. Lỗ Gia nói rất đúng, thiếu chút nữa bị thằng nhóc này lừa. Nghe Lỗ Phong lôi nói, Ninh Thiếu Gia giận tím mặt cầm lấy đoạn rễ cây kia ném vào trong đống lửa. Ôi, Ninh Thiếu Gia, ngài không ăn cũng đừng ném. Tần Phong hét lên. Chúng tôi buổi tối còn chưa ăn no muốn dùng thứ này nhồi cho đầy bụng đấy. Ăn, ăn chết ngươi. Ninh Thiếu Gia vẻ mặt khinh thường nhìn Tần Phong, nói. Không sợ chết thì ngươi ăn đi, ăn cho chết ông đây đem ngươi ném cho cây ăn thịt người. Chúng tôi mệnh hèn, Diêm Vương cũng không nhận. Tần Phong bĩu môi, nói. Tôi rất đói, Diêu nhị ca, tôi thấy thứ này không giống có độc tôi ăn trước đây. Tần Phong nói lại không biết từ đâu móc ra một đoạn rễ cây, lấy tay lau qua rồi nhét vào miệng, răng rắc một tiếng nhai rồi nuốt. Tiểu tử, ngươi thật không sợ chết à? Nhìn thấy hành động của Tần Phong, Ninh Thiếu Gia không khỏi sửng sốt rồi nhìn Tần Phong như là xem người chết, nói. Ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Ông nguyền rủa chú họ tôi ít thôi. Trương Hổ trừng mắt nhìn Ninh Thiếu Gia một cái, nói. Đồ có thể ăn ở trong núi nhiều chỉ có loại sợ chết các ông không dám ăn, tôi đây cũng dám ăn. Để chứng minh sự dũng cảm của mình, Trương Hổ giật lấy đoạn rễ cây Tần Phong, chưa ăn xong nhét vào miệng cắn miếng to. Qua ánh lửa có thể thấy rõ ràng chỗ khóe miệng cậu ta chảy ra chất lỏng màu trắng. Ôi! Ngươi tại sao lại ăn đồ linh tinh? Lỗ Phong lôi có thể mặc kệ sự sống chết của Tần Phong, nhưng đối với Trương Hổ lại rất lo lắng, thấy Trương Hổ lại ăn rễ cây kia vội đi đến bên Trương Hổ, nắm lấy cổ tay cậu ta. Hình như là không có việc gì. Sau khi xem mạch cho Trương Hổ, sắc mặt Lỗ Phong lôi dịu đi không ít, bởi vì mạch Trương Hổ đập rất mạnh không giống bị trúng độc. Không cần ăn thêm mấy thứ này. Thấy Trương Hổ không việc gì, Lỗ Phong lôi đi về chỗ ngồi nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Trương Hổ, sợ phát hiện ra dấu hiệu cậu ta trúng độc. Sợ cái gì? Ta đây vẫn còn, mọi người ăn không? Tần Phong với tay từ trong túi lại móc ra 5-6 cái rễ cây màu trắng, vừa cho vào miệng cắn, vừa nói. Thứ này có chút đắng, nhưng có thể nhồi đầy bụng. Tiền thiếu chủ, các ngư ỏi có muốn ăn một chút hay không? Không ăn. Tiền Nguyên Đan lắc đầu, tục ngữ nói. Quân tử không đứng dưới bức tường đổ, Tiền Nguyên Đan từ nhỏ quen ăn sung mặc sướng, gã làm sao có thể đi ăn mấy thứ cỏ dại này. Nghe thấy Tiền Nguyên Đan nói bọn người Tiền Nhất, vốn định đòi đoạn rễ cây từ tay Tần Phong liền dừng lại, mặc dù là người hầu của Tiền gia nhưng tự cảm thấy thân phận so với Tần Phong, còn cao quý hơn nhiều. Không ăn thì thôi, Diêu Nhị ca, anh có muốn ăn không? Tần Phong hỏi Diêu Nhị ngồi bên cạnh. Hay là thôi đi? Diêu Nhị tuy rằng cũng có chút ý định nhưng vẫn nhịn được, anh ta từng thấy một con hươu ăn một cây hoa cỏ màu sắc rất đẹp xong chỉ đi được 2 mét, thì gục xuống đất chết lập tức, có thể thấy được thực vật mang độc tính của núi này như thế nào. Ăn no mới có sức làm việc. Tần Phong cũng không ép buộc Diêu Nhị, đem mấy cái rễ cây cầm trong tay kia ăn xong lại ngật ngưỡng đi lấy cây cỏ khô. Nhưng lần này Tần Phong ôm cây thuốc phiện héo tới cũng không vứt chỗ quả kia, trên mỗi một gốc cây thuốc phiện đều có một cành đầy quả to nhỏ. Đều là cây thuốc phiện khô héo. Đừng nói là ban đêm cho dù là ban ngày. Đám người Lỗ Phong lôi ngồi ở bên kia đống lửa, cũng không nhìn ra sự khác nhau rất nhỏ này. Chương 725-1, ra tay. Thiếu chủ, ông và thiếu phu nhân nghỉ ngơi một chút đi. Từ lúc Trương Hổ ăn xong rễ cây kia đến giờ cũng khoảng hơn 2 canh giờ, Lỗ Phong lôi thấy Trương Hổ không khác thường thì nhẹ nhàng thở ra, quay về phía Tiền Nguyên Đan, nói. Có tôi gác ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì. Vậy phiền ông Lỗ rồi, Tiền Nhất dựng lều lên đi. Tiền Nguyên Đan gật gật đầu, bọn người Tiền Nhất lập tức đứng dậy. Từ trong cái bọc Tần Phong vác lấy ra 2 cái vật được gấp gọn gàng, không mất nhiều công sức lắm, 2 cái lều bạt xinh xắn hiện ra trên khoảng đất trống. Ông Lỗ, chúng tôi đi nghỉ trước đây. Tiền Nguyên Đan dặn dò Lỗ Phong lôi, sau đó cùng bọn Triệu Hinh Nhi chia nhau chui vào trong 2 cái lều. 2 người Tiền Nguyên Đan và Triệu Hinh Nhi tuy rằng đều là tu vi minh kình, nhưng bình thường đều ăn sung mặc sướng đâu có đi nhiều đường rừng, như vậy nên đã mệt mỏi không chịu nổi từ lâu. Phép tắc bên này thật đúng là nhiều quá. Nhìn thấy Tiền Nguyên Đan và Triệu Hinh Nhi tiến vào trong 2 cái lều, Tần Phong không khỏi bĩu môi, đã có danh phận hôn thê lại còn không nằm chung với nhau, Chuyện này dường như là không thể tưởng tượng được. Kỳ thật Tần Phong không biết, năm thị tộc lớn ban đầu rất xem trọng việc va chạm nam nữ. Trước khi cưới nam nữ thì không được gặp mặt, lúc động phòng hoa chúc vợ chồng mới có thể nhìn thấy nhau. Nhưng vài chục năm trước do làn gió văn hóa từ bên ngoài thổi vào bài trừ tục ép duyên và mê tín phong kiến, khởi xướng việc tự do kết hôn. Bồng lai tiên cảnh này và bên ngoài vẫn đều có giao thiệp, nên bọn họ vẫn chịu ảnh hưởng mạnh của văn hóa bên ngoài, kết quả là ở đây cũng khởi xướng cải cách chế độ hôn nhân. Chỉ là lúc cải cách này còn chưa hoàn toàn làm xong thì hoàng tộc họ Tần đều bị giết, năm thị tộc lớn nóng lòng tranh đoạt mở rộng thế lực địa bàn, làm sao còn có hơi sức để lo lắng việc nhỏ này. Từ lúc đó, chế độ hôn nhân nơi này tuy rằng vẫn còn chú ý môn đăng hộ đối, nhưng đối với việc tiếp xúc nam nữ không còn chặt chẽ như trước. Trước khi kết hôn, nam nữ đều có thể được gặp mặt. Việc hôn nhân của năm thị tộc lớn cải cách một bước, bọn họ thường, trước khi con cháu dòng chính thống trải qua rèn luyện sẽ sắp xếp xong việc hôn nhân cho bọn họ. Khi rèn luyện sẽ cho hai người vợ chồng cùng tiến hành, như thế không những có thể làm nảy sinh tình cảm, mà còn có thể khiến cho vợ chồng được đồng cam cộng khổ. Đó cũng là nguyên nhân mà Tiền Nguyên Đan và Triệu Hinh Nhi đi cùng nhau. Có điều, vì sự ảnh hưởng của việc truyền thừa hơn 1.000 năm văn hóa không dễ dàng loại bỏ, Triệu Hinh Nhi và Tiền Nguyên Đan vẫn không dám có vượt qua bức tường cuối cùng giữa nam và nữ, ngày nào cũng đều chia phòng ra nghỉ. Văn hóa người Nguyên không được nhưng liều này lại có ích với việc ngủ nghỉ ở bên ngoài. Lỗ Phong Lôi nhìn thoáng qua cái lều, hai mắt hơi hơi nhắm lại. Tuy rằng nhìn như đang nghỉ ngơi, nhưng nhất cử nhất động trong khoảng cách 100 mét Lỗ Phong Lôi đều biết, có điều trừ Tần Phong qua lại khuân vác củi ra thì không có động tĩnh khác. Có lẽ vì vạt rừng cây kia quá mức quỷ dị, ở phạm vi trong vài trăm mét của rừng cây ngay cả con muỗi cũng rất ít, trừ ở trên sườn núi có chút tiếng côn trùng kêu ra, các chỗ khác đều là rất tĩnh lặng. Hà lão đệ, qua đây, nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn Tần Phong đầu đầy mồ hôi, Diêu Nhị kéo Tần Phong lại. Nói, củi tạm đủ rồi, nhị ca giúp cậu trông đêm. Cậu ngủ trước đi. Trừ Tiền Nguyên Đan và Triệu Hinh Nhi ra, người khác cũng không được ngủ trong lều, nhưng Diêu Nhị dùng cành khô Tần Phong, ôm tới trải ra một lớp thật dày trên mặt đất nằm ở trên, cũng rất thoải mái. Vâng, Diêu Nhị ca, tôi không khách sáo. Tần Phong cười cười. Sau khi nằm xuống, nói, Diêu Nhị ca, 2 canh giờ nữa gọi tôi lúc đó lại cần thêm củi. Nhị ca tôi không làm được việc đó à? Diêu Nhị xua tay, ý bảo Tần Phong chỉ việc chú ý nghỉ ngơi, so với việc anh ta lúc trước mở đường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần Phong chọn việc nặng như vậy cũng không thoải mái chút nào. Đêm trong núi thực im lặng, trừ tiếng hổ gầm vượn hú xa xa truyền đến, chỉ còn âm thanh của tiếng củi sau khi bị đốt vỡ phát ra tiếng răng rắc. Vận may của đám người Tần Phong cũng không tồi, gió núi thổi đến nửa đêm đến khi nửa đêm về sáng gió thổi nhẹ dần. Nhưng vẫn mang theo một luồng khí lạnh lẽo. Khói của đống lửa tạo ra vốn bị gió núi thổi tản mất, nhưng khi gió thổi nhỏ lại xung quanh khu vực đốt lửa, cũng dần dần bị bao phủ lên một lớp khói. Nhị ca, anh ngủ một chút đi, tôi lấy thêm ít củi. Khoảng hơn 2 giờ trôi qua, Tần Phong mở mắt, nhẹ nhàng vỗ vào Diêu Nhị đang buồn ngủ bên cạnh một cái. Ồ, được, làm phiền lão đệ rồi. Không biết vì sao, lúc này Diêu Nhị cảm giác hai mí mắt díu lại, nếu Tần Phong không gọi anh ta, có lẽ Diêu Nhị ngồi ngủ gật mất. Không sao, tôi lại đi lấy thêm củi đây. Tần Phong nhẹ nhàng đứng lên, lúc hắn đứng lên Lỗ Phong Lôi ngồi khoanh chân ở bên kia đống lửa đang nhắm chặt mắt, cũng mở ra kiểm tra một vòng rồi lại nhắm mắt lại ngay. Ồ, chẳng lẽ là gió núi quá lớn, đem khói đều thổi đi hết. Đang đi hướng về phía vạt hoa, Tần Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa rồi lúc hắn đang ngủ, Diêu Nhị bỏ thêm vào trong đống lửa không ít củi có chứa quả cây thuốc phiện, nhưng dường như không có tác dụng mấy. Vậy đốt nhiều một chút. Lời nói của sư phụ chắc là không sai. Tới chỗ cây thuốc phiện, Tần Phong cởi áo khoác, hắn nhặt một bao to quả cây thuốc phiện, rồi gom một ít cành cây thuốc phiện khô dùng áo quấn bừa thành một buộc lớn. Trở lại bên cạnh đống lửa, Tần Phong cởi áo ra, đem cành cây thuốc phiện, hoa khô và quả cây thuốc phiện cùng đổ vào. Đống lửa vốn sắp tàn thì ngọn lửa lại bùng lên lửa cháy rừng rực. Tần Phong lần này đốt cây thuốc phiện không phải tất cả đều khô, bên trong còn có nhiều quả chưa héo, do đó khói liền trở nên nhiều thêm. Vì gió núi nhỏ đi, khói tạo ra từ đống lửa chậm rãi bao phủ xung quanh hơn 10 mét. Nhưng quầng khói này dường như mang theo một mùi thơm, ngửi vào cũng không làm cho người ta khó chịu. Cho nên cho dù là Lỗ Phong Lôi vẫn canh gác chưa chịu đi vào giấc ngủ, cũng không để ý chút nào, ngay cả mắt cũng không mở. Về phần bọn người Tiền Nhất, sau khi chủ đi ngủ thì chia ra hai người một tổ ngồi dưới đất ngủ lưng tựa lưng, không biết gì nên hít vào không ít khói. Không ai phát hiện, khi những người này hít khói vào, trên làn da bọn họ đã xảy ra sự thay đổi nhỏ không thể nhìn rõ. Ở bên ngoài làn da nổi lên một đám màu đỏ lấm tấm, hô hấp đồng thời cũng nhanh hơn. Ô, có chút hiệu quả, còn phải tăng liều thêm một chút. Tần Phong sau khi đem bao quả thuốc phiện kia đổ vào trong đống lửa, rồi ngồi ở một chỗ quan sát, nhìn thấy sự thay đổi trên người Diêu Nhị, Tần Phong lập tức vui mừng, đứng dậy lại đi sang chỗ vạt hoa đó. Đến khi Tần Phong quay trở lại, những người đang ngủ đó không còn im lặng ngủ giống như lúc trước nữa, nhất là mấy người tiền nhất trông như đang gặp ác mộng, thân thể run rẩy có lúc còn nói mơ. Lại thêm lửa cho các người. Tần Phong đem một bao quả thuốc phiện vừa nhặt về đổ vào trong đống lửa, làn khói bao quanh khu vực đống lửa lại lập tức nồng dày đặc hơn rất nhiều. Hình như là có tác dụng. Ở một hồi tiếng nứt lách ta lách tách vọng ra khi bị đốt, chỗ quả thuốc phiện kia đều hóa thành một đám khói bày xung quanh đống lửa, từng đợt mùi thơm lập tức dâng lên. Ngửi phải mùi này, Tần Phong cũng có chút đầu váng mắt hoa, sau khi cắn vào môi dưới một cái thật đau mới tỉnh táo một chút, cảm thấy không khỏi có chút hoảng sợ. Phải biết rằng, lúc trước Tần Phong ăn rễ cây kia thật ra chính là thuốc giải của quả cây thuốc phiện, ăn thuốc giải rồi mà khi ngửi phải mùi thơm này lại vẫn là thiếu chút nữa bị hôn mê, có thể thấy được sự lợi hại của luồng khói này. Tần Phong dùng chiêu này còn lợi hại hơn khói mê hồn trên giang hồ. Cây thuốc phiện vốn có tác dụng làm người ta sinh ra ảo giác, mà khói quả cây thuốc phiện sinh ra sau khi đốt lại càng làm cho người ta sinh ra ảo giác không thể tự kiềm chế. Năm đó khi tái thị hành tẩu giang hồ, từng đi qua biên giới Myanmar để đấu cùng với một phù thủy đến từ Myanmar. Người kia không địch lại tái thị, nên dùng quỷ kế lừa tái thị vào một chỗ toàn hoa thuốc phiện đang nở. Tên phù thủy kia châm lửa đốt vặt cây thuốc phiện, khói đặc sinh ra khi đốt làm cho tái thị lúc ấy liền sinh ra ảo giác, ông ta nghĩ mình là hoàng đế ở trong Tam cung lục viện. Đúng lúc tái thị chìm vào trong ảo giác, bỗng nhiên cảm giác ngực tê dần, tên phù thủy kia đem lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào giữa ngực tái thị. Nhưng chính sự đau đớn đến xương tủy này khiến cho tái thị thoát ra khỏi ảo giác. Chúng phải khói của cây thuốc phiện không chỉ làm cho người sinh ra ảo giác, mà còn có thể khiến toàn thân người ta mất hết khí lực. Sau khi tái thị tỉnh táo lại, phát hiện ra mình chẳng còn sức để phản công. Rơi vào đường cùng, tái thị dùng bí pháp sư môn cắn rách đầu lưỡi ra ép, cho chân khí nổi lên đánh gục tên phù thủy kia, nhưng chính mình cũng bởi vậy mà bị thương nghiêm trọng nằm suốt 3 tháng không dậy nổi. Lúc dưỡng bệnh, tái thị cứ không hiểu vì sao chỉ mình bị rơi vào khói mê còn tên kia không bị ảnh hưởng. Điều này làm cho tái thị suy nghĩ mãi mà không tìm được lời giải. Cho nên sau khi dưỡng thương xong, tái thị lại quay lại chỗ cây thuốc phiện kia nghiên cứu nhiều lần mới phát hiện được câu nói trong sách cổ vốn đã từng nói chỗ vật kịch độc vật ba thước tất có thuốc giải, cũng không phải nói ngoa. Quả cây thuốc phiện kia có thể tinh luyện thành heroin và thuốc phiện, khói có thể làm cho người ta chìm vào ảo giác, nhưng gốc cây thuốc phiện lại là thuốc giải của làn khói kia. Chỉ cần ăn sống một đoạn rễ cây, thì khói của nó sẽ không thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh người đó. Cho đến lúc này, tái thị mới hiểu hóa ra cái tên phù thủy kia không bị trúng độc là vì trước đó đã dùng rễ cây thuốc phiện. Lần bị thương này cũng là lần bị thương nặng nhất từ khi tái thị xuất đạo cho nên nhớ rõ ràng, về sau lại kể lại nhiều lần cho Tần Phong nghe. Đó cũng là nguyên nhân sau khi Tần Phong phát hiện ra chỗ vạt hoa kia đều là cây hoa thuốc phiện, thì chủ động xung phong qua lại vài lần khuân vác cành khô. Nhưng Tần Phong sợ lúc bắt đầu tạo ra khói cây thuốc phiện khói sẽ làm cho lỗ phong lôi, cảnh giác. Cho nên lúc đầu đốt cây thuốc phiện bên trong không có quả đến mấy giờ sau, khi lỗ phong lôi thả lỏng cảnh giác, Tần Phong mới đem một lượng lớn quả cây thuốc phiện ném vào trong lửa. Nương tử, nàng chiều ta đi. Đột nhiên, một tiếng kêu thình lình vang lên ở một góc của đống lửa. Tần Phong theo tiếng kêu nhìn lại, cũng là thấy Tiền Nhất ôm chặt lấy Tiền Nhị, hai tay quyết liệt cởi quần áo của anh ta. Quan nhân, tôi đã sớm muốn được cùng người rồi. Chương 725-2, ra tay. Tần Phong ngạc nhiên vì Tiền Nhị nét mặt đỏ rực lại hùa theo, chẳng những chủ động cởi bỏ quần áo còn chu miệng lên, hai gã đàn ông nằm trên mặt đất quay cuồng. Mẹ nó, cái này là khói mê hay là thuốc kích thích? Tần Phong nhìn trợn mắt há hốc mồm, có phải hai anh em nhà này bình thường đã có tình trạng ý thiếp hay không? Tới lúc lửa gần rơm này, rốt cục chịu đựng không nổi rồi. Tần Phong từng nghe sư phụ nói ảo giác sinh ra do khói của quả cây thuốc phiện bị đốt sẽ làm người ta nhớ lại chuyện vẫn khắc ghi nhất, chẳng lẽ Tiền Nhất, Tiền Nhị bình thường đều nghĩ đến nhau? Cút, cút ngay, cút xa một chút. Một tiếng hét to làm cho Tần Phong chú ý, lần này lại là Diêu Nhị hét lên. Chỉ thấy trong tay của anh ta cầm dao gỗ đang không ngừng khua khoắng, miệng thét to trông như đang gặp phải dã thú tấn công. Hình Nhi, Đan ca, em nhớ chàng quá. Chỗ lều cách đó không xa cũng đã xảy ra chuyện, Triệu Hình Nhi kia bình thường đeo mũ kín mít, như trinh tiết liệt nữ gì đó lại chui thẳng vào lều của Tiền Nguyên Đan. Đứa thị nữ canh giữ ở cửa lều không biết cũng chui vào từ lúc nào, bên ngoài lều ném đầy quần áo ra đất. Tôi tại sao không phải là chi trưởng của Tiền gia? Tôi vì sao chỉ là chi nhánh của Tiền gia? Giết chết ngươi, ta muốn giết chết ngươi. Tiền thiếu gia đến từ thị trấn cũng đứng dậy, tay cầm một chiếc đoản kiếm đâm loạn xạ nhưng dưới chân cũng giống như ma giữ chân, như thế nào cũng không thể nhúc nhích được. Khói mê này, quả nhiên có thể làm cho người ta phản ứng ra nội tâm dục vọng của bản thân. Nhìn thái độ của những người này, Tần Phong lập tức hiểu được. Ô, lão già này sao lại không bị sao nhỉ? Theo ánh lửa, Tần Phong nhìn về phía Lỗ Phong Lôi, làm hắn chấn động chính là Lỗ Phong Lôi vẫn ngồi khoanh chân dưới đất, dường như không hề nghe thấy những tiếng hét to của những người xung quanh. Không đúng, hắn đang ép độc. Tần Phong nhìn kỹ lại mới phát hiện trên trán Lỗ Phong Lôi đầy mồ hôi, chỗ đỉnh đầu của ông ta có một luồng khói trắng phun ra tụ lại không tiêu tan, ước chừng cao hơn 1 mét. Mẹ nó, phải giải quyết lão già này nhanh thôi. Tần Phong trong lòng kinh hãi. Nếu thực sự Lỗ Phong Lôi ép khói mê trong cơ thể được thì màn hôm nay lại chỉ là công toi. Tần Phong biết, sau khi tiến vào ám kình, chân khí trong cơ thể vận chuyển là có thể đem mê dược ép đẩy ra bên ngoài cơ thể, đồng thời chỉ cần đem hô hấp ngoài chuyển thành hô hấp trong thì khói này liền không có tác dụng gì. À, giết chết ngươi, ta muốn giết chết ngươi. Nghĩ đến đây, Tần Phong đột nhiên đứng dậy, một tay chém vào cổ Diêu Nhị. Sau khi làm anh ta ngất đi, thuận tay cầm dao gỗ của Diêu Nhị lên. Ta không sợ các ngươi, bọn sói hoang các ngươi đều đáng chết. Tần Phong vừa kêu la, vừa hướng về phía Lỗ Phong Lôi đi đến, nhưng tay phải cầm dao của hắn buông xuống bên người, chỉ có tay trái là khua lung tung. Đi đến bên cạnh Lỗ Phong Lôi, Tần Phong thấy rõ ràng, mí mắt Lỗ Phong Lôi giật giật, các cơ trên mặt cũng run lên, hiển nhiên phát hiện sự nguy hiểm bên người. Nhưng Tần Phong cũng không ra tay với Lỗ Phong Lôi, mà là đem tay trái khua lung tung ở xung quanh Lỗ Phong Lôi, đồng thời giấu đi ý định giết người ở trong lòng. Quả nhiên, lúc Tần Phong thu lại sát khí, vẻ mặt Lỗ Phong Lôi lập tức trở nên điềm tĩnh, đồng thời khói trắng trên đỉnh đầu bị đẩy ra nhiều hơn, cả người ra đầy mồ hôi giống như là đang ngâm mình trong hồ nước nóng. Tôi đang ở đâu? Cha, mẹ, mọi người làm sao vậy? Thật ra Lỗ Phong Lôi cũng không biết Tần Phong đã đi đến, giờ phút này ông ta cũng bị rơi vào trong ảo giác, phản ứng đối với việc Tần Phong đi đến bên người chỉ là loại trực giác của bản năng sinh ra đối với nguy hiểm mà thôi. Lúc này Lỗ Phong Lôi đặt mình ở trong một phòng cỏ tranh. Hai cái xác bày ra ở ngay trước mặt của ông, một nam một nữ đã không còn hơi thở, Lỗ Phong Lôi lúc đó còn nhỏ gục vào trên người bọn họ không ngừng khóc. Triệu Đại Bảo, một ngày nào đó ta sẽ giết chết ngươi. Hình ảnh vừa chuyển, Lỗ Phong Lôi hiện tại lại trong một cái võ quán, ông nằm trên mặt đất mình đầy thương tích có 4, 5 thiếu niên lớn hơn ông 3, 4 tuổi đang cười rất ngang ngược. Ha ha ha, Triệu Đại Bảo, ngươi cũng có hôm nay. Hình ảnh lại đẩy đi tiếp 5, 6 năm, lúc này Lỗ Phong Lôi đã khoảng 18, 19 tuổi. Do tư chất hơn người, lúc 19 tuổi Lỗ Phong Lôi đã tiến vào đến cảnh giới minh kình, trở thành một người tu vi cao nhất của võ quán. Triệu Đại Bảo ngày xưa thường xuyên bắt nạt Lỗ Phong Lôi, giờ đã bị Lỗ Phong Lôi dẫm nát dưới chân, người chung quanh đều ngưỡng mộ nhìn Lỗ Phong Lôi làm cho ông ta vô cùng vui sướng. Tiếp sau này, Lỗ Phong Lôi tiến vào tới Tiền Gia, gia nhập vào thị vệ đội của Tiền Gia hơn nữa lại nổi bật rất nhanh. Cũng bởi vì tiến vào đến ám kình cảnh giới, trở thành chỉ huy trong thị vệ đội. Trương Tiêu Thiên, ông muốn cùng tôi đấu, ha ha ha, có biết hay không, con trai, con dâu của ông là do ta bảo người ta sắp xếp vào trong đội thám hiểm đó. Lỗ Phong Lôi lại thấy người bạn cũ của mình, ông ta và Trương Tiêu Thiên cùng nhau vào đội thị vệ, nhưng trong vài chục năm, Trương Tiêu Thiên cho dù là tu vi hay là địa vị vẫn đều cao hơn ông ta một bậc. Điều này làm cho Lỗ Phong Lôi cực kỳ khó chịu. Hơn nữa Lỗ Phong Lôi hồi trẻ tập trung vào học võ nên không lấy vợ. Đợi cho đến lúc ông ta muốn lấy vợ sinh con thì ra sức cố gắng nhiều năm mà vợ cũng chẳng chừa đẻ gì. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thấy con trai Trương Tiêu Thiên lớn lên, Lỗ Phong Lôi trong lòng cảm thấy thiếu công bằng. Dựa vào cái gì mà Trương Tiêu Thiên có người kế tục còn mình lại phải tuyệt tự chứ? Người lòng dạ hẹp hòi không chịu được khi người khác sống thoải mái. Tâm lý đố kỵ làm cho tâm tính Lỗ Phong Lôi càng ngày càng bị bóp méo. Người bạn tốt năm xưa bây giờ trở thành kẻ thù sống chết ở trong lòng ông ta. Tìm một cơ hội, Lỗ Phong Lôi mua chuộc được một đệ tử thuộc dòng chính của Tiền Gia, ép buộc con trai và con dâu của Trương Tiêu Thiên gia nhập vào đội thám hiểm vượt biển đi tìm đường thông với ngoại giới, khiến cho Trương Tiêu Thiên bao ngày lo lắng. Quả nhiên, trong một thời gian ngắn, công phu của Trương Tiêu Thiên không hề tiến thêm, cuối cùng khi tin tức truyền đến là toàn bộ đội ngũ thám hiểm trên biển bị diệt sạch, Trương Tiêu Thiên lại luyện công sai thiếu chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma. Lúc này cảnh tượng Lỗ Phong Lôi thấy là Trương Tiêu Thiên đơn thương độc mã chạy đến Tiền Gia, nhưng Lỗ Phong Lôi công phu đã tiến vào đến hóa kình chống lại Trương Tiêu Thiên, vẫn là ám kình là, rất đơn giản. Mẹ nó, quả nhiên là cái hạng người nham hiểm giả dối. Tần Phong biết tên đầy đủ của Trương Bá là Trương Tiêu Thiên, sau khi nghe được Lỗ Phong Lôi hét ra vài câu lập tức liền hiểu được. Hóa ra năm đó Trương Bá gặp chuyện không may lại là, có liên quan với Lỗ Phong Lôi này. Thừa dịp ngươi đang yếu, phải lấy mạng ngươi. Trong mắt Tần Phong hiện lên một tia thù hận, Hắn biết giờ phút này là ra tay là khoảng thời gian tốt nhất, lập tức chân liền bước đi tới phía sau Lỗ Phong Lôi. Ối! Hổ tử làm sao lại giống như cũng trúng khói mê? Tần Phong đang muốn đưa dao ra chém, ánh mắt bỗng nhiên nhìn tới Trương Hổ nằm ở cách chỗ Lỗ Phong Lôi không xa. Trương Hổ thân thể gầy yếu đang không ngừng run rẩy. Đừng xảy ra chuyện gì. Tần Phong chẳng còn quan tâm đến việc chém chết Lỗ Phong Lôi, miệng vờ nói lung tung còn chân đi tới bên người Trương Hổ. Tay trái sờ ở động mạch trên cổ Trương Hổ rồi truyền một luồng chân khí vào. A, thật đáng sợ. Trương Hổ hét một tiếng lập tức tỉnh lại, cậu ta mặc dù ăn thuốc giải, nhưng vì ăn ít nên lúc này mới bị khói mê ảnh hưởng. Sư phụ, con làm sao vậy? Giống như là nằm mơ. Trương Hổ mở to mắt sau, lấy tay lau trán, nói. Con mơ thấy cha mẹ chìm trong nước, con muốn cứu bọn họ nhưng cứu không được. Hổ tử, không có việc gì, cậu ngồi ở chỗ này không nên cử động. Thấy Trương Hổ tỉnh lại, Tần Phong lập tức yên tâm, nhẹ nhẹ sờ đầu Trương Hổ, xoay người liền hướng về Lỗ Phong Lôi đi đến, hắn biết thời gian khẩn cấp, nếu để Lỗ Phong Lôi ép ra khói mê thì sự bố trí đêm nay sẽ là, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Trương Tiêu Thiên, ta hại chết con của ngươi, phế đi công phu của ngươi, ngươi liệu có thể làm khó dễ được ta? Lỗ Phong Lôi ở trong ảo cảnh tung một chưởng làm cho Trương Tiêu Thiên bị đánh hộc máu, ngửa mặt lên trời cười dài, sự ghen ghét nhiều năm qua đọng lại trong lồng ngực được phát tiết toàn bộ ra. Cha mẹ ta là bị ngươi hại chết. Trương Hổ vừa mới tỉnh táo lại sau nghe được tên ông nội, không khỏi đứng dậy, trong miệng phát ra một tiếng hét lớn. Họ Lỗ kia, là ngươi hại chết cha mẹ ta. Không được rồi. Ngay khi Trương Hổ phát ra tiếng hét, Tần Phong chợt phát hiện mí mắt Lỗ Phong Lôi lại co giật, như rất cố gắng mở mắt. Tần Phong rốt cuộc bất chấp việc che giấu thân hình, bước mạnh một cái vọt tới trước Lỗ Phong Lôi, tay phải đưa cao dao gỗ trong tay hướng xuống cổ Lỗ Phong Lôi chém xuống. Tần Phong biết, mình sư phụ mình năm đó chẳng qua chỉ là ám kình tu vi còn có thể chịu đau đớn kích phát tiềm năng thân thể, mà đánh chết được cái tên phù thủy kia. Tu vi của Lỗ Phong Lôi vượt xa tái thị, nếu không dùng một đao chặt đầu thì sợ là không thể đỡ nổi sự phản công trước khi chết của Lỗ Phong Lôi. A, muốn giết ta. Ngay khi dao gỗ sắp sửa chém đến cổ Lỗ Phong Lôi, ông ta vẫn đang nhắm mắt bỗng nhiên mở bừng ra, một hơi khói trắng bị ông ta phun ra từ trong miệng. Luồng khí này tụ lại chứ không tan, như viên đạn bắn về phía mặt Tần Phong, tiếng xé gió lọt vào tai Tần Phong, rơi vào đường cùng, Tần Phong chỉ có thể nghiêng đầu tránh luồng khí trắng kia. Nhưng đúng lúc này, Lỗ Phong Lôi đã nâng tay trái lên, chắn về phía hướng dao Tần Phong chém xuống, đồng thời tay phải đánh thẳng vào ngực Tần Phong. Lỗ Phong Lôi trên mặt lộ ra nét dữ tợn, ông ta tự tin đứng yên cho Tần Phong chém, dao gỗ kia không có cách nào phá vỡ phòng ngự chân khí trên cánh tay phải của ông ta. Hơn nữa Lỗ Phong Lôi đánh ra trưởng tay phải cũng là chưa dùng toàn lực, ông ta chỉ muốn đánh cho Tần Phong bị thương, sau đó còn phải hỏi hắn vì sao ra tay với mình. Chương 726-1, sắp đặt. Mẹ nó, liều mạng. Tần Phong không ngờ tới Lỗ Phong Lôi phản ứng nhanh như vậy lại ra tay rất hiểm ác, cũng là lần đầu tiên Tần Phong gặp phải, cho dù là năm đó vua quyền mafia Alessandro so với Lỗ Phong Lôi cũng không bằng. Lúc này muốn thu tay lại cũng đã không có khả năng, Tần Phong cắn răng một cái, đao thế tay phải không giảm nghiêng nghiêng chém xuống. Đồng thời đưa vào dao một luồng chân khí, chỗ ngực trên cơ thể lõm mạnh vào phía trong. Tất cả chỉ xảy ra nhanh như điện chớp, chỉ nghe phanh một tiếng, thân thể Tần Phong như chiếc lá bay về phía sau, người đang bay giữa không trung liền phun ra máu. Nhưng Lỗ Phong Lôi cũng không hơn gì, dao của Tần Phong chém xuống cánh tay trái đầy chân khí kia của ý đỡ không được, lúc thân hình Tần Phong bay ra cánh tay trái của Lỗ Phong Lôi, cũng rơi xuống trên mặt đất. Tần Phong vốn là ám kình tu vi, tuy rằng không thể phóng ra cương khí, nhưng là đem chân khí truyền vào trong binh khí thì vẫn có thể làm được. Huống hồ hắn vượt qua lỗ đen kia đi vào trong không gian này, thân thể âm thầm xảy ra một số thay đổi, sức lực lại tăng tiến không ít, một đòn toàn lực này của Tần Phong cũng không kém cao thủ hóa kình là mấy. Cho nên dao gỗ được truyền chân khí vào lúc Tần Phong chém xuống thì giống như thần binh lợi khí, không phát ra tiếng động đã nhẹ nhàng chém đứt cánh tay trái của Lỗ Phong Lôi. Điều này sao lại có thể? Lỗ Phong Lôi thật sự bất ngờ y lại không thể ngăn được phát chém này. Nhìn máu tươi đang phun thẳng chỗ tay cụt, đầu óc của Lỗ Phong Lôi bị choáng suýt nữa ngã trên mặt đất. Phải biết rằng, sau khi tiến vào đến hóa kình tu vi, bên ngoài thân thể sẽ tự nhiên có cương khí bảo vệ, cho dù là một cao thủ minh kình cầm một cái dao sắc để chém, cũng không chắc có thể phá được phòng ngự của chân khí. Ngươi giả vờ kém cỏi sao? Dưới chân lảo đảo mấy cái, tay phải Lỗ Phong Lôi điểm lia lịa vào mấy cái huyệt đạo trên tay trái lập tức máu rừng phun. Khụ, ông Lỗ thật sự là công phu giỏi. Như vậy mà giết không chết ông. Sau khi bị Lỗ Phong Lôi đánh cho một chưởng, Tần Phong chỉ cảm thấy nửa người đều tê dại, vừa mở miệng để nói máu liền từ bên miệng chảy ra, phủ tạng bị thương không nhẹ. Ngươi, ngươi đã luyện tinh tu vi hóa khí. Lỗ Phong Lôi hít sâu một hơi thật sâu, cảm thấy trước mắt ánh sao nhảy nhót, lúc này mới nhớ tới quanh người có khói độc, vội vàng ngừng hô hấp, đem một hơi chân khí ở trong cơ thể chuyển lên. Lúc này Lỗ Phong Lôi đã nhìn ra Tần Phong không phải minh kình tu vi, mà là ám kình cảnh giới, dùng sự phân ca cơ đạo ga, đối với CGPH là luyện tinh HKHC so, với tu vi luyện KHHTHN kia cây THP một cái cảnh giới, mà thôi. Luyện tinh hóa khí. Khụ khụ, người nói không sai, dựa theo phân loại của đạo gia chính là như thế. Tần Phong vốn đọc thuộc kinh đạo gia, hắn biết cấp bậc tu luyện đạo gia chia làm 4 cảnh giới, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư nhập đạo. Luyện tinh hóa khí tương đương với chính là ám kình tu vi. Không gian kia của Tần Phong cái gọi là minh kình, cũng là không được đạo gia sử dụng. Người luyện khí ở cổ đại xem ra chỉ khi tới ám kình cũng chính là cảnh giới luyện tinh hóa khí, thì mới tính là thật sự bắt đầu tu luyện. Tính toán kỹ càng, vẫn là không giết được ông. Tần Phong trên mặt lộ ra một tia cười thảm, nói: ta luôn giấu khí cơ, không ngờ đến cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc, nhưng ông hiện tại cũng không thoải mái đâu phải không? Tần Phong bây giờ chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể hỗn loạn, kinh mạch bị chặn khí lực một chút cũng không nâng lên được. Sau khi trúng một chưởng này của Lỗ Phong Lôi, Tần Phong mới biết được sự chênh lệch của tu vi ám kình và hóa kình. Một chưởng kia của Lỗ Phong Lôi nhìn như không hề mạnh, khi đánh ra cũng không có tiếng động gì, nhưng kình lực ẩn chứa trong chưởng này cũng làm cho lục phủ ngũ tạng của Tần Phong lệch khỏi vị trí, ngay cả đan điền đều thiếu chút nữa cũng bị đánh tan. Nhưng Tần Phong tin Lỗ Phong Lôi cũng không thoải mái gì, sau khi bị chặt đứt một tay lại phải đem ngoại hô hấp chuyển thành nội hô hấp, chỉ là huyết mạch cánh tay trái bị chặt đứt không thông, tin chắc là y cũng chống đỡ không được bao lâu. Ta tuy không dễ chịu lắm, nhưng giết chết ngươi vẫn là có thể làm được. Trong mắt Lỗ Phong Lôi hiện lên một ánh sáng lạnh, y cả đời cẩn thận, từ trước đến giờ cũng không chịu để mình lâm vào chỗ nguy hiểm, nhưng dù thế nào đều không nghĩ tới sẽ bị Tần Phong lừa bịp, thất bại không ngờ tới. Càng tức giận, biểu hiện của Lỗ Phong Lôi càng bình tĩnh, y chậm rãi đứng thẳng lên từng bước một tiến về chỗ Tần Phong. Tuy rằng đã điểm huyệt cầm máu, nhưng chỗ tay cụt vẫn còn nhỏ một chút máu xuống dưới. Hơn nữa, trên mặt kia bắn đầy máu khiến cho gương mặt Lỗ Phong Lôi nhìn càng thấy dữ tợn. Ngươi không thể giết ta. Nhìn thấy Lỗ Phong Lôi muốn đi đến trước người, Tần Phong lớn tiếng quát. Ta là người nhà Tần gia, giết ta ngươi nhất định phải chết, sẽ có người giúp ta báo thù. Tần gia thì là cái gì? Dù là gia chủ Tiền gia ở chỗ này ông ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Tay phải Lỗ Phong Lôi vừa lật, chiếc dao cong kia lại hiện ra trên tay. Ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Ta sẽ chém đứt tứ chi của ngươi trước, sau đó sẽ đem thịt trên ngực của ngươi cắt bỏ từng chút một. Mất đi một tay, Lỗ Phong Lôi đối với Tần Phong có thể nói là hận thấu xương. Ở trong lòng y đã tính ra vài cái biện pháp ác độc phải tra tấn Tần Phong cho đủ, rồi mới giết. Tuổi còn trẻ đã có thể đi vào đến cảnh giới luyện tinh hóa khí, ngươi coi như là thiên phú hơn người. Chậm rãi giơ chiếc dao trên cánh tay còn lại lên, Lỗ Phong Lôi vẫn còn nhe răng cười, nói. Nhưng việc làm ta thích nhất chính là giết chết thiên tài. Ta sẽ cho ngươi nếm thử sự đau đớn khổ sở trong nhân gian. Lúc trước Lỗ Phong Lôi đối với Tần Phong vốn chỉ thấy chướng mắt, tới hơn 20 tuổi rồi còn chưa thể đi vào đến minh kình, sợ là suốt cuộc đời này đều không hy vọng đạt tới cảnh giới luyện khí hóa thần. Nhưng bây giờ Lỗ Phong Lôi phát hiện ra Tần Phong đã là tu vi luyện tinh hóa khí, điều này làm cho y khiếp sợ bởi vì năm đó lúc Lỗ Phong Lôi tiến vào được cảnh giới này đã là hơn 30 tuổi. Ồ, phía sau ngươi là ai? Tần Phong bỗng nhiên nhìn về phía sau Lỗ Phong Lôi. Ánh mắt đăm đăm, la lớn. Giết chết y nhiều nhất chỉ còn có một chút sức lực thôi, nhanh lên giết chết y. Tiểu tử, đừng hòng dở quỷ kế gì nữa. Lỗ Phong Lôi cười lạnh nói. Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, âm mưu quỷ kế gì cũng đều là vô ích, ngươi vẫn là đưa trước cho ta một cánh tay đi. Mặc dù là bị trọng thương, nhưng thần thức của Lỗ Phong Lôi vẫn là có thể bao trùm chỗ phạm vi hơn 10 thước quanh đống lửa này. Ở phía sau y trừ Trương Hổ nằm bò trên mặt đất ra thì chẳng còn ai khác. Hơn nữa khoảng cách giữa Trương Hổ và Lỗ Phong Lôi cũng có khoảng 5-6 mét. Trong khoảng cách này, Lỗ Phong Lôi tin tưởng không ai có thể đánh lén được mình. Nhìn cảnh Tần Phong đang la hét như điên, trong lòng Lỗ Phong Lôi không khỏi dâng lên một đợt khoái cảm. Ánh đao chợt lóe lên chém thẳng xuống cánh tay phải của Tần Phong. Răng rắc, ngay khi chiếc đao cong của Lỗ Phong Lôi đang chém xuống, tai của y đột nhiên nghe được một tiếng răng rắc, vang lên. Sắc mặt không khỏi thay đổi, tay phải liền xoay lại vung lên một quần đao hoa chắn phía sau. Vài tiếng kim loại va chạm vang lên, thân thể Lỗ Phong Lôi run lên thân hình lại đứng khựng lại. Nhưng tay phải cầm chiếc dao cong cũng lại không giơ lên nổi nữa, thõng xuống một bên đùi. Là ngươi. Lỗ Phong Lôi chậm rãi xoay người, nhìn dáng người gầy yếu kia cách y 5-6 mét trong mắt tràn đầy thần sắc không thể tin nổi. Tục ngữ nói chó săn rồi cũng chết trên núi, tướng quân khó tránh khỏi chết trong trận, Lỗ Phong Lôi cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới mình có thể được chết già. Nhưng y càng không ngờ mình lại bị chết ở trong tay một thiếu niên. Là ta. Lão già chết tiệt, ngươi cũng có hôm nay. Trương Hổ đứng thẳng lưng, không chút nhượng bộ nào nhìn Lỗ Phong Lôi, sự oán hờn trong mắt cũng không kém gì Lỗ Phong Lôi. Ngươi, thứ ngươi dùng là Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Lỗ Phong Lôi cúi đầu nhìn trước ngực một chút, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười thảm. Ta biết rồi, ngươi là cháu nội của Trương Tiêu Thiên, nhân quả báo ứng, quả nhiên là không sai. Quan hệ với Trương Tiêu Thiên mấy chục năm, Lỗ Phong Lôi đương nhiên biết Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Này là bí mật bất truyền của Trương gia, thiếu niên tên Trương Hổ này, nếu có thể sử dụng vậy nhất định là cháu trai của Trương Tiêu Thiên. Ngươi hại chết cha mẹ ta, có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Trong mắt Trương Hổ còn đầy nước mắt, cậu ta cho tới hôm nay mới biết, cái chết của cha mẹ mình còn có quan hệ lớn với Lỗ Phong Lôi. Hôm nay, trên mặt Lỗ Phong Lôi lộ ra một nụ cười cổ quái, lắc đầu nói. Ta đã sớm nghĩ đến có hôm nay, là người đều phải chết, có điều là ta chết sớm vài ngày thôi. Lỗ Phong Lôi bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Lỗ mỗ cả đời giết người không tính hết, trên tay nợ máu chồng chất, cuối cùng ông trời cũng lại để cho ta chết ở trên tay một đứa nhỏ, là ý trời, ý trời. Tiếng cười bỗng im bặt, ánh mắt Lỗ Phong Lôi trở nên chậm rãi rồi dần dần ảm đạm, đầu đang ngẩng lên bỗng nhiên gục xuống, chỗ tay cụt máu lại tuôn ra, nhưng thân thể vẫn đứng thẳng tạo ra một cái bóng thật dài. Hổ tử, con không sao chứ? Tần Phong lấy tay chống lên muốn đứng dậy nhưng cánh tay căn bản là không còn khí lực. Mới vừa nâng lên được một chút lại ngã ịch xuống. Sư phụ, con không sao. Trương Hổ tuy rằng tay cũng từng dính máu, nhưng kiểu chết của Lỗ Phong Lôi thật sự là dọa người khác quá mức, người thì chết rồi mà vẫn còn có thể đứng. Y đã chết, đừng sợ. Chân khí trong cơ thể Tần Phong tuy rằng hỗn loạn không chịu nổi, nhưng thần thức vẫn là có thể sử dụng được. Lúc tiếng cười của Lỗ Phong Lôi ngừng lại, Tần Phong cũng không còn cảm thấy chút hơi thở nào trên người Lỗ Phong Lôi. Chương 726-2, sắp đặt. Sư phụ, người không sao chứ? Trương Hổ vội vàng chạy tới, nhìn thấy Tần Phong trước ngực tràn đầy máu, ánh mắt lập tức đỏ lên, trở lại đá một cước thật mạnh trên người Lỗ Phong Lôi. Ta không sao. Tần Phong mở miệng nói. Hổ tử, người chết là hết, không cần lại hành hạ y, thân công phu này của y, tốt xấu cũng có thể coi là nhất đại tông sư. Trương Hổ uất hận nói. Tu võ không tu đức, sao có thể xem là tông sư? Đây là hai việc khác nhau. Tần Phong nghe vậy cười khổ nói. Triều Tống có một trung thần gọi là Nhạc Phi, từng viết bài từ Mãn Giang Hồng, được lưu truyền thiên cổ. Nhưng Triều Tống còn có gian thần tên là Thái Kinh, chỉ nói về trình độ thư pháp, Nhạc Phi kém xa Thái Kinh, đức và tài, có đôi khi là không thể đàm luận cùng nhau được. Lúc Tần Phong năm xưa học võ, cũng là cho rằng người học võ nên là tốt bụng hào hiệp, trung nghĩa vô song. Nhưng sự thật chứng minh, bên trong võ lâm cũng không thiếu những điều bại hoại, Yến Tử Lý Tam năm đó là một chứng cứ rõ ràng. Hai ZZ, ta và con nói những lời vô dụng này làm gì? Tần Phong bỗng nghĩ ra lúc này dường như không phải là thời điểm tốt để dạy đồ đệ, vội vàng nói. Hổ tử, con cõng ta đi vài bước lên trên sườn núi. Tuy rằng đã ăn thuốc giải quả cây thuốc phiện nhưng Tần Phong bị thương rất nặng, chân khí trong cơ thể vận chuyển tới chỗ nào cũng bị tắc, nếu ngồi chữa thương chỗ khói mê này hiệu quả không tốt. Sư phụ, con ở đây có thuốc trị thương do ông nội bào chế. Người uống một viên đi. Trương Hổ từ trong túi lấy ra cái bình sứ. Đổ ra một màu đen viên thuốc, nhét vào trong miệng Tần Phong. Ồ, thuốc này lại thật đúng bệnh. Sau khi nuốt viên thuốc kia vào bụng, Tần Phong lập tức cảm thấy một luồng nhiệt dâng lên từ vùng đan điền. Chân khí vốn đang tản mát không tụ được lại có dấu hiệu ngưng kết. Tần Phong không biết, Lỗ Phong Lôi tuy rằng dáng người cao lớn, nhưng công phu thiên về âm nhu. Người bị y đánh cho bị thương thường rất khó tiêu trừ được âm kình. Trương Tiêu Thiên năm đó bị y đánh trúng một chưởng hơn 10 năm, cũng không thể khôi phục lại. Nhưng Trương Bá ở trong núi ở lâu như vậy, đã kiếm được không ít dược liệu quý báu, điều chế ra thuốc trị thương này, chỉ là ông ta bị thương lâu ngày, nên không thể dùng thuốc kia để chữa khỏi hoàn toàn thương thế của mình. Tần Phong thì khác, thứ nhất là một chưởng của Lỗ Phong Lôi kia vẫn chưa dùng hết toàn lực, thứ hai công phu của Tần Phong lúc này so với Trương Tiêu Thiên, năm đó còn cao hơn một bậc. Lúc bị chưởng lực chạm vào người, liền vận chuyển chân khí để hóa giải. Cho nên Tần Phong nhìn thấy bị thương rất nặng. Nhưng chỉ bị lực của trường lực đánh cho lục phủ ngũ tạng lệch vị trí, chỉ cần đem chân khí ngưng tụ lại vận chuyển vài vòng thì có thể khôi phục lại 3-4 phần. Hổ tử, hôm nay làm khó con rồi. Tần Phong cười khổ một tiếng, hắn có thể giữ được cái tính mạng này dưới dao của Lỗ Phong Lôi, con thật sự là hoàn toàn dựa vào Trương Hổ. Nhắc tới hai thầy trò vừa nãy thật là có chút ăn ý, Tần Phong hét to vừa rồi, thật ra là để lôi kéo sự chú ý của Lỗ Phong Lôi. Trong lúc Lỗ Phong Lôi vung dao lên, Trương Hổ nằm trên mặt đất nhìn như không hề có động tĩnh gì, cũng là lặng yên không một tiếng động ấn lẫy của Bạo Vũ Lê Hoa Châm xuống. Bạo Vũ Lê Hoa Châm nhỏ như lông châu lại dùng lẫy mà đẩy ra, lực bắn mạnh mẽ vô cùng, chuyên dùng để phá chân khí trong cơ thể. Lỗ Phong Lôi tuy rằng dùng dao chặn được một ít, nhưng vẫn có mấy cây kim bạc từ phía sau bắn vào tim của y. Sư phụ, con phải cảm ơn người. Trương Hổ lắc lắc đầu, nói. Lão già họ Lỗ này đầu tiên là hại cha mẹ con, rồi lại đánh bị thương ông nội của con, có thể trả được thù này toàn bộ là nhờ sư phụ giúp đỡ. Trương Hổ tuy rằng còn nhỏ, nhưng rất hiểu lý lẽ, cậu biết dựa vào bản lĩnh của mình, cho dù là cầm Bạo Vũ Lê Hoa Châm nhưng Lỗ Phong Lôi, không bị cụt đi một tay và không có Tần Phong Lôi kéo sự chú ý, sợ là cũng rất khó giải quyết được đối phương. Được rồi, không nói chuyện này nữa, đỡ ta qua bên kia đi. Tần Phong xua tay, hắn lúc này tuy rằng đã có thể cử động nhưng vẫn không thể đứng dậy. Sư phụ, bây giờ phải làm gì? Đem Tần Phong đỡ khỏi chỗ khói mê. Trương Hổ hỏi, cậu ta dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ 13, 14 tuổi, giết người thì có thể nhưng không có khả năng giải quyết hậu quả. Hổ tử, chờ một lát, sư phụ trị thương trước đã. Tần Phong hít thật sâu vào một hơi, chỉ cảm thấy giữa ngực và bụng đau rát, trong miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn rồi cũng miễn cưỡng vận hành được chân khí, vận chuyển được ở trong cơ thể. Trưởng Phong như bông, lại có thể tác động vào xương, lão già này thực sự là ghê gớm. Trên người tuy rằng đau đớn khó chịu, nhưng tư duy của Tần Phong vẫn rất sáng suốt. Để lôi kéo sự chú ý, trong đầu hắn nhớ lại một trưởng của Lỗ Phong Lôi kia nhìn như nhẹ nhàng hời hợt, nhưng thực ra lại là sấm vang chớp giật. Ám kình là luyện tinh hóa khí, đem thô giáp biến thành tinh hoa, mà hóa kình lại là luyện khí hóa thần, ý niệm trong đầu định chỗ nào, lực của khí đánh vào chỗ đó, đó cũng là nguyên lý phóng ra cương khí. Suy nghĩ đang không ngừng chuyển động trong đầu Tần Phong, tuy rằng chỉ cùng Lỗ Phong Lôi giao đấu một hiệp, nhưng Tần Phong lại âm thầm đụng đến một số mấu chốt của hóa kình, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn. Chân khí trong cơ thể đang rất khó khăn để đả thông kinh mạch bị bế tắc, nhưng Tần Phong lại tiến vào tới một trạng thái hiểu ra đạo lý. Suy nghĩ không bị ngăn trở, thân thể dường như bị ép thoát ra khỏi sự đau đớn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hự, hơn 2 canh giờ sau, phần ngực bụng Tần Phong bỗng nhiên chuyển động, phát ra một tiếng vang kiểu như tiếng sấm. Theo đó miệng Tần Phong há ra, một hơi thở màu đen từ trong miệng hắn bắn thẳng ra. Hơi khí này mờ mờ ảo ảo có vài phần khói trắng lúc Lỗ Phong Lôi phun ra khi đánh Tần Phong. Chỉ là luồng khí kia vừa mới phun ra liền tiêu tán đi không thể tụ lại dùng, để tấn công địch giống Lỗ Phong Lôi. Sư phụ, thương thế của người khỏi chưa? Trương Hổ sau khi thu lại Bạo Vũ Lê Hoa Châm, liền quay lại canh giữ ở bên cạnh Tần Phong, vội vàng đứng dậy vẻ mặt lo âu nhìn về phía Tần Phong. Nào có dễ dàng như vậy? Tần Phong lắc lắc đầu, nhưng trên mặt cũng là lộ ra một chút vui mừng, nói. Thương thế của ta không có gì đáng ngại, tu dưỡng 1-2 tháng sẽ không vấn đề. Tần Phong có thể cảm giác được, lần này sau khi thương thế khỏi hẳn, tu vi của hắn có lẽ có thể tiến thêm một bước, về sau gặp lại cao thủ hóa kình, hẳn là sẽ không phải dùng hết sức lực giống hôm nay. Hổ tử, đi dọn dẹp một chút. Nhìn về một đống hỗn độn phía dưới sườn núi, Tần Phong không khỏi lắc đầu, máu trong người của Lỗ Phong Lôi kia dường như đều chảy hết, một dòng máu chảy rất dài trên mặt đất, trên sườn núi đã vang lên tiếng sói tru. Trong 2 cái canh giờ này không ai thêm củi, đống lửa kia cũng sắp tắt. Tần Phong tin rằng, nếu không phải, vì sợ cây ăn thịt người kia chắc chắn bọn sói trên đỉnh núi đã lao xuống đây, từ lâu. Khói do quả của cây thuốc phiện bị đốt tạo ra đã hoàn toàn tan hết, khi đi đến bên người Lỗ Phong Lôi, Trương Hổ đá một cước thật mạnh, nói. Sư phụ, thi thể lão già này làm sao bây giờ? Ném vào trong rừng cây kia đi. Lông mày Tần Phong bỗng nhiên nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện 2 người tiền nhất và tiền nhị, giờ phút này lại là 2 thân thể trần truồng ôm nhau. Cũng không biết ai trên ai dưới, nhìn cái cơ thể trắng bóng kia trông rất chối mắt. Tiền thiếu gia đến từ trên trấn sau khi rằng co hồi lâu. Bây giờ lại ngủ rất say sưa, cũng không biết nằm mơ thấy cái gì đẹp, mà dãi chảy đầy đất mồm còn không dừng chóp chép. Về phần tiếng động trong lều cũng ngừng phát ra. Không biết, là do tác dụng của khói mê chưa hết hay là người ở bên trong mất quá nhiều sức, đến bây giờ còn chưa tỉnh. Sư phụ, bọn nam nữ chó này làm sao bây giờ? Trương Hổ vẻ mặt chán ghét chỉ vào bọn người tiền nhất, hỏi. Để ta xử lý bọn họ. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói. Hổ tử, cậu kiếm chút củi đốt lên, ở chỗ này lại đốt thêm một đống lửa, cả bên kia cũng đốt lên. Tần Phong đối với chỗ này còn chưa thông thuộc, hắn không muốn bị người của tiền gia ghi nhớ nhanh như vậy, nên phải sắp đặt một chút ở chỗ này để chuyển hướng nhìn của người trong tiền gia. Vâng ạ. Trương Hổ trả lời, chỗ Tần Phong chỉ chính là chỗ Lỗ Phong Lôi, chết đốt một đống lửa ở chỗ đó thì có dấu vết gì cũng bị bay hơi hết. Tần Phong một tay nhấc Lỗ Phong lôi lên, một tay cầm cánh tay bị chặt đứt, đi về hướng cây ăn thịt người ném thi thể vào. Trong nháy mắt ngay tại chỗ xác chết Lỗ Phong lôi rơi xuống, 7-8 cành dây leo nhanh như tia chớp quấn chặt lấy Lỗ Phong lôi. Có một nhánh treo ở trên cây co rụt lại, lập tức đem thi thể Lỗ Phong lôi treo lên. Nhưng người đã chết hơn 2 canh giờ nên trên người Lỗ Phong lôi máu cũng chẳng còn nhiều. Mấy cành cây kia xuyên vào trong cơ thể Lỗ Phong lôi, cũng không thể hút được bao nhiêu máu. Dường như để bày tỏ sự bất mãn của mình, mấy dây leo quấn quanh trên người Lỗ Phong lôi kéo chặt về mấy hướng, làm cho cái tay còn lại của Lỗ Phong lôi đứt ra rơi xuống. Một trận gió nhẹ thổi qua rừng cây, cái xác chết bị mất đi hai tay hơi hơi lắc lư vài cái. Cảnh tượng đó nhìn rất kinh dị, ngay cả Tần Phong cũng rùng cả mình. Mẹ nó, nơi này về sau không thể tới. Tần Phong lui về phía sau mấy bước, lúc xoay người đi đến bên cạnh đống lửa, Trương Hổ đã châm thêm một đống lửa khác, mùi máu tràn ngập xung quanh khoảng đất trống kia lập tức bớt đi vài phần. Sư phụ, mấy người bọn họ làm sao bây giờ? Trương Hổ liếm liếm môi, không che giấu chút nào ý giết người trong mắt. Đối với cậu ta mà nói, Tiền Gia chính là kẻ thù sống chết của mình, Trương Hổ hận không thể làm thì tất cả bọn họ. Nhóc con sát tính sao lại còn lớn hơn ta? Nhìn thấy ánh mắt có chút sát khí của Trương Hổ, Tần Phong không khỏi cười khổ lắc đầu. Năm đó Lưu lão gia tử là vì sát tính của mình quá nặng mà không nhận mình làm đệ tử, không ngờ mình lại nhận một sát thần làm đồ đệ. Hai người kia không thể để lại, nếu không thể diện Tiền Gia hoàn toàn không còn, sẽ trút hết lên Diêu nhị ca. Tần Phong đi đến bên người Tiền Nhất và Tiền Nhị, hai tay nắm ở trên cổ hai người, chỉ nghe răng rắc một tiếng hai người bị hắn bẻ gãy cổ. Nhấc thi thể Tiền Nhất và Tiền Nhị lên, Tần Phong nói. Hổ tử, đem kia Tiền Thiếu Gia và vài người khác ném vào bên cạnh rừng cây đi. Đem Tiền Nhất và Tiền Nhị ném cho cây ăn thịt người xong, việc bố trí hiện trường của Tần Phong trên cơ bản cũng hoàn thành. Trừ Tiền Nguyên Đan, Triệu Hinh Nhi và thị nữ Đỗ Quyên Gia, những người còn lại đều được để bên cạnh cây ăn thịt người. Ninh Thiếu Gia lại chỉ cách rừng cây có 2-3 mét, cũng không biết sau khi gã tỉnh lại có thể đi nhầm hướng tiến vào trong rừng cây, hay không. Sư phụ, chúng ta cũng nằm xuống giả vờ hôn mê. Sau khi nhìn Tần Phong bố trí chỗ đó xong, Trương Hổ hỏi. Chúng ta không thể ở tại chỗ này. Tần Phong lắc đầu, nói. Một cao thủ hóa kình đã chết, Tiền Gia nhất định sẽ phái người điều tra, bây giờ trên người ta có thương tích, sợ là không trốn khỏi ánh mắt bọn họ. Tần Phong biết rằng trong cái không gian này, đi lại đều bằng cưỡi ngựa hoặc là xe bò. Tin tức này đến tai Tiền Gia ít nhất cũng cần thời gian vài ngày, có thời gian nào để kéo dài. Bọn họ chắc hẳn có thể chạy ra khỏi địa bàn Tiền Gia. Trương Hổ gật gật đầu, nói. Vậy chúng ta đi tìm ông nội đi, con đã sống đủ trong thôn này rồi. Cởi áo khoác ném vào bên trong đi. Tần Phong trước khi đi còn tạo ra hiện trường giả, đem quần áo của mình và Trương Hổ ném vào trong rừng cây. Nếu ai vào trong rừng cây xem xét cẩn thận, thì cũng không có cách nào xác định là hắn và Trương Hổ sống hay chết. Chương 727, sợ hãi. Sư phụ, chúng ta đi đâu? Sau khi thu dọn xong, Trương Hổ nhìn Tần Phong. Cậu ta chỉ là một đứa nhỏ hơn 10 tuổi làm xong chuyện giết người phóng hỏa này, trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Quay lại tìm ông nội của con, không thể quay về thôn rồi. Tần Phong thở dài, nói. Hổ tử, nếu có thể tìm được đường đi ra bên ngoài, ta sẽ mang con đến một thế giới khác. Nếu tìm không được, hai thầy trò chúng ta mang theo nhị nữ bước chân vào giang hồ. Tần Phong cảm thấy chua xót trong lòng, tuy rằng lúc nhỏ cũng từng mơ ước cuộc sống cưỡi ngựa tung hoành ngang dọc trên giang hồ. Nhưng chuyện này so với sự thật quá xa. Tần Phong nằm mơ cũng không nghĩ tới mình thật sự lại đến bước này. Sư phụ, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài. Trương Hổ nắm chặt bàn tay, sau khi nghe Tần Phong kể chuyện bên ngoài, Trương Hổ hận mình không thể mọc thêm một đôi cánh, bay đến cái thế giới Tần Phong đã miêu tả kia. Hy vọng như thế. Tần Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua đống lửa sắp tắt kia, nói. Trời sắp sáng rồi, chúng ta tranh thủ đi thôi. Mùi máu xung quanh chỗ đất trống dường như đã bay hết, chỉ dựa vào mấy người Tiền Nguyên Đan này sẽ nhìn không ra manh mối gì. Mà đợi cao thủ Tiền Gia đuổi đến nơi đây, thì bọn Tần Phong đã bặt vô âm tín từ lâu. A, một tiếng con gái hét lên phá vỡ sự yên tĩnh trong núi. Tiểu thư, thiếu chủ. Tiếng nói của người thị nữ vang lên rồi quần áo sộc sạch chui ra từ trong lều, lúc đi lại có vẻ rất mất tự nhiên. Giấc ngủ này cảm thấy thật là mệt mỏi. Ninh Thiếu Gia cũng từ từ tỉnh dậy, sau khi mở to mắt gã chỉ cảm thấy cả người mỏi nhừ như, vừa mơ đánh nhau một trận với người ta. Tôi còn đang nằm mơ à? Khi cảnh tượng trong mắt Ninh Thiếu Gia từ mơ hồ trở nên rõ ràng, gã đột nhiên nhìn thấy cách mặt mình khoảng 5-6 mét có một cái đầu người đang thè lưỡi, không có hai tay, hai mắt lồi ra đang nhìn thẳng vào mặt mình. Ma! Ninh Thiếu Gia dùng sức bấm một cái vào bắp đùi của mình, cảm giác đau buốt đến tận tim kia làm, cho gã hiểu được hóa ra mình không phải đang nằm mơ. Nhìn xung quanh, Ninh Thiếu Gia sợ tới mức hồn vía lên mây, lúc này gã đang ở bên cạnh rừng cây ăn thịt người, một cành dây leo gần nhất cách mình chỉ khoảng 3-5 mét. Ninh thiếu gia cũng không biết lấy sức lực ở đâu, hét lên một tiếng rồi bò xoay người chạy trở về, hoàn toàn không để ý hai chân mình không đi giày, bị đá núi cắt cho máu chảy ròng ròng. Mẹ nó, ai kéo chân ta? Mới vừa chạy hơn 10 mét, Ninh thiếu gia liền bị vấp ngã trên mặt đất, nhìn lại thì thấy là một khối thân thể mềm nhũn ngáng chân, xem lại quần áo người nọ, lại là mấy người hầu nhà Tiền gia. Tiền Tam, chuyện gì xảy ra? Chờ người nọ xoay đầu lại, Ninh thiếu gia nhận ra người đối diện, lúc này bị dọa tới mức vỡ mật lại xuất hiện một người còn sống, lập tức làm cho Ninh thiếu gia an tâm không ít. Chuyện gì vậy? Ninh thiếu gia, chân của người đặt lên trên mặt tôi làm gì? Tiền Tam đang từ từ tỉnh lại vẻ mặt khó chịu nhìn Tiền Ninh, tuy rằng đối phương là người thuộc chi nhánh Tiền gia, nhưng kẻ canh cửa nhà tể tướng cũng là quan thất phẩm, y đi theo Tiền Nguyên Đan nên căn bản là không thèm để ý tới Tiền Ninh. Người chết. Tiễn Chữ chỉ vào rừng cây, nói, tôi không biết như thế nào lại ngủ bên cạnh rừng cây, nơi đó có người chết. Hôm qua ông Lỗ không phải nói bên trong có người chết hay sao? Tiền Tam đáp lại một câu bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, bởi vì y cũng phát hiện mình cách rừng cây kia dường như có chút gần quá. Gặp ma rồi, làm sao lại chạy đến chỗ này? Tiền Tam cũng chẳng quan tâm nhiều, bò dậy vội rồi hướng về trên sườn núi mà chạy. Đúng lúc hai người chạy tới chỗ đống lửa, vừa vặn nhìn thấy thị nữ của Triệu Hinh Nhi từ trong lều chui ra. Thiếu chủ vẫn là không nhịn nổi à? Nhìn Đỗ Quyên kia quần áo sộc sạch, Tiền Tam trong lòng cười thầm. Dựa theo quy tắc rèn luyện của Tiền gia, hai bên chưa kết hôn là không thể chung phòng, đó cũng là một cái tiêu chuẩn đánh giá sự kỷ luật của gia chủ tương lai. Người đời sau dòng chính Tiền gia, từ nhỏ đều là ăn ngon mặc đẹp, bên người lại có vô số nha hoàn, bình thường cũng không để tâm vào nữ sắc. Nhưng cũng có một số người không giữ được mình, sau khi rèn luyện kết thúc thậm chí còn đem theo con nhỏ trở về. Triệu Hinh Nhi xinh đẹp như hoa, còn thị nữ Đỗ Quyên kia nhan sắc cũng không tầm thường. Bọn người Tiền Nhất sớm đã đánh cược xem thiếu chủ có thể nhịn tới khi nào, nhưng Tiền Tam không ngờ thiếu chủ lại làm chuyện đó tại chỗ hoang dã này. Tiền Nhất, Tiền Nhị, bọn khốn các ngươi chạy đâu rồi? Ngay khi Tiền Tam nhìn chằm chằm không biết chán Đỗ Quyên, trong lều bỗng nhiên truyền đến tiếng quát tức giận của Tiền Nguyên Đan. Thiếu chủ, ở đây, tôi ở đây. Tiền Tam vội vàng chạy đến bên cạnh lều trại, nói. Thiếu chủ sai bảo điều gì? Cho đến lúc này, Tiền Tam cũng chưa phát hiện ra chuyện gì. Bọn người ngồi hoặc nằm cạnh đống lửa chỉ còn lại có vài người y, cũng không biết là đã thiếu mất mấy người. Lũ vô lại các ngươi, ban đêm bị người ta đánh thuốc mê mà cũng không biết. Tiền Nguyên Đan thực ra đã tỉnh lại từ lâu thấy Đỗ Quyên và Triệu Hinh Nhi đều ở trong lều của mình, vài chấm màu đỏ lại nói rõ thêm đã xảy ra chuyện, gã biết mình đã phá thân hai người. Tiền Nguyên Đan không phải là hạng ăn chơi trác táng liền phát hiện sự tình có chút không đúng, sau khi bảo Đỗ Quyên mặc quần áo đi ra gã bắt đầu suy nghĩ. Thủ đoạn trên giang hồ, Tiền Nguyên Đan từng nghe Lỗ Phong Lôi nói qua không ít, gã kết luận mình chắc chắn bị trúng thuốc mê. Hơn nữa, trong thuốc mê này hẳn là còn có thêm một chút thuốc kích thích, nếu không bản thân gã chắc chắn không làm chuyện bậy bạ như thế. Nhưng việc đã đến nước này Tiền Nguyên Đan cũng không thể tránh được. Gã biết lần rèn luyện này của mình xem như đã xong, bởi vì người trước đây, trong quá trình rèn luyện đi phá thân phu nhân tương lai của mình, thì không một ai có thể lên làm gia chủ. Ông Lỗ đâu? Ông ta ở chỗ nào? Tiền Nguyên Đan giận dữ mở lều đi ra. Tiền Nguyên Đan thậm chí nghi ngờ là, có phải người đã mua chuộc được Lỗ Phong Lôi hay không? Cố ý dựng bày ra chuyện này, nếu không dựa vào tu vi của Lỗ Phong Lôi, sao có thể không phát hiện ra thuốc mê kia? Không nhìn thấy Lỗ gia. Tiền Tam nghe vậy sửng sốt một chút, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Lỗ Phong Lôi. Ô, Tiền Nhất, Tiền Nhị cũng không thấy. Lão Tứ, ngươi ở bên đó làm gì? Tiền Tam lúc này mới phát hiện trong đống lửa hình như thiếu mất vài người. Tiền Tứ lại từ chỗ cách đống lửa hơn 10 mét đi tới. Thiếu chủ, tôi tỉnh lại thì thấy ở bên kia. Tiền Tứ nhìn cũng có vẻ không hiểu đầu đuôi thế nào. Thiếu chủ, thiếu rất nhiều người. Tiền Tam vừa đếm số người, lập tức phát hiện không chỉ không thấy Tiền Nhất, Tiền Nhị và ông Lỗ, mà ngay cả khuân vác kia họ Hà kia và đệ tử tương lai của ông Lỗ, cũng mất đi tung tích. Tìm, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tiền Nguyên Đan tức giận quát, không nhìn thấy Tiền Ninh sắc mặt trắng bệch đứng ở chỗ đó. Thiếu chủ, tôi hình như biết Lỗ gia ở chỗ nào. Lúc Tiền Ninh nói chuyện, hàm răng run lẩy bẩy, bởi vì gã chợt nhớ tới gương mặt nhìn thấy lúc tỉnh lại bộ dạng trợn mắt lên đó, rõ ràng chính là Lỗ Phong Lôi. Ồ, ông Lỗ đi đâu? Tiền Nguyên Đan nhìn về phía Tiền Ninh. Hình như trong rừng cây kia. Tiền Ninh vẻ mặt sợ hãi chỉ hướng về phía rừng cây phía dưới, nói lắp bắp. Tôi khi tỉnh lại thì ở ngay bên cạnh rừng cây, nơi đó treo một người. Cái gì? Nghe Tiền Ninh nói, Tiền Nguyên Đan lập tức thay đổi sắc mặt, gã biết địa vị của một vị cao thủ hóa kình ở trong Tiền gia, Có thể nói việc mất đi một vị cao thủ hóa kình còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc mất đi vị trí gia chủ. Vài chục năm gần đây, năm thị tộc lớn mới lại xuất hiện vài vị cao thủ hóa kình, đều có địa vị hết sức quan trọng trong mỗi gia tộc. Nếu không phải là đệ tử dòng chính ra ngoài rèn luyện thì bọn họ sẽ không đi theo. Nếu Lỗ Phong Lôi thật sự chết ở chỗ này, Tiền Nguyên Đan chẳng những sẽ mất đi vị trí gia chủ mà còn sẽ phải chịu phạt nặng, sau này ngay cả chức trưởng lão cũng không có. Tiền thiếu chủ, hai người trong thôn tôi cũng không thấy. Diêu Nhị lúc này cũng tỉnh táo lại, ở trong chỗ này tìm một vòng không thấy Tần Phong và Trương Hổ, trong lòng cũng lo lắng không kìm được. Tìm, đi rừng cây bên kia tìm cho ta. Tiền Nguyên Đan không còn giữ được bình tĩnh, chẳng còn để ý chỗ rừng cây nguy hiểm vội chạy sang. Nhìn thấy chủ nhân như thế, Tiền Tam và Tiền Tứ cũng vội vàng đi theo. Chẳng lẽ, Diêu Nhị cũng hiện lên một suy nghĩ lập tức chạy theo, chỉ còn lại Ninh Thiếu Gia hồn siêu phách lạc đứng đó, gã đã bị cảnh tượng trong rừng kia dọa cho vỡ mật. Sao? Làm sao có thể? Đi đến cách rừng cây phía trước khoảng hơn 10 mét, Tiền Nguyên Đan đứng lại, lúc này trời đã sáng hơn, Tiền Nguyên Đan liếc mắt một cái liền thấy Lỗ Phong Lôi bị treo lủng lẳng ở trên cây. Tuy rằng máu trên người đã chảy hết từ lâu lại mất đi hai tay, nhưng hai mắt chết không nhắm được đang trợn lên thêm y phục trên người, và hình dáng khuôn mặt thật sự chính là Lỗ Phong Lôi. Thiếu chủ, chỗ kia là Tiền Nhất và Tiền Nhị. Tiền Tam bỗng nhiên chỉ vào trong rừng, ánh mắt lộ ra sự sợ hãi vì y cùng Tiền Nhất và Tiền Nhị cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cả hai cũng khô quắt cả người nằm lăn ở dưới một gốc cây đại thụ. Hổ tử, Hà lão đệ, ngươi, các người sao lại? Lời Tiền Tam chưa dứt, tiếng kêu tràn ngập bi phẫn của Diêu Nhị cũng vang lên. Anh ta nhìn thấy quần áo của Trương Hổ và Tần Phong, ngoài ra còn có một cái bọc Tần Phong mang bên người. Sao có thể như vậy? Tiền Nguyên Đan trong miệng lẩm bẩm nói. Cây ma này đều giết hết bọn họ. Sau khi nhìn thấy thi thể của Tiền Nhất, Tiền Nhị và Lỗ Phong Lôi, sự thật đã vô cùng rõ ràng. Chắc chắn là nửa đêm, yêu tinh cây thi triển yêu pháp làm hôn mê mọi người rồi đem đám người Tần Phong kéo vào bên trong rừng cây. Về phần thi thể Tần Phong và Trương Hổ tuy rằng không thấy nhưng chút quần áo này đã nói rất rõ vấn đề, có lẽ là bị yêu tinh cây kéo vào tới chỗ sâu bên trong rừng cây. Ra khỏi núi, Tiền Nguyên Đan cũng không dám nhìn gương mặt của Lỗ Phong Lôi, xoay người đi về hướng trên sườn núi, quát to. Rời núi, lập tức rời núi, báo cho gia tộc, bảo trong nhà phái người đến xem xét. Chương 728, thất vọng. Dừng một chút. Sau khi đi qua một triền núi, Tần Phong dừng lại gọi Trương Hổ. Sư phụ, làm sao vậy? Vết thương của người lại nặng thêm sao? Trương Hổ lo lắng nhìn Tần Phong, cậu ta muốn cõng sư phụ trở về nhưng nói thế nào Tần Phong nói cũng không đồng ý. Không có việc gì, ta đã chặn vết thương lại, chỉ cần không đánh nhau thì không sao. Tần Phong xua tay, hắn bị nội thương lần này ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng 1-2 tháng, nhưng may mắn là thuốc Trương Hổ đưa lại trị đúng bệnh. Bây giờ Tần Phong chỉ cần không dùng chân khí, thì không có chuyện gì. Hổ tử, ta muốn qua bên kia xem. Tần Phong chỉ một đỉnh núi khác, nói. Con ở bên kia phát hiện được ta à? Đúng vậy, sư phụ, chính là bên kia. Trương Hổ gật gật đầu, có chút hưng phấn nói. Sư phụ, hay là chúng ta lại đi kiếm chút sắt thép, ông nội nói con hôm đó, lấy về chính là thép tinh có thể rèn ra được một thanh trường kiếm. Trong toàn bộ sơn thôn nhỏ, cũng chỉ có Diêu Đại trên tay có một thanh đoản kiếm đánh bằng thép. Nguyện vọng lớn nhất của Trương Hổ đó là có được một thanh vũ khí, đó cũng là nguyện vọng của rất nhiều người luyện võ ở đây. Trường kiếm. Tần Phong cười lắc lắc đầu, nói. Hổ tử, đối với người luyện võ mà nói, vũ khí đều là vật bên ngoài, tu vi của bản thân tăng lên mới là chính đạo, giống như là con chống lại Lỗ Phong Lôi, cho dù cầm thanh kiếm sắc bén thế nào liệu đánh thắng được ông ta sao? Nếu như là ở bên ngoài, Tần Phong tuyệt đối không dám nói như vậy, bởi vì trên giang hồ bây giờ có câu nói phổ biến là võ công cao tới đâu, một khẩu súng cũng lật đổ. Xuất hiện vũ khí tự động đã làm cho võ lâm chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa từ lâu rồi. Nhưng trong cái không gian này, súng ống có lẽ có nhưng chỉ do một số rất ít người nắm giữ. Cao thủ hóa kình giống như Lỗ Phong Lôi thật sự là có thể quét sạch. Con biết rồi, sư phụ, người yên tâm, con nhất định sẽ luyện công thật tốt. Sau khi Trương Hổ cam đoan, lại là có chút ngạc nhiên hỏi. Sư phụ, nếu không cần số thép này, chúng ta còn đi làm gì chứ? Tiểu tử ngươi trong mắt cũng chỉ có sắt thép. Tần Phong nghe vậy cười khổ nói. Ta muốn nhìn một chút chiếc thuyền kia cuối cùng trông thế nào. Có lẽ bên trong còn có thể tìm thấy chút gì có ích. Vâng, vậy chúng ta bây giờ đi thôi. Trương Hổ cũng không nhiều lời, xoay người đi vào nhánh đường khác. Tần Phong thì dùng một cành cây làm gậy chống đi theo phía sau. Sư phụ, chính là nơi này. Hơn một giờ sau, hai người đi sang triền núi bên kia. Ở một chỗ sườn núi, Trương Hổ chỉ vào một gốc cây đại thụ, nói. Sư phụ. Lúc ấy người nằm ở chỗ gốc cây này. Ở bên cạnh gốc cây, rơi rụng một ít mảnh vụn gỗ, ở cách đó hơn 10 mét còn có một bánh lái, nhưng Tần Phong cũng không nhìn thấy chiếc thuyền kia. Không đúng, bên kia chắc vẫn còn. Tần Phong nhìn về phía một bên sườn núi khác, nhưng vì rất nhiều đại thụ che chắn tầm mắt, nên hắn không nhìn được cảnh tượng dưới chân núi. Đi, đi xuống xem một chút. Tần Phong đi sang hướng bên kia. Sư phụ, đúng là vẫn còn. Lúc hai người đi đến chỗ chân núi kia, Trương Hổ đi ở phía trước mở đường kêu lên tràn ngập sự vui sướng kinh ngạc. Trước mặt hai người, xuất hiện một cái khe núi, Trương Hổ vừa kêu to, vừa vọt xuống. Hổ tử, cẩn thận một chút. Tần Phong gọi, nhìn tình hình xung quanh, hắn thấy chiếc thuyền này có lẽ đúng là từ trên trời rơi xuống. Vì vậy khe núi trông như là một trận mưa sao băng quét qua, những vết cắt sâu ở khắp nơi, rất nhiều cây to đến mức che kín bầu trời mà còn bị gãy ngang, thân thuyền cao hơn 20 mét bị vỡ thành 4 tấm, rải rác khắp mọi nơi. Nhưng cây to trong núi còn lại rất nhiều, dù bị phá nát như vậy, mà nhìn từ sườn núi xuống vẫn không thể phát hiện ra tình hình phía dưới khe núi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mẹ nó, may mắn mình lúc ấy không ở trên thuyền. Nhìn thân thuyền kia vặn vẹo giống chiếc quai chèo, Tần Phong không khỏi có chút dựng tóc gáy. Hắn nhìn một cái có thể thấy chiếc thuyền này, do chịu một áp lực cực lớn biến thành thế này. May là Tần Phong lúc thông qua cái lỗ đen kia, lại không bị áp lực gì của nước biển, trừ cảm giác tối đen và cô tịch ra chỉ suýt chết vì thiếu dưỡng khí. Sư phụ, người xem, khối sắt này có thể đánh vài chiếc đoản kiếm. Trương Hổ giơ một mảnh sắt khoảng 1 mét vuông, trên mặt tràn đầy sự vui sướng giống như là vào trong kho báu. Nhìn chút thu hoạch của con kìa. Tần Phong cảm nhận được niềm vui trong lòng đồ đệ, cười cười rồi đi xuống, nói. Ném mảnh sắt vụn trên tay con đi, thép hợp kim nhôm có ích lợi gì. Nhìn chữ trên tấm sắt kia, Tần Phong biết đây là nguyên liệu để làm thân tàu. Vì để giảm bớt sức nặng của thân nên tấm sắt này đều có thêm hợp kim nhôm. Mảnh lần trước Trương Hổ mang về cũng không thích hợp chế tạo ra vũ khí. Ôi! Sư phụ! Vậy có thể sử dụng được không? Nghe xong lời nói của Tần Phong, Trương Hổ há hốc mồm, nhìn tấm thép trong tay vẻ mặt lộ rõ sự luyến tiếc. Ồ, cái này dùng được, nếu như có thể đánh ra vũ khí, thì cũng có thể được gọi là thần binh lợi khí ở đây. Tần Phong từ một chỗ vỡ nát trên thuyền tìm kiếm một hồi, lúc đứng dậy trong tay cầm lên một thanh vật liệu thép hình tròn dài chừng 1,5 mét, to chừng khoảng 6-7 cm. Đây là ổ trục dùng trên thuyền làm bằng thép đặc chủng. Nắm trong tay thanh thép đặc, Tần Phong nhịn không được chửi bậy một câu. Mẹ nó, không biết áp lực lớn thế nào mới đè gãy được thanh thép này. Cho dù là tàu chiến hay là thuyền dân dụng, ở một số bộ phận trung tâm vẫn phải sử dụng vật liệu thép đặc chủng. Loại vật liệu thép này trải qua sự rèn dập hơn 10.000 lần. Nếu thật sự muốn chế tạo thành binh khí, thì nó tốt hơn nhiều so với vật liệu thép bình thường. Sư phụ, cho con xem với. Nghe Tần Phong khen thanh thép kia, Trương Hổ vội vàng đưa tay ra cầm đúng lúc Tần Phong. Thả tay thì Trương Hổ kêu ai u một tiếng, thanh thép kia rơi xuống đất. Cái này, cái đồ vật này sao lại nặng như vậy? Trương Hổ cũng là một người đã tiến vào minh kình tu vi, một tay nhấc lên 90 cân gì đó cũng không thành vấn đề. Nhưng vừa rồi cậu ta đón lấy thanh thép kia, lại cảm thấy một lực rất mạnh đặt ở trên tay. Trương Hổ không dùng sức nên thanh thép rơi xuống trên mặt đất. Đồ tốt, thật sự là đồ tốt, chỉ một cây như vậy đã nặng chừng hơn 50 cân rồi. Cầm thanh thép lên một lần nữa Trương Hổ mừng như điên. Một cái gậy nặng như vậy không cần đánh thành binh khí, chỉ cầm đập người cũng không có mấy người có thể đỡ nổi. Con không cần ôm hy vọng quá lớn, dựa vào kỹ thuật nơi này, sợ là chế tạo không được. Tần Phong lắc lắc đầu, nói, nơi này nếu không có than đá chỉ dùng than củi thì không thể luyện chảy thép. Ông nội của con làm nghề rèn, ông nhất định làm được. Trương Hổ cười với Tần Phong, nói, thật ra ông nội con tự làm được một cây đao, nhưng sợ bị người ta phát hiện nên ông giấu vào trong núi. Không gian này thiếu sắt, nhưng không có nghĩa là không có, chỉ là 100.000 năm qua từ bên ngoài chảy vào cũng có rất nhiều. Chỉ là lúc đó Tần Thị quản lý vũ khí sắt rất nghiêm làm cho sắt rất hiếm. Nhưng sau khi Tần Thị bị giết, các đại thị tộc, đối với việc quản chế vũ khí bằng sắt dĩ nhiên không còn nghiêm khắc như trước kia, trong dân nhiều ít cũng có thể nhìn thấy một chút. Trương Tiêu Thiên năm đó từ một chi nhánh tiền gia đoạt lấy một mảnh. Ồ, lúc nữa có thể cho Trương Bá thử xem. Tần Phong cũng không nói Trương Hổ nữa. Hắn xem ra khả năng thanh thép đặc chủng này bị luyện chảy là rất nhỏ. Tần Phong nhìn về phía một chỗ chắc chắn là bộ phận khoang thuyền, nói. Hổ tử, con đi xung quanh nhìn xem có cái gì có thể sử dụng được không? Sư phụ qua bên kia nhìn xem. Vâng, sư phụ, con sẽ tìm tiếp, xem còn có loại thanh thép như thế này hay không? Trong mắt Trương Hổ chỉ có sắt thép, nếu không vì điều kiện có hạn, cậu ta thậm chí muốn đem tất cả các tấm sắt này về. Hẳn là chỗ này. Tần Phong vòng quanh một quả cầu thép diện tích khoảng 2 mét vuông vặn vẹo thành một khối, gọi Trương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hổ, hổ tử, lại đây giúp đỡ. Sư phụ, làm sao vậy? Trương Hổ chạy tới, trên vai vẫn vác cái thanh thép kia như thế nào đều không chịu buông xuống. Tần Phong chỉ khối sắt kia nói. Đem những tấm sắt chỗ này cậy ra cho ta. Nhìn chỗ vị trí hẳn là khoang thuyền, Tần Phong cũng thầm kinh hãi, từ đáy thuyền đến đỉnh khoang thuyền vốn cao chừng 5 mét, bây giờ cũng ước chừng bị đè ép thành một cái khối sắt hình tròn, có thể thấy được áp lực nước biển như thế nào. Vâng, Trương Hổ cũng không hỏi Tần Phong muốn làm gì, sau khi nhận được mệnh lệnh lập tức đem thanh thép kia nhét vào trong khe hở, dùng sức đẩy một cái tấm sắt liền bật ra. Ước chừng mất hơn một giờ, Trương Hổ mới đem tầng tầng lớp lớp tấm sắt cậy ra hết lộ, ra một cái không gian nhỏ hẹp chừng 1 mét vuông. Đúng là vẫn còn. Tần Phong nhìn một cái liền thấy được trong tủ gỗ là điện thoại di động của mình, lập tức vui mừng vội vàng cầm lấy điện thoại di động. Khi cano gặp chuyện không may, Tần Phong thuận tay đem điện thoại di động nhét vào khe ngầm trong tủ rượu. Mục đích hắn tới đây chẳng qua là muốn thử vận may mà thôi, không ngờ lại tìm được điện thoại di động của mình thật. Sau khi ấn vài cái vào nút khởi động, Tần Phong ủ rũ phát hiện di động căn bản là không thể khởi động được. Mở phía sau ra thì thấy pin đã bị nước biển ngâm làm cho biến dạng. Mẹ nó, không dùng được. Tuy rằng đã tính tới chuyện này từ trước, nhưng Tần Phong vẫn vô cùng thất vọng. Cho dù có thể bật điện thoại, chỗ này cũng chưa chắc có tín hiệu. Tần Phong an ủi mình một câu như thế, cầm cái di động kia ném rất xa ra ngoài. Cái đồ vật này bây giờ dùng không được, mang theo thì cũng phiền toái, rõ ràng là ném cho xong việc. Sư phụ, đây là cái thứ gì? Ngay lúc Tần Phong ném cái di động đi, Trương Hổ từ trong khoang thuyền chui ra, trong tay cầm một cái hộp gỗ đào, nét mặt rất tò mò. Là đựng rượu à? Tần Phong tùy tiện nhìn thoáng qua, ba ca ở trong khoang thuyền cất không ít rượu nho ngon, có một số dùng hộp gỗ, để đựng. Ôi, không đúng, đây không phải là rượu. Sau khi ánh mắt Tần Phong nhìn vào cái hộp gỗ, lập tức lộ ra sự ngạc nhiên, đưa tay cầm lấy hộp gỗ. Chương 729, uy lực của hỏa khí. Ồ, không ngờ là ba ca còn giấu vật tốt thế này nhá. Mở hộp gỗ ra, mắt Tần Phong sáng lên cầm thứ trong hộp gỗ ra. Sư phụ, đây là cái thứ gì? Trương Hổ nhìn vật lấp lánh ánh vàng trong tay Tần Phong, đưa tay sờ một chút, nói. Thứ này là dùng vàng để làm dạ. Thứ này chẳng có tác dụng gì, còn không đáng giá bằng mấy tấm sắt kia đâu. Tại cái không gian này, ngoài lương thực ra, thì đến sắt thép là loại hàng quý. Nên khi Trương Hổ nhìn thoáng qua thì không có hứng thú. Ở trong con mắt của cậu ta tấm sắt vặn vẹo này, so với thứ Tần Phong cầm trong tay đáng quý gấp trăm lần. Nhóc thối, con không thể nghĩ được chuyện khác sao? Tần Phong tức giận gõ một cái ở trên đầu Trương Hổ, nói. Cái này tên là súng lục, là vũ khí phổ biến nhất bây giờ. Người trình độ cao tới đâu một phát súng cũng có thể đánh gục. Trên tay Tần Phong đang cầm chính là một vật tên là Desert Eagle được chế tạo bằng vàng. Hắn cũng không ngờ tới, ở trong khoang thuyền của ba ca thế mà lại giấu một thứ tốt như vậy. Tần Phong tuy rằng thích vũ khí lạnh, nhưng thằng nhóc Tạ Hiên kia lại là một người ham thích súng, thường xuyên mua một số tạp chí súng ống về. Tần Phong đối với khẩu Desert Eagle này cũng có vài phần hiểu biết. Desert Eagle được sản xuất bởi Mia từ năm 1980, hoàn thành tạo hình súng vào năm 1981, mà định hình cuối cùng lại là ở công ty công nghiệp quân sự Israel. Sau khi trải qua hơn 1000 cách bắn thí nghiệm, khẩu đầu tiên là Desert Eagle có đầy đủ chức năng đường kính 0357. Cái mẫu 0357 này vừa xuất hiện liền trở thành thứ mà người sưu tầm và người yêu thích súng điên cuồng tìm kiếm. Trong một năm 1986, MGI đặc biệt sản xuất 1000 khẩu Desert Eagle 0357, bao gồm 100 khẩu phiên bản vàng, 400 khẩu phiên bản bạc, 500 khẩu phiên bản đồng. 1000 khẩu Desert Eagle này vừa được sản xuất đã được người yêu thích súng thu mua cuồng nhiệt. Cho đến ngày nay, đừng nói đến Desert Eagle phiên bản vàng, ngay cả phiên bản bằng đồng ở bên ngoài thậm chí cũng hiếm. Từng có người ra giá $1 triệu, muốn mua một khẩu Desert Eagle phiên bản vàng năm 1986, nhưng cho dù ra giá suốt một năm cũng chẳng có người nào trả lời, được công nhận là khẩu súng quý vô giá. Thứ này có thể giết chết người. Nghe được câu nói của Tần Phong, vẻ mặt Trương Hổ vẫn không thể tin, lắc đầu nói. Cái thương thương và súng tiếng trung đồng âm, gì mà nặng như thế? Nhưng đập người sợ là cũng không có uy lực gì. Đập. Thế mà nhóc con ngốc này có thể nghĩ ra. Tần Phong dở khóc dở cười nói. Nhìn thấy chưa? Cái này gọi là viên đạn, dùng cây súng này bắn ra ngoài. Uy lực lớn vô cùng, đừng nghĩ lỗ phong lôi lợi hại, ngay cả một phát súng y cũng chịu không nổi. Sau khi cầm lấy súng, Tần Phong phát hiện trong hộp gỗ còn có 2 hộp 50 viên đạn, và 2 cái băng đã nạp đầy đạn. Không giống với những viên đạn bình thường, đầu của viên đạn này đều là khắc một cái chữ thập, sau khi bắn chúng vào mục tiêu sẽ nổ tung 4 phía, đúng như mẫu hạm đi chống Nhật dùng đạn nổ tung trong truyền thuyết. Sư phụ, vậy thương này phải dùng như thế nào ạ? Trương Hổ nổi hứng, cậu ta trước kia cũng từng nghe ông nội nói qua về thương, nhưng thương đó dường như rất dài không giống với khẩu súng này của Tần Phong. Hôm nay cho con hiểu biết một chút. Tần Phong lấy băng đạn chống ra lắp một băng đầy khác vào. Là con trai không ai không thích súng, cho dù Tần Phong tập luyện là võ thuật truyền thống Trung Quốc, nhưng khi nhìn thấy cái khẩu Desert Eagle này vẫn yêu thích không rời tay. Nhìn thấy chưa, bên kia có một con hươu. Tần Phong nhìn xung quanh một chút, phát hiện chỗ cách đó hơn 20 mét có một con hươu đang ăn cỏ. Chỗ này núi non hẻo lánh nên nó cũng không sợ người lạ. Bằng. Tần Phong tiện tay bắn một, con hươu cách đó hơn 20 mét trên đầu lập tức phun ra máu rồi ngã xuống đất. Người luyện võ tài thính mắt tinh, nhất là Tần Phong sau khi tiến vào ám kình, việc sử dụng thần thức lại càng thuần thục, nên việc sử dụng súng còn chuẩn hơn so với những tay súng thiện xạ. Đây là ám khí gì? Nghe được tiếng súng, Trương Hổ giật bắn mình nhưng ngay sau đó thấy con hươu kia ngã trên mặt đất, nếu không nhìn thấy họng súng bay ra làn khói nhẹ. Cậu ta chắc không tin con hươu kia lại chết do khẩu súng này. Ám khí. Trên đời cũng không có ám khí lợi hại hơn so với cái này. Tần Phong bỗng tắt nụ cười. Ở thế giới bên ngoài súng ống đã thay thế đại đao giáo dài từ lâu. Chính vì súng ống vũ khí xuất hiện võ thuật truyền thống Trung Quốc, vốn dùng để chiến thắng quân địch cũng bị suy thoái dần. Lợi hại như vậy. So với phi hoàng thạch của ông nội còn lợi hại hơn. Trương Hổ nhìn đăm đăm hận không thể giật lấy súng để bắn thử. Được rồi, đạn cũng là không nhiều lắm. Phải cần thiết mới dùng. Tần Phong chỉ con hươu bị ngã xuống, nói. Mang con hươu kia rửa sạch rồi chúng ta ăn ngon một bữa. Tần Phong bị nội thương nên cơ thể mệt mỏi. Máu con hươu kia là dương tính có thể bổ dưỡng thân thể một chút thì vết thương, cũng khỏi nhanh hơn. Vâng, sư phụ. Trương Hổ đi vài bước quay đầu lại nói. Sư phụ, tiếng súng vừa rồi vang như vậy, sẽ không kinh động những người nhà Tiền ra đó chứ. Khe núi ở chỗ thấp, một tiếng súng vang lên khuấy động cả vùng núi. Cho tới lúc này xa xa còn mơ hồ còn tiếng vọng Trương Hổ lo lắng cũng có lý. Không sao, bọn họ có khi sợ mất mật từ lâu còn có sức, mà rời núi đã là giỏi lắm rồi. Tần Phong bĩu môi, Tiền Nguyên Đan kia tuy rằng, có thể trong núi tìm đồ vật không quan tâm đến ăn chơi trác táng, nhưng gã từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, tính tình khó tránh khỏi nhu nhược, thấy tình hình trong rừng như thế sợ là, hận không thể mọc ra một đôi cánh bay ra khỏi núi này. Nói cũng đúng. Trương Hổ gật đầu. Thật ra cho dù đám người Tiền Nguyên Đan tìm đến Trương Hổ cũng không sợ, không nói đến cậu ta đã tiến vào tới Minh Kình Tu Vi rồi, chỉ bằng cây súng trong tay sư phụ cũng có thể giải quyết hết những người này. Hổ tử, con xử lý con hươu nhé, ta tìm xem còn có gì dùng được không? Tần Phong để khẩu Desert Eagle vào trong hộp gỗ đi sang chỗ thân tàu khác. Nghe được lời nói Tần Phong, mắt Trương Hổ sáng rực lên. Sư phụ, tìm nhiều mấy thứ này, có đồ vật này chúng ta có thể đánh vào Tiền gia. Súng ống ở bên ngoài là đã bị quản lý. Con cho là giống như rau cải trắng à? Tần Phong mắng một câu định đi thì trong lòng cũng giật mình. Trước khi mình rơi vào không gian này thì chiếc thuyền chuyên chở vũ khí kia hẳn là cũng rơi vào đây, trên thuyền kia đều là súng ống đạn dược, nếu bị người của năm thị tộc lớn nhặt được thì cũng đủ để trang bị cho một đoàn người rồi. Hổ tử, chỗ này của các con cũng có loại vũ khí này, chú ý không thể coi thường. Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Phong nghiêm túc hẳn, hắn hiểu ra mình có chút coi thường cuộc sống của người ở bên trong này. Chỉ dựa vào một khẩu súng không đủ để xưng hùng xưng bá trong không gian này. Tần Phong tìm tiếp, thu hoạch cũng không nhiều lắm, trừ vài cái bật lửa ra, hắn không tìm thấy cái gì dùng được. Bởi vì lúc ở trong lốc xoáy, đại bộ phận đồ vật trong khoang thuyền đều bị quăng ra ngoài. Sư phụ, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Bẻ một cái chân hươu đưa cho Tần Phong, Trương Hổ hỏi. Thế lực của năm thị tộc lớn trong thế giới này không phải là phóng đại. Mất đi một vị cao thủ hóa kình, Tiền gia nhất định sẽ phái ra một đội người ngựa đến tra xét. Trương Hổ bọn họ ở lại chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Rời đi, rời khỏi địa bàn Tiền gia. Cầm cái chân hươu Tần Phong cắn một miếng to nhai qua rồi nuốt luôn. Chức năng dạ dày của người luyện võ luôn tốt hơn người. Thường một cái chân hươu nặng hơn 5 cân chẳng bao lâu có thể tiêu hóa hết. Vậy đi đâu? Trương Hổ nói. Năm thị tộc lớn liên kết với nhau, nên đi ra ngoài rất dễ dàng bị người khác phát hiện. Hay là, chúng ta cứ trốn ở trong núi, cho dù Tiền gia phái ra 30, 50 ngàn người cũng không thể tìm ra chúng ta. Trốn được một lúc, không trốn được cả đời. Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Chúng ta đi Tần Đô, ta nghĩ sau rời khỏi chỗ này thì nên đi Tần Đô. Lúc trước Tần Phong và Trương Bá nói chuyện chỉ cảm thấy năm thị tộc lớn chắc có nắm giữ một vài món đồ. Nhưng nghĩ kỹ lại, năm thị tộc lớn nếu biết rõ bí mật tiến vào không gian này, thì cũng không cần hàng năm đều phái người tìm kiếm con đường ra ngoài. Cho nên Tần Phong kết luận muốn từ chỗ này đi ra ngoài vẫn tìm kiếm, từ vương thất nhà Tần, hơn nữa hắn cảm thấy để tiện cho việc ra vào. Có lẽ con đường đó ở ngay xung quanh Tần Đô cũng không chừng. Vâng, vậy chúng ta đi Tần Đô. Trương Hổ từ nhỏ ngay cả thị trấn cũng chưa đến, Nghe Tần Phong nói muốn đi chỗ phồn hoa đó, trong lòng không khỏi phấn chấn. Đợi quay về bàn bạc cùng Trương Bá một chút rồi đi. Không biết vì sao, mỗi khi nhắc tới vương thất nhà Tần, Tần Phong đều có một loại cảm xúc khó gọi tên. Không biết có phải vì mình cũng họ Tần không mà Tần Phong luôn cảm giác được có chút thân thiết. Tiếng động gì vậy? Ở đâu vọng lại? Đoàn người đang đi trong núi đột nhiên nghe được tiếng vọng quanh quẩn trong núi, lập tức hoảng loạn như chim sợ cành cong. Vài người đi ở phía trước còn lạnh run cả người. Hình như là bên kia truyền đến. Diêu Nhị ở phía trước dẫn đường quay đầu nhìn về một triền núi khác. Anh ta phát hiện tại đỉnh núi kia có một số chim chóc từ trong rừng cây rậm rạp bay ra. Đi mau, rời khỏi chỗ quỷ quái này nhanh lên. Tiền Nguyên Đan lúc này không còn bình tĩnh, bỏ lại toàn bộ lều trại, vật tư chỉ mang theo đồ ăn một ngày, mau chóng rời khỏi núi Tam Giới. Vâng, Tiền Thiếu Chủ, chúng ta mau rời núi. Chương 730, chỗ ẩn thân. Trương Hổ rất quen thuộc bên ngoài núi Tam Giới, cậu ta dẫn Tần Phong, theo một đường nhỏ khác đi thẳng tới chỗ ông nội và em gái ẩn nấp ở phía sau núi. Hổ tử, mấy người Trương Bá ở chỗ nào? Nhìn chỗ Trương Hổ đưa mình tới, Tần Phong có chút ngạc nhiên, bởi vì nơi này là một thác nước lớn, cao tới hơn 10 mét, dòng nước trắng xóa chảy ào ào xuống, ở phía dưới thác nước hình thành một cái hồ rất sâu. Địa thế nơi này rất trống trải, liếc mắt một cái có thể nhìn qua, Tần Phong quan sát một hồi lâu xung quanh, cũng chưa phát hiện nơi này có chỗ ẩn thân nào. Sư phụ, ở phía sau thác nước. Trương Hổ nói, con lúc nhỏ cùng em gái đến phía sau núi, đúng lúc dòng thác nước dừng chảy, nhìn thấy phía sau có một cái sơn động, con cùng em gái chui vào trong. Tuy rằng nơi này cũng là bên ngoài núi Tam Giới, nhưng tương đối an toàn. Trương Hổ lúc 6, 7 tuổi đem theo em gái vào trong này, chơi đùa vô tình phát hiện ra cái sơn động này. Sau này Trương Tiêu Thiên đã đem này bố trí thành một cái chỗ ẩn thân. Sư phụ, từ chỗ này đi vào. Trương Hổ dẫn Tần Phong từ bên cạnh thác nước đi lên khoảng 7, 8 mét. Ở nơi này có một số bụi cỏ dài, gạt bụi cỏ ra có một phiến đá, ở trên bám đầy rêu xanh không khác gì vách đá xung quanh. Ông nội, con về rồi. Trương Hổ dùng sức đánh vài cái vào trên vách đá, tiếng đập này vọng ra, Tần Phong chợt nghe thấy tiếng thùng thùng, rõ ràng bên trong là rỗng. Hổ tử, không phải bảo các ngươi quay về trong thôn đi, sao lại chạy đến nơi này? Vài phút trôi qua, vách đá kia bỗng nhiên rời sang bên cạnh, lộ ra một cái cửa động rộng khoảng 1 mét vuông, thân hình Trương Tiêu Thiên hiện ra bên trong. Ông nội, để cho ca ca bọn họ đi vào nói sau a. Nhị nữ từ phía sau Trương Bá thỏ cái đầu, hướng về phía Trương Hổ nói. Ca ca, anh có hái táo núi em thích ăn nhất không? Ôi, ca ca quên mất rồi. Trương Hổ gãi gãi đầu, cậu ta đối với cô em gái này nhất mực cưng chiều. Ngày trước vào núi đều ngắt lấy một ít quả núi mang về cho em gái, nhưng lần vào núi này cũng là vô cùng nguy hiểm nên không nhớ đến việc này. Đi vào nói sau. Tần Phong chui vào sơn động, nhìn quanh bốn phía. Nhịn không được mở miệng nói. Đây chẳng khác nào thủy liêm động của Hoa Quả Sơn. Cái sơn động này cao khoảng 5-6 mét. Không gian bên trong rất lớn, ở đỉnh chóp sơn động có một số thạch nhũ rủ xuống. Mắc đèn trang trí thêm vào sẽ hiện ra cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Điều hiếm có là bên ngoài tuy rằng dòng nước chảy mạnh, nhưng bên trong không có một chút cảm giác ẩm ướt nào. Hơn nữa ánh mặt trời xuyên qua thác nước chiếu vào trong động vô cùng sáng tỏ. Có thể thấy Trương Bá rất chú ý đến nơi này. Trừ hai cái giường gỗ ra, còn có một cái bàn đơn giản, ở trong góc trong cùng của sơn động còn có một chút thịt phơi khô và lương thực. Chỗ cửa động, Trương Bá còn treo một cái lưới đánh cá, có vài con cá lớn từ phía trên thác nước rơi xuống, vào trong lưới tạo ra một chỗ bắt cá thiên nhiên. Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động là chỗ nào? Trương Bá không hiểu nhìn Tần Phong. Ha ha, là tên một địa danh ở bên ngoài, không khác nơi này lắm, đều là ở phía sau thác nước. Tần Phong lắc đầu nở nụ cười, Tây Du Ký. Là Ngô Thừa Ân Triều Minh viết, người trong không gian này chắc là không được đọc. Ông nội, cháu mang đến một thứ tốt, ông xem. Trương Hổ sau khi đi vào trong động phái sau Tần Phong, gỡ cái bọc xung quanh vật hình dáng như cây gậy cầm trong tay ra đưa về phía ông nội. Ồ, thứ này không tồi. Trương Bá là người biết nhìn hàng, từ đường vân trên thân gậy kia có thể nhận ra cây gậy này, chắc chắn là thép tinh bách luyện. Nặng thế à, từ chỗ nào có được bảo bối này? Sau khi cầm, Trương Bá lại lắp bắp kinh hãi. Rõ ràng sức nặng của cây gậy này vượt qua sự tưởng tượng của ông ta. Trương Hổ nói. Ông nội, là sư phụ đưa con đi tìm. Sư phụ. Trương Tiêu Thiên nghe vậy sửng sốt, tiếp theo mừng rỡ nói. Tần tiên sinh, cậu đồng ý nhận hổ tử làm đồ đệ. Trương Tiêu Thiên vốn lo lắng Tần Phong không muốn đưa cháu trai và cháu gái đi ra ngoài, nhưng giờ Tần Phong đã nhận Trương Hổ, làm đệ tử chắc chắn sau này sẽ dùng các biện pháp để đem hai người đó đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong cười gật gật đầu, nói. Hổ tử tư chất tốt lắm, cậu ta mấy ngày trước đây đã tiến vào cảnh giới luyện tinh hóa khí rồi. Thật à? Trương Bá nghe vậy lại càng vui, ông ta năm đó lúc tiến vào đến Minh Kình tu vi đã là hơn 20 tuổi, không ngờ tư chất tập võ của cháu trai lại còn vượt xa mình. Đại ca ca, em cũng muốn làm đồ đệ của anh. Nghe được Tần Phong và ông nội nói chuyện, nhị nữ không chịu buông tha nói. Ca ca đã làm đệ tử của anh cũng phải nhận em. Đại ca ca cái gì, nếu muốn bái sư thì phải gọi sư phụ. Trương Bá cười nhìn về phía Tần Phong, nói. Tần tiên sinh, một con dê là chăn, một đàn dê cũng là chăn, hay là, cậu cũng nhận nốt đứa cháu gái này của tôi đi. Từ khi con trai, con dâu qua đời vướng bận duy nhất ở trên đời này của Trương Bá chính là cháu trai, cháu gái. Ông ta đối với việc ra khỏi không gian này cũng không quan tâm, nhưng muốn cho mấy đứa cháu có thể tiếp xúc ra thế giới bên ngoài. Được, nhị nữ tôi cũng nhận. Tần Phong suy nghĩ một chút đáp đồng ý, dù sao cái mạng này của mình vẫn là nhờ nhị nữ cứu. Tần tiên sinh, cậu là người có văn hóa, đặt cho nhị nữ một cái tên đi. Nhìn thấy cháu trai, cháu gái đều làm đệ tử của Tần Phong, Trương Bá mừng khôn xiết. Theo cách nhìn của Trương Bá, Tần Phong mới có hơn 20 tuổi đã có tu vi đoạn cuối của ám kình, tiến vào hóa kình chắc chắn là chuyện, nước chảy thành sông. Có một hóa kình cao thủ làm sư phụ, đó là cái phúc của Trương Hổ và nhị nữ. Đặt tên, nhị nữ không có tên sao? Tần Phong kinh ngạc hỏi. Khụ khụ. Tần tiên sinh, ở chỗ chúng tôi đây, con gái thường là không đặt tên. Trương Bá ho khan hai tiếng có chút xấu hổ, ở trong quan niệm của lớp người già, con trai mới là quan trọng nối dõi tông đường, con gái luôn không có địa vị gì. Trừ phi là một số đại gia tộc, còn lại con gái nhà nghèo phần lớn, cũng chỉ có một cái tên gọi lúc mới sinh mà thôi. Tôi nghĩ xem. Tần Phong suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu nói. Nhị nữ về sau gọi là Cẩn Huyên đi, có được mùi thơm giống như cỏ huyên, còn có thể có sự cao quý và thanh lịch như ngọc. Cẩn Huyên. Trương Cẩn Huyên, được, nhị nữ, về sau con tên là Cẩn Huyên. Trương Bá cười gật đầu, nhẹ nhàng xoa đầu cháu gái. Cảm ơn sư phụ. Nhị nữ rất khéo léo quỳ xuống trước mặt Tần Phong, còn cẩn thận dập đầu lạy ba cái, xem như là làm lễ bái sư. Sư phụ, có cái quà gì để cho không ạ? Sau khi đứng lên sau, nhị nữ cười hì hì nhìn về phía Tần Phong, lộ ra sự hoạt bát và bướng bỉnh trong tuổi này của cô. Sư phụ người chẳng có thứ gì. Tần Phong cười xoa xoa tay. Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, vội vàng từ trong túi móc ra cái đồ vật kia, nói. Cẩn Huyên, thật là có cái đồ vật này tặng cho con. Sư phụ, đây là cái gì? Nhìn đến cái vật vuông vuông bằng kim loại trong tay Tần Phong, nhị nữ kỳ quái hỏi. Thứ này dùng sắt để làm đúng không ạ? Vậy chắc chắn là rất quý giá. Tần tiên sinh, không được, vật như vậy làm sao có thể đưa cho một đứa trẻ con chơi chứ? Nhìn thấy vật trong tay Tần Phong, Trương Bá vội vàng chối từ. Ở đây phàm là vật gì dính đến sắt đều là quý báu vô cùng. Cái này gọi là cái bật lửa. Tần Phong cười cười, đem cái bật lửa Zippo kia mở nắp ra, dùng tay đánh một cái lập tức một ánh lửa sáng lên. Oa, thật thần kỳ a! Nhìn thấy Tần Phong dùng ma thuật làm ra ngọn lửa, nhị nữ kêu lên vui vẻ. Trương Bá, ông cũng lấy một cái đi, cháu tổng cộng có vài cái. Tần Phong lại lấy ra một cái bật lửa đưa cho Trương Bá, hắn ở trong một cái hộp gỗ khoang thuyền tìm được vài cái bật lửa Zippo hẳn là. Cũng là đồ cất giữ của ba ca. Cái này ngại quá. Nhìn thấy dễ dàng đánh ra lửa như thế, Trương Bá cũng rất thích, nhưng nhận lễ vật của vãn bối ông ta lại có chút mất mặt mũi. Đồ chơi mà thôi, không tính là cái gì. Tần Phong đem bật lửa đưa cho Trương Bá, hắn biết tại cái không gian có dầu đèn, bật lửa này có thể dùng được thời gian rất lâu. Được, tôi nhận, nào, ngồi xuống nói chuyện. Trương Bá quay sang nhị nữ nói. Đi đun chút nước đi, pha cho sư phụ con chút trà để uống. Ông nội, chúng con lần này đi đã giết Lỗ Phong Lôi. Trương Bá vừa mới kéo Tần Phong ngồi xuống, đứa cháu trai liền tung ra một tin làm cho ông ta hoảng sợ không hiểu thế nào. Cái gì? Con, các con làm sao có thể đánh thắng được y? Trương Bá chưa ngồi xuống được ghế liền nhảy dựng lên khó tin, ông ta biết Lỗ Phong Lôi, tiến vào hóa kình tu vi đã mười mấy năm đại diện cho vũ lực cực mạnh của không gian này. Sức sống của hóa kình cao thủ là vô cùng ngoan cường, cho dù là hóa kình cao thủ trong lúc giao tranh cũng chỉ làm cho đối phương bị thương. Muốn đoạt tánh mạng thường là hai bên cùng thiệt hại. Bây giờ Trương Bá thế nào cũng không thể tin được, một người là giai đoạn cuối của ám kình, và một đứa trẻ mới vừa nhập vào đến minh kình tu vi lại, có thể giết chết một đại cao thủ, như Lỗ Phong Lôi, chuyện đó quả thực như là chuyện không tưởng. Trương Bá, thật đấy, trong núi này có loại hoa tên là cây thúc phiện, quả cây thúc phiện sau khi đốt sẽ làm cho con người sinh ra ảo giác. Tần Phong đem chuyện đã trải qua kể cho Trương Bá nghe một lần, thật ra xong việc Tần Phong cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải là nhờ vào bạo vũ lê hoa châm của Trương Hổ, hắn giờ phút này đã xuống hoàng tuyền từ lâu. Môn đạo bên trong ngoại bát môn vốn là xuất phát trong giang hồ, Tần Phong đương nhiên cũng sẽ không vì giang hồ đạo nghĩa mà tự làm cho bản thân lâm vào trong nguy hiểm. cho nên Tần Phong không thích sử dụng vũ khí nóng chút nào, nhưng sau khi nhìn thấy khẩu Desert Eagle kia mới vẫn vui sướng như vậy. Thì ra là thế. Nghe Tần Phong nói xong ngọn nguồn câu chuyện, Trương Bá không khỏi thở dài. Tôi sống trong núi này vài chục năm, còn không biết lại có thực vật kỳ lạ này, lão già hôm nay được mở mang rồi. Cái này chung quy đều là chút tài vặt vãnh thôi. Tần Phong lắc lắc đầu, lại lấy cây súng ra giảng giải, cho Trương Bá một lúc Trương Bá khâm phục tán thưởng không thôi, ở trong không gian này của bọn họ, căn bản là làm không ra những đồ vật vô cùng tuyệt vời như vậy. Chương 731, trao đổi. Tiểu nhị, cho bầu rượu. Ngồi ở trước bàn gần cửa sổ tầng 2 của quán rượu, Tần Phong gọi. Cắt một cân thịt bò, một đĩa lạc, xào ba đĩa đồ chay lên đây. Vâng, khách quan, lập tức có ngay. Dưới lầu trả lời, rồi hô to như hát hí khúc. Cho vị đại gia ngồi lầu 2 một đĩa lạc, ba món đồ chay, một cân thịt bò, lại thêm một bình rượu ngon. Khoảng 3-5 phút đồng hồ, lạc và thịt bò đã cắt được đưa lên. Một tiểu nhị hơn 20 tuổi cúi đầu khom lưng nói. Mời khách quan dùng, còn cần cái gì gọi tiểu nhân một tiếng là được. Dân lấy ăn làm đầu, tuy rằng trong không gian này lương thực thiếu thốn, nhưng những người ở tầng lớp cao nhất đều không phải lo đồ ăn thức uống, nên chỗ thanh lâu tử quán này vẫn có thể hình thành. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Tần Phong phẩy tay, nói với Trương Bá cũng đang ngồi đó nói. Nào, nếm thử mùi vị rượu nơi này xem như thế nào. Sư phụ, chúng con không uống rượu, vậy ăn trước nhé. Ngửi thấy mùi thịt bò thơm nức kia, Trương Hổ và Cẩn Huyên đều nhìn chăm chăm chảy cả nước miếng. Tần tiên sinh, một bầu rượu này đủ để mua đồ ăn một tháng của một gia đình bình thường đấy. Chờ tiểu nhị kia đi xuống, Trương Bá vẻ mặt xót ruột nói. Chúng ta còn lâu mới đến nhà Tần ăn tiêu như vậy là không được. Trương Bá, nhịn 3-4 tháng rồi cũng phải cho bọn nhỏ ăn một bữa ngon chứ. Tần Phong nghe vậy xua tay, nói. Không vấn đề, tiền là kiếm ra được chứ không phải là tiết kiệm ra được, tôi không để cho hai đứa nhỏ không có cơm ăn. Bây giờ cách lần biến cố trong núi đó đã khoảng 4 tháng, ở trong núi cả ngày ăn thịt khô, và rau dại miệng Tần Phong đã nhạt nhẽo từ lâu rồi. Vì công phu Lỗ Phong Lôi vô cùng thâm độc, chỉ bằng thuốc trị thương Trương Tiêu Thiên luyện chế thì không trừ tận gốc. Không còn cách nào Tần Phong, chỉ có thể bỏ ý nghĩ chạy đua thời gian cùng tiền ra để ở lại, trong sơn động chữa trị vết thương. Ở trong núi ước chừng hơn 3 tháng Tần Phong mới chữa khỏi được nội thương trong cơ thể. Nhưng lần bị thương này cũng là, trong họa có phúc, tu vi Tần Phong lại tinh tiến không ít. Lúc nào cũng có thể bước vào đến cánh cửa hóa kình. Mà nhờ Tần Phong dạy dỗ Trương Hổ cũng củng cố tu vi minh kình thời kỳ đầu, ở trong không gian này công phu của cậu ta cũng có thể coi là giỏi. Còn nội thương cũ của Trương Tiêu Thiên nhờ Tần Phong điều trị cũng đã khỏi hẳn, nhưng Trương Bá tuổi quá lớn, cũng không trở lại trạng thái đỉnh cao, chỉ có thể miễn cưỡng ở lại cảnh giới ám kình. Trong 3 tháng này, Tiền gia quả nhiên phái ra không ít cao thủ trở về núi Tam Giới, đội thị vệ hơn 1.000 người nhổ tận gốc cây ăn thịt người kia. Hơn nữa, cũng làm thí nghiệm với quả cây thuốc phiện và hiểu rõ lai lịch khói mê. Trong đó có nhiều xương người nên Tiền gia cũng không biết được Tần Phong và Trương Hổ chết thật hay không, nhưng sự mất tích của ông nội Trương Hổ và em gái cũng khiến cho Tiền gia cảnh giác. Vì thế Tiền gia ở trong phạm vi thế lực của mình, phát ra lệnh truy nã, dán không ít bức họa vẽ ra từ sự miêu tả của dân trong thôn. Chỉ là người Tiền gia cũng không biết, bức họa từ sự miêu tả này, của dân trong thôn và đám người Trương Bá căn bản là không giống. Trải qua hơn 3 tháng bức họa này cũng sớm đã bị người ta quên hết. Nhưng Tần Phong lúc từ trong núi ra vẫn thay đổi một chút diện mạo cả bọn. Trương Tiêu Thiên bây giờ nhìn trẻ hơn chừng hơn 20 tuổi, chỉ khoảng 42-43 tuổi. Tần Phong hóa trang cho mình già đi khoảng 35-36 tuổi. Chỗ khóe mắt phải của Tần Phong còn có một vết sẹo bằng con giun uốn lượn tới tận bên miệng. Vết sẹo này khiến cho cả khuôn mặt nhìn qua thấy dữ tợn dị thường, rất ít người dám nhìn vào mặt Tần Phong, phần lớn là sau khi nhìn thoáng qua lập tức vội nhìn hướng khác. Tuổi của Trương Hổ và Cẩn Huyên sau khi trải qua thuật cải trang của Tần Phong, cũng thêm 7-8 tuổi, nhìn không giống như là huynh muội mà giống như là yêu nhau, nhờ đó trong đám Tần Phong không thấy bóng dáng mấy ông cháu như lệnh truy nã kia. Ngoài việc hóa trang, Tần Phong còn dùng tấm giấy dẫn đường do Trương Bá đưa làm mẫu, làm cho mỗi người vài tờ dẫn đường đơn giản để ở trên người, việc này với Tần Phong xuất thân từ ngoại bát môn là quá đơn giản. Thân phận đám người Tần Phong bây giờ là từ một nhà tiêu cục của Lý Thị, bọn họ 4 người đều là tiêu sư áp tải một chuyến ám tiêu đến Tần Thị, dọc đường đi tuy rằng không lần bị kiểm tra nhưng đều thoát khỏi nguy hiểm. Đi nửa tháng, đám người Tần Phong đã ra khỏi địa bàn Tiền gia, đi vào trong phạm vi thế lực Tần Thị trong 5 thị tộc lớn. Điều này cũng làm cho Tần Phong thở phào một hơi, bởi vì 2 tờ lương phiếu lấy từ Ninh Thiếu gia rốt cục có thể sử dụng. Sư phụ, người vừa rồi đi một vòng quanh thị trấn này làm gì ạ? Trương Hổ miệng nhai thịt bò, ánh mắt nhìn bầu rượu tuy rằng rất muốn uống nhưng không dám mở lời. Nhóc con, muốn uống thì uống một cốc đi. Tần Phong cười rót cho Trương Hổ chén rượu, nói. Rượu nơi này quả nhiên vô vị, về sau nếu có thể đi ra ngoài cho cậu nếm thử một chút rượu ngon thực sự. Bởi vì thiếu lương thực, rượu trong không gian này phần lớn đều là dùng nước pha chế ra rượu, uống quả thật không có vị gì so với hồ lô rượu hầu nhi, mà Diêu Nhị đưa ra vẫn còn kém xa. Tần Phong sau khi thương thế khỏi hẳn, cũng từng vào trong núi đi vài lần, nhưng vận may không tốt lắm, tuy thấy vài chỗ khỉ tụ tập, nhưng đều không có rượu hầu nhi. Trẻ con uống rượu cái gì? Trương Bá trừng mắt nhìn cháu trai một cái, quay lại nói với Tần Phong. Tần Phong, Tần Thị tuy rằng yếu đi nhưng không thể coi thường, cậu ở trong này chớ có gây ra chuyện gì. Tần Thị ở trong không gian này tồn tại lâu đời nhất, trong năm thị tộc lớn người họ Tần cũng là nhiều nhất. Cho nên sau khi vương thất nhà Tần bị diệt vong, năm thị tộc lớn kia vẫn cố ý chèn ép bộ tộc Tần Thị, nói về thực lực Tần Thị là một bộ tộc yếu nhất trong năm thị tộc lớn. Nhưng tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù Tần Thị đã không còn oai phong như năm xưa nữa, nhưng vẫn còn là một quái vật khổng lồ. Từng có tin tức truyền ra, nói Tần Thị năm đó đoạt được vương thất lưu lại không ít thần công sách cổ, trải qua sự phát triển trong vài chục năm này, cao thủ trong Tần Thị phải vượt xa so với vài thị tộc khác. Nhưng Tần Thị từ trước tới nay trong những lần thi đấu của các thị tộc tổ chức hàng năm vẫn không có biểu hiện xuất sắc gì, điều này cũng làm cho vài thị tộc khác yên tâm không ít. Trương Bá, yên tâm đi, tôi chỉ là muốn đem hai tờ lương phiếu trong tay chúng ta đổi ra mà thôi. Trên đường đi Tần Phong, đối với sự phân bố thế lực trong không gian này đã nắm trong lòng bàn tay, trong lòng đã tính toán hết rồi. Hổ Tử, Cẩn Huyên, hai người ra chỗ bàn khác ngồi đi. Tai Tần Phong giỏng lên, ở chỗ cầu thang tầng 2, xuất hiện một người trung niên béo trắng. Nhìn thấy người tới, Tần Phong đứng lên cười chào hỏi một tiếng, nói, là Ngô trưởng quỹ à? Mời ngồi bên này. Trước khi đến quán rượu, Tần Phong đã đi đến cửa hàng bách hóa kinh doanh lương thực dầu ăn lớn nhất trong thị trấn. Nhưng trưởng quỹ kia không có ở đó, Tần Phong để lại lời nhắn nói là, có một vụ mua bán lớn bảo tiểu nhị trong cửa hàng chuyển lời. Đúng vậy là ông mời tôi tới đây. Người trung niên béo trắng kia nhìn thoáng qua vết sẹo trên mặt Tần Phong, có chút chần chừ nói. Không biết ông mời tôi tới đây là có việc gì? Nói thật, vết sẹo trên mặt Tần Phong thực sự làm cho người ta có chút sợ hãi, nếu không phải là trong quán rượu này, Ngô trưởng quỹ chắc bỏ đi rồi. Mời Ngô trưởng quỹ đến, đương nhiên là có việc làm ăn muốn bàn. Tần Phong cười nói. Làm sao vậy? Tại chỗ đông người thế này, Ngô trưởng quỹ còn băn khoăn cái gì? Vị bằng hữu này cứ nói đùa, Ngô mỗ làm sao lại có cách nghĩ đó? Ngô trưởng quỹ lại nhìn Trương Tiêu Thiên ngồi bên cạnh rồi chậm rãi đã đi tới, nói. Không biết ông bạn đây tên tuổi thế nào? Làm sao biết tên của Ngô mỗ tôi? Thương nhân lấy lợi làm đầu, vẻ mặt Tần Phong tuy rằng không thuận mắt tí nào, nhưng vừa nghe là có món làm ăn, Ngô trưởng quỹ vẫn kiềm chế sự sợ hãi với khuôn mặt Tần Phong, mà ngồi xuống bàn. Nào, Ngô trưởng quỹ, uống chén rượu chúng ta cùng bàn bạc. Tần Phong rót đầy một chén rượu cho Ngô trưởng quỹ, sau đó từ trong tay áo lấy ra hai tờ giấy để trước mặt Ngô trưởng quỹ. Lương phiếu. Ngô trưởng quỹ sửng sốt một chút, cầm trong tay đánh giá cẩn thận một chút, lắc đầu nói. Đây là lương phiếu của Tiền Thị, ở chỗ chúng ta đây là không thể dùng, ông có ý gì? Năm thị tộc lớn tới một mức độ nào đó giống như là năm quốc gia, đều phát hành hệ thống tiền tệ của mình, cho nên trừ sắt thép là loại đồng tiền mạnh nhất ra. Những thứ giống lương phiếu loại này là không thể lưu thông. Tần Phong nghe vậy cười cười, nói. Ngô trưởng quỹ, tôi muốn đổi nó thành lương phiếu thông dụng của Tần Thị chúng ta, không biết có được không? Tần Phong biết, năm thị tộc lớn tuy rằng đề phòng lẫn nhau, nhưng vẫn là có giao dịch làm ăn. Lương phiếu này của mình ở địa bàn Tần Thị không thể sử dụng. Nhưng nếu Tần Thị bên này có người muốn đi Tiền Thị buôn bán, thì lương phiếu đương nhiên có thể dùng. Cái này, thật sự cũng không phải không được. Ngô trưởng quỹ đảo mắt một cái, nói. Nhưng lương thực của Tần Thị tuy rằng có giá trị một chút, hai thạch lương thực này chỉ có thể đổi thành một thạch, khách nhân ông nếu đồng ý tôi có thể giúp ông đổi. Ngô trưởng quỹ, ông làm thế này là không hào phóng rồi. Tần Phong có chút không đồng ý nhìn về phía Ngô trưởng quỹ, nói. Tuy rằng lương thực của Tiền Thị bên kia rẻ hơn nhiều, nhưng không đến mức hai thạch đổi một thạch chứ. Tần Thị vốn có được ruộng đất tốt nhiều nhất trong không gian này, nhưng là sau cuộc chiến tranh kia, đất đai tốt nhất của Tần Thị đều bị bốn thị tộc lớn khác cướp hết. Cho nên Tần Thị bây giờ, sản xuất lương thực nếu so với mấy đại thị tộc khác đều thiếu rất nhiều, giá lương thực ở chợ nếu so với chỗ khác đều cao hơn nhiều. Ngô trưởng quỹ chính là đoán chắc Tần Phong, không thể sử dụng lương phiếu của Tiền Thị ở nơi này, nên bây giờ mới hung hăng chém Tần Phong một dao. Nếu Tần Phong đồng ý đổi, Ngô trưởng quỹ thông qua quan hệ của mình, từ Tiền Thị dùng hai tờ lương phiếu này đổi ra số lương thực chuyển đến là, có thể kiếm một số lớn. Chương 732, giao dịch. Khách quan, không thể nói như vậy được. Ngô trưởng quỹ lắc lắc đầu, nói. Ông cũng biết, lương thực của Tiền Thị rất khó vận chuyển đến địa bàn Tần Thị, cái giá một thạch lương thực tôi trả ông, tới Tiền Thị bên kia đủ để mua được hai thạch lương thực, nói ra thì tôi còn chịu thiệt rồi đó. Ở đây lương thực giống như vũ khí hạt nhân của thế giới bên ngoài, đều thuộc loại vật tư chiến lược, bình thường chỉ cho phép trên địa bàn ở các thị tộc lưu thông như vậy, cái giá Ngô trưởng quỹ đưa ra coi như là hào phóng. Nhưng Tần Phong biết, những người làm ăn buôn bán này đều có cách của mình, y nếu dám đổi với Tần Phong, thì nhất định có cách chuyển lương thực từ tiền thị ra. Được rồi, Ngô trưởng quỹ, một thạch thì một thạch. Tần Phong suy nghĩ một chút, vẫy tay với Ngô trưởng quỹ, nói. Tôi đây còn có cái đồ vật này, không biết Ngô trưởng quỹ có hứng thú hay không? Ồ, là cái gì vậy? Ngô trưởng quỹ ghé đầu sang, nói. Chỉ cần là thứ tốt, nhất định sẽ cho ông một giá tốt tại thị trấn này, ai cũng biết lão Ngô tôi làm ăn sòng phẳng. Tôi thấy ông là không gian thì không thương, ý. Tần Phong được Ngô trưởng quỹ làm cho thấy buồn cười, vừa mới ăn không, của mình một thạch lương thực chớp mắt một cái liền dám nói mình là sòng phẳng. Quá khen, quá khen. Nghe được lời nói của Tần Phong, Ngô trưởng quỹ cười tít mắt liên tục chắp tay cảm ơn Tần Phong. Hai ZZ, mắng y mà y lại còn cám tạ ta. Có bệnh à? Tần Phong bị thái độ Ngô trưởng quỹ làm cho chẳng hiểu thế nào lắc lắc đầu, cũng không phí thời gian đem cái bọc phía dưới bàn mở ra một chút, nói. Ngô trưởng quỹ, ông xem vật này có thể đáng giá bao nhiêu tiền? Thép tinh luyện. Nhìn đến bọc kia, Ngô trưởng quỹ lập tức kích động lên, một tay giữ chặt gói hàng, nói. Vị bạn bè này, ông, đây thật sự là thép tinh luyện sao? Đem sắt luyện thành thép cần đi loại bỏ đi rất nhiều cặn. Cho nên giá cả của thép ở trong này là vượt xa sắt. Ngô trưởng quỹ liếc mắt một cái thì biết chất lượng của vật trong bọc của Tần Phong là cao hơn sắt. Đồ sắt ở trong này đã là rất khó kiếm, nếu như là thép tinh luyện thì giá cả phải càng đắt. Hơn nữa mấy thứ này căn bản là không có khả năng lưu thông trong dân gian, phần lớn đều bị người của năm thị tộc lớn cướp đoạt đi để chế tạo thành vũ khí trang bị cho đội thị vệ của bọn họ. Đúng vậy, là thép tinh luyện. Tần Phong gật gật đầu, đem bọc kia để trên bàn. Nói nửa cười nửa không. Ngô trưởng quỹ, ra cái giá đi. Đây, đây là tất cả đều giống nhau. Hơi thở Ngô trưởng quỹ trở nên dồn dập hơn. Đúng vậy. Tần Phong chỉ gói hàng, nói. Tổng cộng nặng 21 cân, Ngô trưởng quỹ ông có thể mua được không? Khối sắt trong cái bọc này của Tần Phong thật ra chính là tấm thép Trương Hổ mang từ trong núi ra, được Tần Phong gấp lại với nhau để vào trong bọc. Có thể. Đương nhiên có thể. Ngô trưởng quỹ sợ Tần Phong không bán khối thép này cho mình, lập tức vỗ ngực nói. Tại Bình An trấn này, trừ lão Ngô tôi, còn có ai có thể mua được thứ tốt này? Được, Ngô trưởng quỹ, ra cái giá đi. Tần Phong nói, lúc ở địa bàn tiền thị còn có thể sử dụng một số lương phiếu Trương Bá tích góp, từng chút một để đổi lấy đồ ăn, nhưng tới đất Tần thị lương phiếu này sẽ không dùng được, do đó Tần Phong muốn bán khối thép này. Năm thạch lương thực được không? Ngô trưởng quỹ suy nghĩ rồi nói. Năm thạch lương thực tốt nhất, đổi lấy khối thép này thế nào? Năm thạch. Nghe được câu nói của Ngô trưởng quỹ, Tần Phong và Trương Bá ngồi ở bên cạnh nhìn nhau liếc mắt một cái, nói. Ngô trưởng quỹ coi như là hào phóng vậy, năm thạch đi, ông đưa lương phiếu thông dụng ở đất Tần thị, thứ này là của ông. Lúc trước Tần Phong và Trương Tiêu Thiên bàn bạc qua, khối thép tinh luyện này có thể bán được khoảng 6 thạch, Ngô trưởng quỹ ra giá 5 thạch, Tần Phong cũng chẳng muốn co kè mặc cả. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thật ra đó cũng là một vấn đề nhận thức. Ở trong không gian cuộc sống kia của Tần Phong, sắt thép ở trong cuộc sống là ứng dụng khắp nơi, chỗ nào cũng có thể thấy được. Tần Phong tới bây giờ cũng không coi thứ này là đồ ăn, cho dù tới không gian này rồi suy nghĩ của hắn cũng rất khó chuyển biến lại. Vâng, ông bạn này, xin hãy rời bước đến cửa hàng tôi một chút. Ngô trưởng quỹ nhìn thoáng qua xung quanh, nói. Nơi này nhiều người nhiều miệng, chúng ta đổi chỗ khác bàn tiếp đi. Đúng rồi, còn không biết khách quan ngài họ gì. Ngô trưởng quỹ vỗ đầu, y bây giờ mới nhớ tới còn chưa hỏi tên họ Tần Phong. Ta họ Tần, tên một chữ Phong ở đằng sau. Đi vào địa bàn Tần thị, Tần Phong cũng không cần thiết cố ý giấu giếm tên của mình, ở đây có lẽ không một ai biết hắn. Hóa ra là con cháu Tần gia, Ngô Mỗ thất kính. Nghe được Tần Phong nói ra tên mình, Ngô trưởng quỹ lập tức sửng sốt một chút, ánh mắt lộ ra thần sắc cổ quái. Ngô trưởng quỹ, làm sao vậy? Tần Phong có chút kỳ quái hỏi, hắn đương nhiên nhìn ra sự thay đổi sắc mặt của Ngô trưởng quỹ. Không có gì, Tần huynh bây giờ theo tôi đi đi. Ngô trưởng quỹ lắc lắc đầu, nói. Đồ ăn Tần huynh gọi, tôi bảo bọn họ đưa qua đi, chỗ tôi còn có rượu ngon quý giá, hôm nay cùng Tần huynh phải say mới được. Tần Phong họ Tần, có khả năng đưa ra thép tinh luyện, trong mắt Ngô trưởng quỹ thì Tần Phong nhất định là con cháu dòng chính của Tần thị, ăn trộm bảo bối trong nhà ra bán lấy tiền mặt. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy, Ngô trưởng quỹ trước kia cũng từng gặp qua. Vâng, vậy quấy giày Ngô trưởng quỹ. Tần Phong ha ha cười, gọi Trương Bá một câu, rồi một hàng bốn người đi theo Ngô trưởng quỹ xuống lầu. Ngô trưởng quỹ thật biết cư xử dành thanh toán chỗ Tần Phong gọi lúc trước, sau đó lại dặn dò tiểu nhị làm thêm vài món thức ăn, rồi đưa đến cửa hàng của y. Nhưng bọn người Tần Phong không biết ngay khi bọn họ rời đi quán rượu, hai người mặc áo choàng ngồi ở một góc của lầu 2, cũng thanh toán tiền rồi đi theo phía sau. Sau khi đi vào trong cửa hàng, Ngô trưởng quỹ cẩn thận kiểm tra một chút khối thép kia trước, rồi gọi một tiểu nhị tiếp đón Tần Phong đám người ăn uống, còn mình thì bận chút việc. Trương Bá, cháu lúc trước nói Ngô trưởng quỹ kia, không gian thì không thương, y vì sao lại thấy rất vui? Tần Phong sau khi bảo tiểu nhị ra ngoài liền hỏi Trương Bá. Sao lại không vui? Trương Bá có chút kỳ quái nhìn Tần Phong, nói. Từ này vốn chính là khen ngợi thương nhân mà. Khen ngợi thương nhân? Tần Phong nghe vậy ngây ngẩn cả người. Câu nói của Trương Bá quả thực liền đổi ngược cách lý giải của hắn đối với thành ngữ này. Đương nhiên là đúng. Trương Bá gật gật đầu, nói. Ở chỗ này của chúng tôi mua gạo là dùng đấu làm đơn vị đo. Thương nhân có lương tâm đều bỏ thêm gạo ở trên miệng đấu gạo. Như vậy đấu gạo vốn bằng phẳng có chóp nhọn trên mặt. Cho nên đó chính là không gian, nhọn không thương. Còn có cách nói này. Tần Phong nghe được cứng cả họng. Hắn bây giờ mới biết hóa ra câu thành ngữ này từ đầu cũng không phải nghĩa xấu. Chẳng qua lưu truyền đến bây giờ thì bị thay đổi tính chất. Tần Phong, cậu thật sự muốn đem bảo bối này bán đi. Sau khi giải thích lai lịch câu nói đó, Trương Bá có chút đau lòng nhìn bọc có chứa khối thép trên bàn, ánh mắt kia giống như là một tên ăn mày ở thế giới bên ngoài đang nhìn một cái bọc vàng. Trương Bá, thứ này không có tác dụng gì, giữ lại còn phiền thêm bán đi đổi chút đồ hữu dụng gì đó sẽ tốt hơn. Nhìn vẻ mặt luyến tiếc kia của Trương Bá, Tần Phong không khỏi nở nụ cười. Lúc rời núi nếu hắn không khuyên Trương Hổ, cậu ta ngay cả cái ổ trục bằng thép kia cũng sẽ mang đi. Được rồi, lão già nghe lời cậu, chúng ta uống rượu. Trải qua mấy tháng ở chung này, Trương Bá biết Tần Phong rất biết tính toán liền không nói thêm nữa. Không tới một giờ sau trở lại cửa hàng đem một tập lương phiếu hạn mức không giống nhau đặt ở trên bàn. Lương phiếu 6 thạch đều ở trong này, xin Tần huynh xem qua. Sắc mặt Ngô trưởng quỹ có chút mỏi mệt nhưng tinh thần cũng rất tốt, hiển nhiên đối với vụ làm ăn này là vô cùng vừa lòng. Ô, có nhiều chi phiếu nhỏ như vậy. Tần Phong chỉ nhìn thoáng qua phát hiện trong tập lương phiếu này, trừ 2 tờ lương phiếu 1 thạch ra, các tờ khác đều là chi phiếu hạn mức nhỏ. Không giấu gì Tần huynh, Ngô mỗ chính là ngay cả đồ cưới của con gái cũng lấy ra đấy. Ngô trưởng quỹ cười khổ một tiếng, nói. Nếu không phải là tiểu điếm còn chữ một số hàng lương thực, thật sự không có nổi nhiều lương phiếu đến như vậy. Ngô trưởng quỹ thật ra không nói dối, vì phải mua được khối thép tinh luyện kia của Tần Phong, y thậm chí đem một khối ngọc long bội mình cực kỳ yêu thích đem cầm, ở hiệu cầm đồ mới gom đủ 6 thạch lương phiếu. Nhưng Ngô trưởng quỹ cũng không làm mối buôn bán lỗ vốn. Thép tinh chế này không chỉ hiếm thấy ở trong dân gian, mà trong năm thị tộc lớn cũng không hay gặp, có rất nhiều vũ khí con cháu dòng chính đeo cũng chỉ là dùng đồ sắt chế tác ra. Không phải nói những con cháu dòng chính này không có tiền, mà là thép tinh luyện thật sự rất là hiếm thấy. Ngô trưởng quỹ mua được khối thép tinh luyện này, chỉ cần tìm được người mua sang tay thì cũng có thể kiếm lớn. Làm mua bán lỗ vốn thì sợ là Ngô trưởng quỹ cũng sẽ không làm đâu nhỉ. Tần Phong cười đem này tập lương phiếu cầm lên, nói. Tiểu đệ còn có chút việc muốn hỏi thăm Ngô trưởng quỹ một chút. Tần huynh có chuyện gì? Ngô trưởng quỹ vỗ ngực, nói. Chỉ cần lão Ngô tôi biết chắc chắn là không giấu lời nào. Tần Phong nhìn chằm chằm ánh mắt Ngô trưởng quỹ, nói. Ngô trưởng quỹ, ta muốn hỏi thăm, Tần Đô năm đó còn không? Tần Đô. Nghe được trong miệng Tần Phong thốt ra đích hai chữ này, Ngô trưởng quỹ sắc mặt lập tức thay đổi. Sau khi nhìn thoáng qua xung quanh, trở lại đóng cửa ra vào của căn phòng lại, cẩn thận nói. Tần huynh vì sao nhắc tới Tần Đô? Đây chính là điều kiêng kỵ. Nói chuyện trong ánh mắt Ngô trưởng quỹ liền lộ ra sự nghi ngờ. Tần Phong thân là người của gia tộc Tần Thị. Vì sao không biết là sau biến cố năm đó, Tần Đô đã bị một trận hỏa thiêu thành cho tàn? Hơn nữa trong năm thị tộc lớn sau này, Tần Đô cũng trở thành một đề tài cấm kỵ nghiêm cấm trong dân gian nhắc. Tới hai chữ này, nếu không sẽ lấy tội tạo phản ra để xử. Khụ khụ, Ngô trưởng quỹ, cái chi nhánh của tôi trước kia vẫn sinh sống trong núi sâu. Hiện ở trong gia tộc chỉ còn lại vài người chúng tôi mới bất đắc dĩ rời núi, nếu không tôi cũng sẽ không bán đi vật quý lưu truyền trong nhà này. Tần Phong ho khan vài tiếng, đưa ra một lời giải thích, điều này làm cho sắc mặt Ngô trưởng quỹ trông dễ coi hơn một chút, chỗ bọn họ sống này có nhiều núi, thực sự có một số gia tộc nhất sống trong đó, trên dưới 100 năm rất ít va chạm người bên ngoài. Hóa ra là như vậy. Ngô trưởng quỹ suy nghĩ một chút, hỏi, Tần huynh, cậu hẳn là cũng biết. Vương thất Tần Đô đã mất, không biết cậu đi đâu và có việc gì. Tần Phong nghe vậy cười khổ một chút tạo một bộ dạng bất đắc dĩ, nói. Trước kia thường nghe gia tộc trưởng bối nói, Tần Đô chỗ khởi nguồn của Tần Thị tôi, cho nên muốn đi nhìn một cái, ai ngờ suốt đường hỏi thăm lại chẳng có ai nói cho tôi biết. Trương Bá cả đời này đều không ra khỏi địa bàn Tiền gia, ông ta cũng không biết chỗ Tần Đô. Tần Phong lúc ở trong địa bàn Tiền gia hỏi thăm Tần Đô cũng là nhận được không ít phiền toái, nhân tiện việc mua bán hỏi thăm luôn Ngô trưởng quỹ. Không đem cậu bắt lại là đã rất tốt rồi. Ngô trưởng quỹ lắc lắc đầu, nói. Từ nơi này đi 300 km về hướng đông, chính là Tần Đô, nhưng nơi đó sớm thành một mảnh phế tích, không đi cũng thế. Ngô trưởng quỹ đối Tần Phong vẫn là có chút cảm tình. Người sinh sống dưới sự cai trị của Tần Thị, ác cảm nhất thật ra chính là người cầm quyền Tần Thị bây giờ. Bởi vì Tần Thị bây giờ cũng là con cháu Tần gia lại câu kết với người ngoài đem vương thất quan trọng nhất trong dòng họ của mình diệt trừ. Việc này người ở bên ngoài thấy chính là hành vi khinh sư diệt tổ. Chúng tôi chỉ là đi tưởng nhớ một lần thôi. Biết được tin tức về Tần Đô, Tần Phong đứng dậy, chắp tay nói. Cảm ơn Ngô trưởng quỹ cho biết, vậy chúng ta sau này gặp lại. Chương 733, giết không tha. Đại ca, sao lại để cho bọn họ đi như vậy? Đám người Tần Phong mới vừa đi khỏi cửa hàng, một người từ phía sau bình phong đi ra, nét mặt không vui nhìn ra ngoài cửa, nói. Đại ca, chúng ta đem toàn bộ tài sản đều để vào đó rồi đệ thấy, hay là... Người nói chuyện này khoảng hơn 30 tuổi, khuôn mặt có vài phần giống Ngô trưởng quỹ, nhưng không có hỏa khí của người làm ăn như ông ta mà có vẻ hung ác. Lão nhị, không nên động thủ. Ngô trưởng quỹ lắc lắc đầu, nói. Mấy người này không đơn giản, hơn nữa bọn họ lại họ Tần, nhỡ may chọc vào tổ ong vò vẽ, nào đó thì gặp phải họa lớn không chừng. Họ Tần thì làm sao? Bây giờ thiên hạ đã không phải của họ Tần từ lâu rồi. Người trung niên hừ lạnh một tiếng, gã có chút bất mãn với sự cẩn thận của đại ca. Cấm nói. Ngô trưởng quỹ biến sắc trừng mắt nhìn em trai, nói. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Tần thị có thế nào cũng không phải bọn tiểu nhân như đệ và ta có thể bình luận. Vậy chuyện này, người trung niên nhìn về phía đại ca chờ đợi. Nghe ta, không nên động thủ. Ánh mắt Ngô trưởng quỹ trở nên nghiêm khắc lên, nói. Nhiệm vụ ta và đệ ở đây là phải chú ý động thái của Tần thị, không thể vì việc nhỏ mà hỏng việc lớn. Nếu không sau khi trở về, riêng gia tộc đã không tha cho đệ rồi. Anh em Ngô trưởng quỹ đều không phải là người trong Tần thị, lúc 50-60 năm trước theo tổ tiên tới đây sinh sống. Mấy thế hệ qua đi, dân bản xứ cũng dần quên mất thân phận người ngoại lai của bọn họ. Thật ra anh em Ngô trưởng quỹ họ Tôn, năm đó sau khi vương thất Tần Đô bị một trận đại hỏa đốt thành cho Tần, thị kia bị chia cắt thành nhiều địa bàn, trong một đêm xuất hiện ra rất nhiều giống người giống Ngô trưởng quỹ. Sau lưng có gia tộc âm thầm giúp đỡ, những thương nhân này thường làm ăn rất thuận lợi, ở địa phương có địa vị hiển hách, trở thành tai mắt của tứ đại thị tộc khác trên đất Tần thị. Dòng họ của anh em Ngô trưởng quỹ này rất gần với dòng chính ở trong Tôn thị, cho nên nhận được không ít gia tộc chân truyền. Tới thời Ngô trưởng quỹ, một người tinh thông việc buôn bán, một người chỉ mê luyện công, trở thành một gia đình giàu có trong thị trấn Tần thị này. Nhưng bây giờ làm sao còn người buôn bán thật thà, cửa hàng này cũng là nhìn người mà chém. Nếu có một vài người khách đơn lẻ nào đó ở trong cửa hàng có vẻ có tiền, sau khi ra khỏi thị trấn sẽ bị cướp giết tại chỗ hẻo lánh, rơi vào cái kết cục bỏ mình tha hương. Biết rồi, đại ca. Người trung niên trả lời, nhưng nhìn ánh mắt thì hiển nhiên không đem lời nói của đại ca để vào trong lỗ tai. Tần Phong, vừa rồi sau bình phong kia có người nấp. Sau khi ra khỏi thị trấn, Trương Bá nói với Tần Phong, mặc dù đang luyện tập thuật che giấu khí Tần Phong đã dạy, làm cho người khác không nhìn ra tu vi của mình, nhưng không gây trở ngại cho sự quan sát của Trương Bá đối với cảnh vật chung quanh. Trương Bá, cháu biết. Tần Phong trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, nói. Có người thật sự là muốn tìm cái chết, vậy tiễn bọn họ một đoạn đường cũng được. Tần Phong chẳng những biết phía sau bình phong kia có người, mà còn sớm cảm nhận được, từ lúc ra khỏi cửa hàng kia có hai người lén lút đi theo sau. Sư phụ, lại được động thủ sao? Trương Hổ tay dắt la, chỗ này nhiều núi ngựa căn bản là chạy không được, phải dựa vào sức người tự đi bộ. Nhưng có con la thì có thể để nó mang hành lý, giảm bớt gánh nặng mang vác. Được, lúc nữa nếu có việc cho nhóc con giải quyết. Tần Phong cười gật gật đầu, dọc đường gặp không ít bọn sâu dân mọt nước không có mắt, làm gì còn giống chốn bồng lai tiên cảnh. Chỉ là cái chỗ không còn luật pháp. Hai ZZ, nghe những người già nói, trước kia không phải như vậy đâu. Nghe được lời nói của Tần Phong, Trương Bá thở dài bất đắc dĩ. Thật ra trước khi vương thất Tần Đô bị phá thì không phải vậy, lúc ấy luật pháp nghiêm khắc. Phàm là bọn ăn cắp cướp bóc đều bị xử cực hình. Lúc đó tuy rằng cuộc sống vẫn nghèo khổ nhưng hoàn cảnh sinh sống cũng không tệ lắm. Nhưng sau khi ngũ đại thị tộc liên kết đánh Tần Đô, tất cả đều thay đổi. Bởi vì ngũ đại thị tộc làm theo ý mình, luật pháp năm xưa đều bị loại bỏ. Hơn nữa, các đại thị tộc lại tăng thêm thuế má khiến cho dân chúng lầm than. Người dân lương thiện vốn an phận thủ thường cũng biến thành bọn trộm cướp vào nhà cướp của. Rất nhiều người ban ngày trồng trọt đến buổi tối lại vào nấp trong núi. Gặp được người vãng lai đơn lẻ sẽ cướp tài sản, rất khó lòng phòng bị. Làm gì có bồng lai tiên cảnh chân chính, thời gian lâu tất cả đều sẽ biến chất. Tần Phong cười lắc đầu, chỉ cần có con người tồn tại, đấu tranh sẽ không chấm dứt, thậm chí còn có thể không ngừng tăng lên. Đầu tiên là đao kiếm, sau đó biến thành bom nguyên tử, đây là chứng cứ rõ ràng nhất. Sư phụ, chúng ta đi đến di tích của Tần Đô để làm gì? Cẩn Huyên đi theo phía sau Trương Hổ, có chút nhàm chán đùa với con chó Ngao Thanh Lang chạy bên người. Lúc rời núi mấy ngày đầu cô nhóc còn có chút phấn khởi, nhưng đi nhiều ngày như vậy cũng cảm thấy chán từ lâu. Con chó Ngao Thanh Lang đã nặng 20-30 cân, kêu ừ đòi ăn, cao khoảng 50-60 cm, nhìn vô cùng hung dữ. Nói đến cũng lạ, con chó Ngao Thanh Lang chỉ thân với Tần Phong, cho dù hàng ngày đều là Cẩn Huyên cho ăn nó, cũng chỉ không gầm gừ với Cẩn Huyên mà thôi, còn lại không hề thân thiết. Ta luôn cảm thấy những người trong vương thất năm đó sẽ không xây dựng Tần Đô ở chỗ cách xa nơi đi ra bên ngoài. Chúng ta đi đến xem, nói không chừng có thể thấy được chút gì. Tần Phong nghe Trương Bá nói qua, nơi này trước kia thường xuyên giao dịch buôn bán cùng thế giới bên ngoài, nhỏ thì dầu, muối, lớn thì súng, pháo, thuyền. Nếu đưa mấy thứ này ra vào trong núi dựa vào khoa học kỹ thuật nơi này là không có khả năng, cho nên Tần Phong nghĩ đường ra vào không gian này phải là nơi rất trống trải. Tần Phong, ngũ đại thị tộc kia cũng từng đến chỗ đó. Nghe Tần Phong nói, Trương Bá lắc lắc đầu. Di tích của Tần Đô đã bị kiểm tra vô số lần, thậm chí mà ngay cả thành ngầm cũng bị đào ra nhưng không thể tìm thấy manh mối. Vấn đề Tần Phong có thể nghĩ đến ngũ đại thị tộc đương nhiên cũng nghĩ đến, thời kỳ đầu lúc vương thất bị hại bọn họ tiến hành tìm kiếm khắp nơi trong Tần Đô, nhưng không có phát hiện gì. Ngũ đại thị tộc, tuy rằng biết rõ đường ra ngoài chắc chắn phải ở trong tứ đại tuyệt địa, nhưng vẫn không ngừng phái ra đội ngũ đi tìm, bởi vì bọn họ không thể tìm được đường ra vào không gian này trong vương thất Tần Đô. Vẫn là qua đó xem, không thì tôi sẽ không an tâm. Tần Phong cười khổ, hắn cũng không cho là mình thông minh so với người khác, nhưng có một số việc không thấy được tận mắt Tần Phong vẫn không hết hy vọng. Nếu ở vương thất Tần Đô không thu hoạch được gì, Tần Phong sẽ thực sự yên tâm mà nghĩ cách tiến vào tu vi hóa kình, sau đó lại xông vào tứ đại tuyệt địa tìm kiếm đường về nhà. Được rồi, hổ tử, đoạn đường này không tồi, nghỉ chân tại chỗ này một chút đi. Lúc mấy người tới một chỗ sườn núi, Tần Phong dừng chân, bên kia sườn núi chính là vực sâu, bọn giết người cướp của lựa chọn chỗ này thật thích hợp. Vâng, sư phụ. Trên mặt Trương Hổ tràn ngập sự vui sướng sau khi buộc con la vào một gốc cây đại thụ, thì cứ ngóng về phía đường mình vừa đến, như là sợ người đi theo ở phía sau không đến. Đến rồi, sư phụ, đến rồi. Trương Hổ bỗng nhiên hoa chân múa tay vui sướng nhảy dựng lên trên mặt đất, theo lời của cậu, bốn bóng người hiện ra trước mặt đám người Tần Phong. Hổ tử, con đi nói chuyện đi. Tần Phong tựa vào trên tảng đá lớn nghỉ ngơi nhìn một chút rồi thu ánh mắt, bên trong bốn người này chỉ có hai người là Minh Kình tu vi, còn hai người kia là hai người đàn ông tầm thường mà thôi. Dựa vào Tần Phong bây giờ sắp đi vào tu vi hóa kình lại động thủ với vài người như vậy, quả thực là ăn hiếp người ta quá, hắn càng không có chút hứng thú nào. Này, người đi tới dừng chân. Trương Hổ từ trên một tảng đá lớn nhảy xuống, há mồm quát. Cây này là ta trồng, đường này là ta mở, muốn đi qua chỗ này phải để lại tiền mua đường. Từ lúc nghe qua vài câu này từ miệng sư phụ, Trương Hổ đã đọc trong mồm nhiều lần. Cậu ta cảm thấy khi hô lên mấy câu nói đó mới có thể khoe ra được uy phong nhân sĩ giang hồ. Đại ca, thằng nhóc này không bị điên rồi chứ? Vài người vừa từ trong rừng cây dưới chân núi thò đầu lên nghe được câu nói của Trương Hổ, trên mặt cả đám lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì những lời nói này đúng ra là mình nói chứ. Mấy ông đây là Tứ Lang Hắc Sơn, đã nghe qua tên mấy ông chưa? Một người đàn ông dáng người khôi ngô đi ra, mở miệng nói. Tiểu tử, biết điều thì đem đồ châu báu trong bọc giao ra đây, mấy ông đây, tha mạng cho các ngươi. Nếu không, sẽ đem các ngươi vứt xuống phía dưới vực sâu. Người nói chuyện công phu không tồi, là người đạt tới Minh Kình tu vi trong bốn người kia. Vừa nói còn vừa giữ nắm đấm, dường như muốn không đánh mà khuất phục người ta, để đám người Trương Hổ phải ngoan ngoãn giao đồ đạc ra. Tứ Lang Hắc Sơn. Cẩn Huyên ngồi bên cạnh Tần Phong nghe người kia nói không khỏi cười khanh khách, chỉ vào con Ngao Thanh Lang đang cọ cọ dưới chân Tần Phong, nói. Sư phụ, thêm tiểu hắc nữa bọn họ không phải là Ngũ Lang Hắc Sơn sao? Gâu gâu. Dường như có thể nghe hiểu lời nói Cẩn Huyên, con Ngao Thanh Lang ngẩng đầu lên hướng về vài người kia gầm nhẹ. Muốn chết. Người kia giận tím mặt, Tứ Lang Hắc Sơn bọn họ trăm dặm quanh đây danh tiếng vang dội, thậm chí ngay cả đội thị vệ Tần thị cũng mời bọn họ vài lần, chẳng qua bọn họ không muốn bị ràng buộc nên không đồng ý mà thôi. Một người đằng sau người đàn ông kia bất mãn nói. Đại ca, tôi đã nói rồi, xử lý mấy người đàn ông, rồi đem đứa con gái kia về chơi bời vui vẻ một lúc, huynh còn cứ muốn lấy đức thu phục người cái gì? Đây không phải là cởi quần đánh rắm, làm việc thừa thãi sao? Ngươi nói cái gì? Nghe người nọ nói, sắc mặt Tần Phong chợt trầm xuống quát Trương Hổ. Hổ tử, không cần suy nghĩ giết, không tha. Chương 734, vận dụng thần thức. ta thấy ngươi chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Sau khi nghe Tần Phong nói, người trung niên kia cười to. Đi theo phía sau người trung niên đã nhìn ra trong mấy người Tần Phong, kia chỉ có một mình Trương Hổ, đạt tới minh kình tu vi, vài người đều là người thường không biết võ công, nếu không phải vì lúc trước gần thị trấn quá thì bọn họ đã ra tay từ lâu. Muốn chết, Trương Hổ cũng không thừa hơi nói nhảm, thả người nhảy xuống trước mặt một người, tay phải nhanh như là rắn độc đánh úp về phía mặt người nọ. Chỉ nghe bốp, một tiếng tên kia không kịp phản ứng đã bị một quyền của Trương Hổ đánh trúng mặt, chỉ thấy mặt của y bỗng nhiên bị lõm vào trong, ngay cả tiếng kêu đau cũng chưa kịp kêu ngã ngửa trên mặt đất. Đối phương sỉ nhục em gái của mình nên Trương Hổ ôm giận dữ mà đánh một quyền này, hơn nữa lại dùng cách phát lực mà Tần Phong đã dạy, cho dù là một gốc cây tám người ôm dính một quyền này, cũng gãy chứ không phải một người. Người nọ ngã trên mặt đất mồm mũi không còn nhìn rõ, chỉ còn lại một lỗ máu, trong mắt của y cũng phọt ra ngoài nằm trên mí mắt, cả bộ mặt bị một quyền của Trương Hổ đánh nát. Không tồi, biết lấy mạnh đánh yếu, giải quyết trước một số phiền toái. Tần Phong gật gật đầu, nhưng tiếp theo lại nhíu mày, nói. Tiểu tử này làm sao lại luôn bạo lực như vậy? Lúc nào cũng sử dụng cương lực, khi nào thì mới có thể kết hợp được cương nhu chứ? Sau khi tiến vào đến Minh Kình, quyền cước đánh ra mơ hồ có chứa tiếng sấm, bởi vì vào tới Minh Kình cảnh giới thì có thể khống chế cơ bắp trong cơ thể, phát huy lớn nhất uy lực của quyền cước. Nhưng muốn vào ám kình lại cần cương và nhu dung hợp, Tần Phong trên đường đều dạy Trương Hổ sử dụng nhu kình, nhưng mỗi lần đối địch Trương Hổ lại quên tất đều lấy cậy mạnh đàn áp đối thủ. Đứa nhỏ này, nhìn biểu hiện của cháu trai Trương Tiêu Thiên cũng bất đắc dĩ lắc đầu, trong tay cũng cầm sẵn một viên đá sẵn sàng bắn ra ngoài. Lão tứ, Tần Phong và Trương Bá nhàn rỗi nói chuyện bình phẩm công phu của Trương Hổ, còn đối phương sau khi kinh ngạc lại thất thần phát ra một tiếng kêu thống thiết. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tổ tiên của Tứ Lang Hắc Sơn, vốn là họ Vệ từng là thị vệ của Vương thất Tần Đô, sau khi Vương thất bị phá thì lưu lạc vào trong dân gian. Vì có mối hận nước mất nhà tan với Ngũ Đại thị tộc, nên tổ tiên của Tứ Lang Hắc Sơn không gia nhập vào Ngũ Đại thị tộc, mà sống ẩn cư ở một thị trấn nhỏ, thường ngày cũng đi làm một số việc buôn bán không cần vốn. Tới thế hệ Tứ Lang Hắc Sơn Vệ gia cũng có vài thiên tài luyện võ, lão đại, lão nhị đều 30 tuổi tiến vào minh kình cảnh giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong vòng phạm vi trăm dặm ở đây đã có thể coi như cao thủ bậc nhất. Tổ tiên làm nghề vào nhà cướp của đã có thể dựa vào tay Tứ Lang Hắc Sơn để làm rạng rỡ truyền thống. Phàm là người ở xung quanh thị trấn này làm nghề buôn bán không cần vốn, đều phải cống nộp cho họ cuộc sống cũng thoải mái. Nhưng vệ lão đại không thể ngờ nổi, lão tứ nhà mình vừa đối mặt đã bị đối phương đánh thành trọng thương, nhìn lão tứ nằm trên mặt đất ngực phập phồng rõ ràng đang hấp hối. Chết đi cho ta. Mắt vệ lão đại như muốn phun ra lửa ra đến nơi, tay phải từ bên hông rút ra một thanh đao chém thẳng xuống đầu Trương Hổ. Đao pháp của vệ lão đại nhìn lộn xộn nhưng chính là đao pháp loạn phi phong chính cống, người chết ở dưới đao của y không có 100 cũng có 80, hơn nữa miệng không ngừng chửi bậy, thanh thế vô cùng lớn. Có điều trên đường đi kinh nghiệm đối địch của Trương Hổ cũng tiến bộ không ít, khi vệ lão đại rút đao cậu ta lùi, về sau vài bước cầm lấy cây gậy vẫn dùng làm đòn gánh. Tục ngữ nói, một tấc dài một tấc mạnh, trường côn đấu với đao thì Trương Hổ vẫn chiếm thế thượng phong, tiếng đao côn va chạm không dứt, hai người đang đấu ngang sức. Tần Phong, hổ tử có thể có thành quả như thế, lão già này thật sự cảm ơn cậu. Nhìn thằng cháu trước kia chỉ biết chút công phu quyền cước thô thiển chỉ dùng một cây gậy, mà uy vũ tràn đầy, Trương Bá không khỏi xúc động vô vàn. Phải biết rằng, tuyệt kỹ gia truyền nhà bọn họ đều là ở ám khí, bản lĩnh đánh nhau là không ăn thua. Trương Hổ tuy rằng tư chất hơn người, nhưng dưới sự dạy dỗ của Trương Bá, trước sau đều không thể đột phá minh kình tu vi. Ai ngờ vào tay Tần Phong, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủn đã gần đi vào tới thời kỳ cuối của minh kình cảnh giới. Đây là nhờ sự lĩnh ngộ của hổ tử tốt, chờ đến lúc cậu ta có thể cương nhu hòa hợp là có thể tiến vào đến ám kình. Tần Phong cười, đồ đệ Trương Hổ này làm hắn vô cùng vừa lòng. Từ nhỏ đã cùng dã thú trong núi đánh nhau nên trong người Trương Hổ vốn có một chút hung dữ, nhất là khi cùng đối thủ đánh nhau, trong mắt toát ra tia hung dữ như sói như hổ, đối thủ nhát gan một chút đều thấy sợ. Tuy Trương Hổ bây giờ là minh kình tu vi nhưng Tần Phong tin rằng, cho dù là Lưu Tử Mặc giao đấu với cậu ta nếu là quyết đấu sinh tử, thì người sống sót chắc chắn là Trương Hổ. Giống như bây giờ, lão đại của Tứ Lang Hắc Sơn tuy rằng tuổi lớn hơn, gấp đôi so với Trương Hổ lại đang đúng vào lúc thể lực và tinh lực đạt đỉnh cao. Nhưng cũng không có chút ưu thế nào hơn Trương Hổ, ngược lại còn bị dồn lui về phía sau từng bước. Con mẹ nó, đều ngây ra đấy làm gì? Vệ lão đại sau khi bị côn của Trương Hổ quét trúng hai gò má lớn tiếng chửi. Nhanh đi giải quyết mấy người kia rồi tới giúp tao. Vệ lão đại đã tính toán vài phần, y cho rằng lão nhị lão tam đi đối phó đám người Tần Phong, chắc chắn sẽ làm cho Trương Hổ phân tâm, bản thân mình cho dù không địch lại cũng vẫn chống đỡ thêm một thời gian ngắn. Đợi sau khi mấy người Tần Phong bị giết thì ba anh em nhà mình bao vây tấn công Trương Hổ, lúc đó cậu ta ngay cả có bản lĩnh cao thế nào cũng không làm được gì, coi như có thể báo thù cho lão tứ bị giết. Chỉ là vệ lão đại không biết là có phải do mình nghĩ nhầm hay không, lúc y gọi anh em của mình, thì cũng phát hiện thằng nhóc đối phương đang dùng côn này, trên mặt lộ ra một vẻ mặt cổ quái. Vâng, đại ca. Hai người khác trong tứ lang Hắc Sơn cũng vừa phục hồi tinh thần, vòng qua chỗ Trương Hổ và đại ca chạy tới phía đám người Tần Phong. Ô, muốn xuống tay với người yếu hơn. Thấy hành động của hai người kia Tần Phong không nhịn được cười, nhìn Cẩn Huyên nói. Con cũng đi đối phó một đứa đi, đừng để cho tiểu Hắc xông lên, nếu không rèn luyện không có tác dụng. Trước khi Cẩn Huyên bái sư cũng chưa từng học qua công phu quyền cước gì, nhưng Trương Bá dạy cho cô một số nội gia tâm pháp gia truyền, nên có nền móng rất vững chắc. Tần Phong thông thạo nhiều thứ, nên chọn ra một công phu lấy mạng chính tông trong ngoại bát môn, dạy cho Trương Cẩn Huyên, trong đó còn bao gồm một bộ Việt nữ kiếm pháp rất thích hợp cho con gái tập luyện. Nhưng Cẩn Huyên vẫn là một đứa con gái nên nhát gan, lúc trước gặp mấy bọn cướp thì cho con ngao thanh lang xông lên cắn yết hầu đối phương, số lần giao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vâng, sư phụ. Cẩn Huyên cắn chặt răng thấy Tần Phong không giống nói đùa, thò tay vào trong bọc lấy ra một thanh mộc kiếm đón sẵn một người trong số đó. Trương Cẩn Huyên khí lực tuy nhỏ, nhưng kiếm pháp tinh diệu vừa ra tay đã đâm bị thương vai phải người nọ, làm cho người kia lập tức bỏ qua ý định đi giết Tần Phong, và Trương Bá quay sang tấn công Cẩn Huyên. Đối thủ của ngươi không phải là cô ấy. Nhìn thấy đệ tử hai bên đều có địch, ánh mắt Tần Phong bỗng nhiên dừng lại, chăm chăm nhìn thẳng vào một người minh kình tu vi. Ngươi là ai? Vệ lão nhị vừa định ra tay bắt Cẩn Huyên đột nhiên cảm giác cổ tê dần, da đầu như muốn rách ra dường như ở phía sau có một con mãnh hổ đang nhằm đúng y, mà há mồm ra cắn. Sống hơn 30 năm vệ lão nhị cũng gặp qua không ít cao thủ, nhưng chưa từng có bất cứ người nào làm, cho y có một cảm giác bị đè nén lớn như thế, một dòng mồ hôi lạnh không kìm được từ cổ chảy xuôi xuống tới lưng. Vệ lão nhị cảm thấy chỉ cần mình dám nhúc nhích một chút, thì nguy hiểm sau lưng sẽ hóa thành thật. Y không đoán được chiêu tiếp theo của đối phương nên chỉ có thể đứng yên không nhúc nhích. Ta là người như thế nào không quan trọng, quan trọng là ngươi không động đậy là được. Đối mặt với con tép nhỏ như vậy Tần Phong không có ý ra tay, hắn chỉ dùng lực tinh thần khổng lồ của mình, hình thành một loại uy lực làm cho vệ lão nhị cảm thấy kinh sợ. Trước khi bị thương Tần Phong vẫn chưa thể dùng thần thức để đối địch. Nhưng sau khi chữa khỏi vết thương hắn phát hiện thần trí của mình, cũng chính là lực tinh thần lại có thể hình thành một loại uy lực làm cho dã thú phải rút lui. Một lần Tần Phong không cố ý khống chế, nhưng một con lợn rừng bị lực tinh thần của hắn làm cho kinh sợ, đến phát điên nhảy thẳng vào trong thác nước chết đuối. Điều này làm cho Tần Phong đã biết thần thức trừ việc có thể cảm nhận khí cơ của người khác ra còn có thể tạo được tác dụng quấy nhiễu, hoặc là làm kinh sợ kẻ địch trong chiến đấu. Dọc đường đi Tần Phong cũng sử dụng vài lần ở người, có điều gặp được kẻ địch bản lĩnh cao nhất cũng chỉ là minh kình cảnh giới. Tần Phong vẫn không biết thần thức của mình chống lại người ám kình tu vi thì có tác dụng hay không. Nhưng vệ lão nhị kia kinh sợ như vậy cũng đủ rồi. Khí thế vệ lão đại so với Trương Hổ vốn yếu hơn rất nhiều sau khi đấu mấy chục hiệp, thì bị một gậy của Trương Hổ đập cho nát đầu chết ngay tại trận. Về phần vệ lão tam còn chưa tiến vào minh kình thì bị một kiếm của Cẩn Huyên đâm cho mình đầy thương tích cũng ngã trên mặt đất vì mất máu quá nhiều. Vệ lão nhị nhìn một đám mấy người anh em chết đi dường như muốn khóc ra máu, nhưng dưới luồng uy lực kia vẫn không dám cử động. Ba anh em của ngươi đều chết hết, ngươi sống còn có ý nghĩa gì? Lúc này tiếng nói của Tần Phong vang lên bên tai vệ lão tam. Đúng rồi, đại ca, tam đệ và tứ đệ đều chết hết, tôi còn sống làm gì? Vệ lão tam đầu óc mê muội, tự nhiên vô trì vô giác đi qua chỗ Tần Phong, nhìn thoáng qua rồi thả người nhảy xuống vực sâu vạn trượng. Sau tiếng kêu thảm thiết khi rơi xuống chỗ sườn núi lại khôi phục vẻ yên tĩnh lúc trước, vệ lão tam bị Cẩn Huyên đâm trúng nhiều chỗ hiểm cũng ngừng thở. Ồ, không ngờ thần thức phối hợp thuật thôi miên lại có tác dụng lớn như vậy. Tần Phong vốn định làm thử không ngờ tới lại thành công, người minh kình tu vi kia trực tiếp bị mình lừa cho nhảy xuống vực sâu. Cậu Tần, không cần chiến đấu mà khuất phục được kẻ địch, bội phục, thật sự là bội phục. Trương Tiêu Thiên lấy lại tinh thần đứng dậy, chắp tay bái Tần Phong một cái trên mặt tràn đầy vẻ kính phục. Trương Tiêu Thiên năm đó cùng Lỗ Phong Lôi giao thủ, nhưng cho dù là Lỗ Phong Lôi đã sắp tiến vào hóa kình, cũng không có khả năng như Tần Phong, quả thực là tuyệt kỹ kỳ diệu. Trương Bá, quá khen. Tần Phong vội vàng nâng Trương Tiêu Thiên dậy, quay đầu về phía Cẩn Huyên đang có chút sững sờ quát. Người không giết người, người liền giết ngươi, ta không bắt nạt người, nhưng là không thể để cho người ta bắt nạt ta. Vâng, sư phụ, con hiểu rồi. Vừa rồi giết chết người nọ, Cẩn Huyên tốt bụng nước mắt đã muốn chảy ra bị Tần Phong quát to một tiếng này, lập tức tỉnh lại. Chương 735, Tần Thị. Sư phụ, có con ở đây, ai dám bắt nạt em gái? Nghe thấy Tần Phong dạy dỗ em gái, Trương Hổ nói dõng dạc. Nếu ai dám bắt nạt nhị nữ con sẽ một gậy đánh vỡ đầu của y. Nhóc thối, con cũng không thể bảo vệ Cẩn Huyên cả đời. Hơn nữa về sau nếu có thể đi ra ngoài cũng không thể đánh đánh, giết giết giống như bây giờ. Tần Phong tức giận trợn mắt nhìn Trương Hổ, tiểu tử này thực sự là một sinh vật đơn bào. Việc gì cũng đều thích dùng võ lực để giải quyết sau này. Nếu đem cậu ta đi ra ngoài không biết sẽ gặp tai họa gì nữa. Vâng, sư phụ. Trương Hổ tuy rằng tính tình nóng nảy, hấp tấp, nhưng có điểm đặc biệt tốt đó là biết tôn sư trọng đạo. Đối với Tần Phong, từ trước đến nay không bao giờ dám làm trái, hơn nữa lại nghe theo từ tận đáy lòng. Sư phụ, con ném vài người này xuống dưới. Ngửi thấy mùi máu khắp nơi, Trương Hổ người rất quan tâm em gái, lập tức đứng dậy nhấc một chân vệ lão đại lên chuẩn bị kéo y ném xuống vực sâu. Đợi đã. Tần Phong đưa tay ngăn Trương Hổ, ánh mắt chuyển hướng xuống chỗ đám cây cối phía dưới sườn núi hơn 20 mét, nói. Ông bạn đến nhìn lâu như vậy sao cứ lén lút trốn ở chỗ đó, đi ra gặp được không? Từ thị trấn đi ra Tần Phong đã phát hiện đi theo phía sau không chỉ một nhóm người, trừ bốn anh em vệ gia gia còn có hai người đi theo phía sau. Nhưng tu vi hai người này cũng cao hơn anh em nhà vệ gia, việc giấu thân hình cũng cao minh hơn nhiều. Ôi! Phía sau còn có người. Nghe Tần Phong nói Trương Bá không khỏi lắp bắp kinh hãi, Trương Hổ lại cầm cây gậy trong tay thẳng người nhảy xuống hơn 10 mét, miệng quát. Người nào, đi ra cho ta. Bằng không đừng trách ta xuống côn vô tình. Đừng, vài vị, chúng ta không có ác ý. Một người tiếng nói có chút líu díu khó nghe vọng ra hai bóng người, từ chỗ bụi cây đứng dậy. Không biết hai vị tử trong thị trấn vẫn đi theo chúng ta làm gì đây? Tiếng nói Tần Phong tuy rằng rất bình tĩnh nhưng mang theo một luồng sát khí. Mặc dù đang ở trong không gian luật pháp thối nát này, mấy đại thị tộc tùy tiện làm theo ý mình nhưng hành vi giết bốn người như của đám người Tần Phong, nếu truyền ra chắc chắn lọt vào trong sự chú ý của đội thị vệ Tần gia, Tần Phong cũng không muốn rước thêm phiền toái này, nói không chừng cũng phải đem hai người này xử lý nốt. Vị huynh đệ kia, ngươi, ngươi chẳng lẽ đã tiến vào đến ám kinh cảnh giới? Người đàn ông cầm đầu kia chính là Ngô Nhị Bảo, em trai ruột của Ngô trưởng quỹ, nhưng lúc này trên mặt sớm Ngô Nhị Bảo đã không có vẻ kiêu ngạo và hung ác như lúc ở trong cửa hàng, mà là vẻ mặt hoảng sợ, tiếng nói cũng run lẩy bẩy. Ta là cái tu vi gì ngươi không cần phải quan tâm, nói ý đồ đến đây của các ngươi đi. Tần Phong nhìn chằm chằm vào Ngô Nhị Bảo, theo nhịp hơi thở của đối phương, Tần Phong biết y chính là người nấp sau tấm bình phong ở trong thị trấn, lai lịch dĩ nhiên đã là rất rõ ràng. Các ngươi là ai? Sao lại dám giết người ở chỗ này? Chẳng lẽ không sợ pháp quy của Tần gia sao? So sánh với dáng vẻ khúm núm của Ngô Nhị Bảo, một người khác trái lại nhìn rất có khí phách, nói. Tôi chính là Tần Thế Lương, thuộc đội thị vệ Tần thị đóng tại thị trấn Thiên Vân. Mấy người các ngươi ở chỗ này giết người làm bậy, có coi Tần thị chúng tôi ra gì không? Là người trong ngũ đại thị tộc, lại là ở trên địa bàn của mình Tần Thế Lương, nghĩ rằng đối phương không dám làm gì mình. Bởi vì, trong vài chục năm nay chưa từng có người nào dám giết hại người trong đội thị vệ của các đại thị tộc. Cho nên sau khi nghe thấy Ngô Nhị Bảo người với mình quan hệ luôn luôn không tồi, nói trong thị trấn xuất hiện vài người lơ ngơ từ tiền thị tới, Tần Thế Lương mới có ý định giết người cướp của. Dù sao Tần thị vẫn bị tứ đại thị tộc khác chèn ép, Tần Thế Lương đối với người bên ngoài Tần thị luôn luôn không có cảm tình gì. Vài năm nay những người có tiền đi lại đơn lẻ của thị tộc khác chết, ở trên tay gã ít nhất cũng có 7-8 người. Ô, ngươi là người của Tần thị. Tần Phong nghe vậy nhíu mày, mở miệng nói. Ngươi cũng thấy đấy, là cái gì tứ lang Hắc Sơn này muốn giết người cướp của, tài nghệ không bằng người thì bị giết chết mà thôi. Chẳng lẽ đối phương muốn giết bọn ta, chúng ta còn phải đứng yên chịu đánh chịu mắng à? Tần Phong không ngờ người đứng ở trong cửa hàng Ngô trưởng quỹ lại là người trong đội thị vệ của Tần gia. Như thế thì cũng không phải dễ ra tay, bởi vì vị Ngô trưởng quỹ kia là biết hai người này đi theo mình, nếu bọn họ chết đi ông ta chắc chắn sẽ đi báo Tần gia. Đứng yên chịu đánh chịu mắng. Tần Thế Lương lặp lại một lần câu nói của Tần Phong, tuy rằng câu này nghe có chút mới mẻ, nhưng từ ngữ biểu đạt cũng là cực kỳ chuẩn xác, làm cho Tần Thế Lương thấy khó nói lại. Tần đại ca, không cần chọc giận đối phương, sợ là bọn họ không chỉ có một cao thủ ám kình. Nhìn thấy Tần Thế Lương trước mặt Tần Phong còn kiêu căng như thế, Ngô Nhị Bảo sợ tới mức nhỏ mồ hôi lạnh, y tuy rằng cũng là một thành viên trong đội thị vệ Tần gia nhưng cũng không có gan như Tần Thế Lương. Tại chỗ rừng núi hoang vu như thế này ném thi thể xuống dưới vực sâu, đợi đến khi lúc đội thị vệ biết được chỉ sợ họ chạy ra khỏi địa bàn Tần gia từ lâu. Ôi, tôi quên mất, được phái đưa đội thị vệ ra đóng ở thị trấn này, Tần Thế Lương đương nhiên cũng không phải là bị thịt, gã chỉ là quen thói ý thế mạnh của Tần gia mà thôi, cho nên sau khi nghe Ngô Nhị Bảo nhắc nhở lập tức cũng toát mồ hôi lạnh. Sự hung dữ của Trương Hổ hai người tận mắt nhìn thấy, còn người trung niên kia tuy rằng chưa từng ra tay nhưng cũng tạo ra một áp lực thật sự lớn cho hai người. ngày xưa ở trong gia tộc, Tần Thế Lương cũng chỉ là cảm nhận được loại áp lực này ở trên người trưởng bối ám kình Tu Vi. Hai vị chẳng lẽ cũng là thấy hơi tiền nổi máu tham sao? Ánh mắt Tần Phong lộ ra một chút sát khí, đối phương nếu vẫn không biết tốt xấu, thì cùng lắm sẽ xử lý hai người này rồi nhanh chóng rời khỏi địa bàn Tần Thị. Không gian này ít nhiều cũng mấy ngàn km, núi sâu hồ lớn vô số kể, muốn từ trong đó tìm ra vài người không khác gì mò kim đáy biển. Đâu có, nhị vị hiểu lầm rồi. Nghe được lời nói Tần Phong, Tần Thế Lương thái độ đã muốn thay đổi vội vàng tạo ra một khuôn mặt tươi cười, nói. Tôi là nghe nhị bảo, huynh đệ nói trong thị trấn mới đến mấy vị cao thủ thấy đúng là, điều mình thích nên vội đuổi theo, cũng là muốn hỏi tên tuổi mọi người để về dễ dàng với bẩm báo gia tộc. Hóa ra là thế. Lúc Tần Phong nhếch mép vừa định nói ra mình họ Hà, thì Trương Bá bên cạnh bỗng nhiên kéo hắn một cái. Trương Bá, chuyện gì? Tần Phong nghiêng đầu nhìn Trương Bá, lúc này hắn cùng với đám người Ngô Nhị Bảo cách xa nhau phải hơn 20 mét, nhỏ giọng nói chuyện cũng không sợ bị đối phương nghe được. Nói tên thật đi, không ngại. Trương Bá thấp giọng nói, Tần Thị tuy rằng cũng là một trong ngũ đại thị tộc, nhưng luôn luôn có chút hận người họ khác. Nói ra họ thật về sau ở trong này sẽ thuận lợi rất nhiều. Trước kia là một thành viên trong đội thị vệ Tiền Thị, Trương Tiêu Thiên đương nhiên biết mâu thuẫn trong lúc đó của các đại gia tộc. Nói thẳng ra Tần Thị bị coi thường nhất, sau khi bán đứng tổ tông thì vẫn đang còn bị tứ đại thị tộc kia nghi kỵ. Điều này dẫn tới Tần Thị có chút khép kín, nhất là thế hệ con cháu Tần Thị sau này, đối mặt với mấy đại thị tộc khác đều có chút hận thù. Trên địa bàn Tần Thị, người duy nhất nắm giữ quyền lực chính là họ Tần chứ không giống như vài thị tộc khác, bên trong ít nhiều đều tồn tại một số họ khác. Tôi là người nơi khác. Cho dù họ Tần, Tần Thị làm sao có thể tin tưởng tôi? Tần Phong lắc lắc đầu, tại cái không gian này người họ Tần người đâu chỉ hàng triệu, chỉ dựa vào một cái họ làm sao có thể làm cho người ta yên tâm. Tần Thị tự nhiên có cách kiểm tra người trong tộc. Nhìn thấy Tần Phong trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, Trương Bá vội vàng hạ giọng nói. Tôi cảm thấy điều tổ tiên Tần Thị biết nhất định nhiều hơn so với vài thị tộc khác, nếu muốn tìm thấy đường ra tốt nhất là thâm nhập vào bên trong Tần Thị. Được, Tiền Thị chưa vào, giờ lại muốn vào Tần Thị. Tần Phong thực sự không biết làm thế nào, nhưng ra khỏi địa bàn Tiền Thị cũng không cần giấu giếm gì nữa, lập tức cao giọng nói. Ta họ Tần, tên một chữ Phong, trước kia ở tại trong núi Tam Giới, bây giờ trở về Tần Thị không ngờ gặp loại chuyện này, xem ra Tần Thị cũng không yên ổn. Cái gì, ngài họ Tần? Nghe được lời nói Tần Phong, Tần Thế Lương dưới sườn núi trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, nói. Ngài chẳng lẽ là người trong tộc của Tần Thị tôi lưu lạc bên ngoài? Ở trong ghi chép vẫn còn đến giờ. Họ Tần là người có trong không gian này sớm nhất, dường như người có họ Tần đều xuất phát từ một nguồn gốc nên Tần Thế Lương, nói như thế cũng đúng, nhưng gã cũng không biết Tần Phong không phải là dân bản xứ nơi này, mà là đến từ không gian bên ngoài. Trong nhà của tôi không có gia phả, nhưng tôi thật sự họ Tần. Tần Phong gật đầu nói, tôi lần này đến chính là muốn, nhận tổ quy tông, đi Tần Đô bái tế một lần, chẳng biết có được không? Có thể, đương nhiên là có thể. Tần Thế Lương liên tục gật đầu. Nhìn thoáng qua xung quanh, nói, ngài muốn đi Tần Đô. Chỉ cần ngài có thể nhận tổ quy tông, tôi liền có cách đưa ngài đi, Tần Thị chúng ta ở nơi nào cũng có lính ẩn nấp. Lính ẩn nấp? Đây là chuyện gì? Tần Phong nghe vậy sửng sốt một chút, nhìn về phía Trương Tiêu Thiên thấy ông ta cũng không hiểu. Tôi quên mất ngài mới từ trong núi ra. Nhìn thấy thái độ khó hiểu của Tần Phong, Tần Thế Lương vội vàng giải thích. Chuyện họ Tần chúng ta bị thị tộc khác ức hiếp chắc ngài cũng biết. Sau khi Vương Thất diệt vong, các thị tộc khác vì muốn truy tìm những người trong Vương Thất thoát ra được, nên bố trí không ít cao thủ ở xung quanh Tần Đô. Đương nhiên lính ẩn nấp của chúng ta là để bảo vệ những người trong Vương Thất gặp đại nạn, mà không chết. Hiện tại bên trong Tần Thị là mạch nước ngầm nước cuồn cuộn chia làm hai phái. Một phái là phái bảo thủ, bọn họ muốn thông qua việc giao hảo cùng tứ đại thị tộc đổi lấy không gian sinh sống. Những người này phần lớn đều là lớp người già hơn 60 tuổi, bọn họ vẫn mang máng còn có ấn tượng đối với trận chiến năm đó. Còn một phái khác lại là phái cấp tiến, bọn họ muốn lập lại quyền lực như khi Tần Thị nắm trong tay không gian này. Đối xử với mấy đại thị tộc khác đều rất hàn thù, Tần Thế Lương là một thành viên thuộc phái cấp tiến, gã ngày trước giết người cướp của thật ra cũng không chỉ vì tiền, mà là một loại trả thù đối với người trong các thị tộc khác. Không chỉ có Tần Thế Lương đóng ở thị trấn này như thế, ở trong địa bàn Tần Thị rất nhiều nơi cũng xảy ra chuyện tương tự, điều này cũng làm cho quan hệ giữa Tần Thị và vài thị tộc khác ngày càng căng thẳng. Chương 736 Tần Đông Nguyên, nhận tổ quy tông thì có thể đi đến di chỉ Tần Đô. Nghe Tần Thế Lương giới thiệu xong tình hình hiện tại của Tần Thị, Tần Phong nói. Tôi vốn là người Tần Thị, lần này tới cũng là muốn nhận tổ quy tông. Tần Phong bản thân cũng không biết tổ tông là ai, nói không chừng lại là vị Tần Hội Chi để tiếng xấu muôn đời triều Tống kia, cho nên đối với việc tại cái không gian này nhận một cái tổ tông, cũng không gạt bỏ làm gì, chỉ cần có thể làm cho hắn tìm được đường về nhà là được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vậy thì tốt quá, không biết mấy vị này là thế nào? Nghe được lời nói Tần Phong, trên mặt Tần Thế Lương không khỏi lộ ra nét vui mừng. Có thể mời chào cho gia tộc một vị cùng họ hơn nữa, lại là một cao thủ ám kình trẻ tuổi như thế. Tần Thế Lương bị chôn chân tại Trấn Thiên Vân này nói vậy cũng không còn bao lâu, chắc chắn rất nhanh là có thể nhờ lập công mà được điều đến thành Thiên Vân. Do sự chèn ép của tứ đại thị tộc, địa bàn Tần Thị chiếm đóng tổng cộng chia làm 6 thành 18 trấn. Mỗi một thành đều có 3 vị cao thủ ám kình của đội thị vệ trấn giữ, mỗi một trấn còn lại có 6 cao thủ minh kình của đội thị vệ đóng quân. So sánh với phồn hoa trong thành, phần lớn thị trấn ở trong núi này kém hơn rất nhiều, ai trong đội thị vệ đương nhiên cũng muốn đi vào trong thành, chứ không muốn ở lại trong cái thị trấn nhiều núi ít đồ ăn này. Mấy vị này là? Nghe thấy Tần Thế Lương hỏi lai lịch đám người Trương Bá, Tần Phong lại do dự, hắn không biết nên trả lời như thế nào, dù sao Trương Bá trước kia cùng từng ở trong đội thị vệ Tiền gia. Ta họ Trương, tên Tiêu Thiên, hai người này là cháu của ta, cũng là đệ tử của cậu Tần. Làm Tần Phong bất ngờ lại là Trương Bá nói rõ ràng tên của mình ra. À, thì ra là Trương Đại Ca. Nghe được không phải là người của tứ đại thị tộc, trên mặt Tần Thế Lương lập tức lộ ra tươi cười, chắp tay nói với Tần Phong. Tục ngữ nói, thầy giỏi có trò hay, có thể được làm đệ tử của ngài cũng là một chuyện may mắn. Không dám nhận là do tư chất của họ tốt. Tần Phong cười xua tay, nói. Ta muốn mau chóng nhận tổ quy tông đi di chỉ Tần Đô bái tế một chút, không biết cần thực hiện những thủ tục gì. Thời gian chỉ chớp mắt đã đi vào không gian này 4-5 tháng rồi. Tần Phong vô cùng lo lắng chuyện bên ngoài, kiên nhẫn dần dần, cũng bị tiêu mòn đi nhiều làm sao còn muốn ở chỗ này cùng Tần Thế Lương, nói lời vô dụng hết chuyện này chuyện khác. Chuyện này dễ làm. Chúng ta đi đến thành Thiên Vân lập tức có thể tiến hành. Thấy Tần Phong vội vã như thế, Tần Thế Lương quay đầu lại nói. Lão Ngô, ngươi về thị trấn trước. Tôi dẫn tiền bối bọn họ đi Thiên Vân Thành một chuyến, mấy ngày nữa trở về. Tuy rằng Tần Phong nhìn qua phải trẻ hơn vài tuổi so với mình, nhưng Tần Thế Lương đối với hắn cũng là không dám lấy huynh đệ ra xưng, thái độ đối với Tần Phong cực kỳ kính cẩn. Thứ nhất Tần Thế Lương không biết bối phận Tần Phong, thứ hai đây là chỗ kẻ mạnh có quyền, thực lực mới là tiêu chuẩn duy nhất thể hiện ngôi vị. Mà ở trong đội thị vệ Tần Thị, 10 người là một đội, 300 người là một doanh, người minh kình cảnh giới, chỉ có thể là thị vệ bình thường. Nhiều nhất làm được chức vụ đội trưởng, Tần Thế Lương chính là một đội trưởng. Nhưng nếu có thể đột phá đến ám kình cảnh giới, như vậy sẽ lớn lắm có thể trực tiếp lên làm doanh trưởng, lên trên tiếp chính là trưởng hội lão, có thể đi vào hội trưởng lão thì phải đạt được tu vi hóa kình. Tuy rằng không thấy Tần Phong ra tay, nhưng đồ đệ đều là minh kình cảnh giới, sư phụ lại càng không cần phải nói. Tần Thế Lương có thể tưởng tượng được, chỉ cần chờ sau khi xác nhận thân phận Tần Phong, hắn tất nhiên có thể làm trưởng quản một doanh. Đến lúc đó nói không chừng chính mình còn có thể trở thành thủ hạ của hắn ý chứ. Vâng, đội trưởng anh cứ việc đi trước, việc thị trấn có tôi xử lý. Anh cứ yên tâm đi. Nghe đến lúc đó, Ngô Nhị Bảo cũng thở ra một hơi ít nhất cái mạng nhỏ của y giữ lại được. Nhưng Tần Thị tự nhiên có thể mời chào được một vị ám kình cao thủ, cũng làm cho Ngô Nhị Bảo kinh hãi, chờ trở lại thị trấn y còn phải nhanh chóng đem tin tức này truyền về Tôn gia. Tiền bối, chúng ta theo đường này đi. Sau khi đuổi Ngô Nhị Bảo đi, Tần Thế Lương nói, nơi này còn cách Thiên Vân Thành tới 50 đến 60 dặm đường núi, bây giờ đi thì cũng phải đi đến khi trời tối đen. Anh cứ gọi tôi là Tần Phong đi. Tần Phong bị gọi một tiếng tiền bối này làm cho dựng tóc gáy, hắn mới hơn 20, trừ gần đây thu nhận hai đồ đệ ra làm sao đã là tiền bối cái gì? Không dám, Tôn Ti có trật tự, Thế Lương nào dám gọi tên tiền bối? Nghe được lời nói Tần Phong trên mặt Tần Thế Lương lộ ra vẻ sợ hãi, tuy rằng đều là người họ Tần. Nhưng là ở đây nhiều người họ Tần bối phận không quan trọng bằng thực lực. Tùy anh vậy. Tần Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói. Vậy anh nói cho tôi tình hình trong thành Thiên Vân đi. Tôi từ nhỏ lớn lên ở trong núi, cha mẹ nhiễm bệnh mà chết, giờ mới ra khỏi núi nên đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Vâng, tiền bối, Thiên Vân Thành là đại thành thứ hai của Tần Thị chúng ta. Có 500 lính, có 5 vị doanh trưởng đại nhân ám kình tu vi, còn có một vị trưởng lão của hội trưởng lão. Tần Thế Lương đem tình hình của Thiên Vân Thành ra nói chi tiết. Không giấu giếm chút nào. Trong 6 thành 18 trấn của Tần Thị, số dân cư Thiên Vân Thành có thể xếp vị trí thứ 2, chỉ đứng sau vùng đất tổ của Tần Thị. Bởi vì di chỉ Tần Đô ngay tại trong phạm vi quản lý của Thiên Vân Thành, vị trí địa lý vị vô cùng quan trọng, cho nên tổng cộng có 5 vị cao thủ ám kình tu vi đóng ở đó, binh lực đóng quân cũng chiếm cứ 1/10 đội thị vệ. Sao? Có hóa kình cao thủ? Tuy rằng trên mặt không tỏ ra điều gì nhưng trong lòng Tần Phong cũng kinh ngạc. Sự lợi hại của hóa kình cao thủ hắn coi như đã được gặp qua. Nếu như một mình, Tần Phong mới có thể chạy thoát khỏi tay đối phương, nhưng nếu quả thật trở mặt, Trương Hổ những người này ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Điều này làm cho Tần Phong có chút do dự, ánh mắt liếc về phía Trương Tiêu Thiên, thậm chí nảy sinh ra ý nghĩ xử lý Tần Thế Lương này rồi sau đó, vòng qua Thiên Vân Thành đi di chỉ Tần Đô. Những thành trấn to thường đều có tiền bối hóa kình. Trương Tiêu Thiên dường như nhìn thấu suy nghĩ Tần Phong, cười nói. Đã nghe nói từ lâu cao thủ mạnh nhất là ở Tần Thị, không biết là có phải vị này không? Tần Đông Nguyên của Tần Thị tiến vào hóa kình 30 năm, được công nhận là cao thủ số 1 của ngũ đại thị tộc. Nhìn thấy trên mặt Tần Phong có nét không hiểu ý, Trương Tiêu Thiên cười giải thích cho Tần Phong. Không phải Tần Đông Nguyên trưởng lão ở Thiên Vân Thành là Tần Binh Đại Nhân, ông ta là 3 năm trước đây thăng cấp hóa kình. Tần Thế Lương lắc đầu, vẻ mặt hâm mộ nói. Tần Binh trưởng lão vốn là doanh trưởng đại nhân của Thiên Vân Thành, lúc 3 năm trước đây sau khi đại hội giao lưu ngũ tộc thì đột phá vào hóa kình, cũng là một vị trưởng lão trẻ tuổi nhất của Tần Thị tôi. Một khi đột phá tới hóa kình cảnh giới, tiến vào hội trưởng lão, thân phận sẽ phát sinh sự thay đổi ghê gớm. Phải biết rằng hội trưởng lão thậm chí có thể áp đảo cả gia tộc, thậm chí có thể thông qua hội trưởng lão bãi miễn gia chủ. Đại hội giao lưu ngũ tộc là làm cái gì? Tần Phong đối với quyền lực của hội trưởng lão cũng không có gì hứng thú, cắt ngang lời nói Tần Thế Lương, mở miệng hỏi. Tôi lại quên mất tiền bối là từ trong núi ra. Tần Thế Lương nói. Cũng không biết là ai đề ra bắt đầu từ hơn 60 năm trước, sau mỗi 3 năm ngũ đại thị tộc đều sẽ phái ra 5 vị ám kình cao thủ, ở chỗ di chỉ Tần Đô tiến hành giao lưu cọ sát. Thành tích của 3 vị cao thủ này cũng là tiêu chuẩn để phân phối quyền lợi cho các đại thị tộc trong 3 năm tới, nhưng có sự tồn tại của Tần Đông Nguyên đại nhân. Bọn họ làm việc cũng không dám quá mức. Loại giao lưu này, nói trắng ra là chính là dùng võ lực để quyết định quyền lực. Ai mạnh hơn thì người đó có quyền nói, ngược lại sẽ bị ức hiếp. Thật ra những trận cọ sát sớm nhất là tiến hành giữa những hóa kình cao thủ. Nhưng ở hơn 30 năm trước, Tần Thị xuất hiện một kỳ tài luyện võ, lúc 40 tuổi đã đột phá tới hóa kình tu vi rồi. Sau đó 3 lượt đại hội giao lưu được tiến hành, tứ đại thị tộc khác tổng cộng có 9 vị hóa kình cao thủ đều chết, hoặc tàn phế dưới tay Tần Đông Nguyên. Hóa kính cao thủ tại cái không gian này cao quý đến mức nào? Tần Đông Nguyên mạnh như thế dẫn đến ép bức tứ đại thị tộc liên kết, sửa đổi quy tắc đại hội loại hóa kình cao thủ ra khỏi phạm vi giao lưu. Mà việc này làm tên tuổi Tần Đông Nguyên vang vọng không gian này, được khen là cao thủ số 1 của ngũ đại thị tộc. Triệu, Tiền, Tôn, Lý tứ đại thị tộc thực lực tổng thể tuy rằng mạnh hơn Tần Thị, nhưng bình thường cũng là không dám đàn áp quá mức Tần Thị chính bởi vì sự tồn tại của Tần Đông Nguyên. Thậm chí có lời đồn nói. Tần Đông Nguyên bây giờ đã đột phá cảnh giới luyện thần phản hư, có khả năng dùng võ phá pháp, phá tan những ràng buộc của không gian này, mở ra một đường đi thông ra thế giới bên ngoài. Còn có cao thủ bậc này. Nghe được Tần Thế Lương giảng giải, Tần Phong không khỏi kinh ngạc. Tương ứng với hóa kình chính là luyện khí hóa thần, mà ở phía trên hóa kình thì phải là cảnh giới luyện thần phản hư. Loại cảnh giới này ở trong sách cổ đạo gia mặc dù có nói đến nhiều, nhưng không ghi lại người nào từng đạt tới, chỉ thuộc loại tồn tại trong truyền thuyết. Hừ. Tứ đại thị tộc lòng lang dạ sói, lúc nào cũng muốn ăn thịt Tần Thị tôi. Nếu không phải Tần Đông Nguyên đại nhân đang còn, bọn họ sợ là đã đánh vào từ lâu rồi. Tần Thế Lương hừ lạnh một tiếng, thật ra nếu không phải Tần Đông Nguyên khống chế, bọn họ những người phái cấp tiến Tần Thị, cũng nổ ra chiến tranh với tứ đại thị tộc khác rồi. Mâu thuẫn trong ngũ đại thị tộc còn phức tạp hơn với sự tưởng tượng của mình. Tần Phong lắc lắc đầu không nói gì thêm, hắn lúc này đã có chút hối hận việc muốn đi Thiên Vân Thành nhận tổ quy tông. Hơn nữa Tần Phong còn cảm giác được, nhận tổ quy tông dường như không đơn giản như vậy, nếu không thì một người mở miệng nói mình là người Tần Thị, chẳng lẽ Tần Thị đều tiếp nhận sao? Nhưng thái độ Tần Thế Lương kính cẩn như thế, Tần Phong cũng ngại ra tay diệt khẩu, hơn nữa còn chuyện gì chỉ Tần Đô, Tần Phong sau khi suy nghĩ mãi rồi quyết định đi Thiên Vân Thành trước. Cậu Tần, không sao đâu, ngũ đại thị tộc đối với có người có bản lĩnh, luôn luôn thân thiện. Nhìn thấy Tần Phong đi bên cạnh sắc mặt có chút không ổn định, Trương Tiêu Thiên nhẹ giọng ghé vào tai hắn nói. Đối với người ngoài họ, ngũ đại thị tộc đều tranh giành lẫn nhau, cho dù điều tra ra cậu không phải họ Tần, chỉ cần không phải gian tế ngoại tộc, cũng không quan trọng. Trương Tiêu Thiên đã làm doanh trưởng của Tiền gia, đối với chuyện trong các đại thị tộc cũng hiểu biết hơn một ít, đó cũng là lý do tại sao từ khi ông ta ra khỏi địa bàn Tiền thị, cũng không lo lắng như thế. Chuyện Trương Tiêu Thiên năm đó làm loạn ở Tiền thị đã truyền khắp ngũ đại thị tộc, từ lâu. Xuất phát từ quan hệ kẻ địch của kẻ địch chính là bạn bè, Trương Tiêu Thiên tin tưởng mình tới Thiên Vân Thành rồi. Người trong Tần Thị nhất định sẽ lấy lễ để tiếp đãi, nên vừa rồi mới nói ra tên họ thực sự của mình. Chương 737, Thiên Vân Thành Thượng. Ở trong cái không gian này 4 năm tháng, Tần Phong biết nguyên nhân nơi này thiếu thốn lương thực, bởi vì ở chỗ này đất có thể trồng trọt vô cùng ít, phần lớn đều là núi non chập trùng. Đám người Tần Phong đi 3, 4 tiếng đồng hồ, mới nhìn thấy Thiên Vân Thành được bao vây ở trong núi. Sau khi xuyên qua một cái khe sâu lớn, tầm nhìn trước mắt rốt cục xuất hiện vùng đất thảo nguyên bằng phẳng. Những chỗ thế này khoáng sản chắc là rất nhiều. Tần Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua ngọn núi phía sau, có chút khó hiểu lắc lắc đầu. Thường thì chỗ nhiều núi như vậy, tỷ lệ chất chứa quặng sắt là cao nhất. Những loại mỏ quặng quý hiếm như là vàng, kim cương mới là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng tại cái không gian này, sự việc dường như hoàn toàn ngược lại. Mạch khoáng sắt ít đến mức làm người ta tức lộn ruột, còn mỏ vàng lại là tùy ý có thể thấy. Tần Phong mấy ngày nay đi lại ở trong núi, riêng móng ngựa vàng tinh khiết đã nhặt được vài mảnh. Mẹ nó, cái chỗ này nếu như bị bên ngoài phát hiện ra, chỉ sợ giá vàng sẽ xuống dốc không phanh. Tần Phong trong đầu bỗng nhiên nghĩ ra một cái ý tưởng quái đản. Với số lượng vàng ẩn chứa trong không gian này, nếu khai thác toàn bộ ra ngoài có lẽ hệ thống tiền vàng thông dụng mấy ngàn năm, trong nháy mắt sẽ sụp đổ mất. Tiền bối, đi về phía trước 20 dặm, chính là Thiên Vân Thành. Tần Thế Lương đi ở phía trước nhìn thấy Tần Phong dừng chân lại, vội vàng xoay người đi trở về, nói. Tôi đã bảo Ngô Nhị Bảo dùng bố câu đưa tin đi rồi, chắc trong thành đã sắp xếp tiếp đãi tiền bối. Có thể vì gia tộc mời chào được một vị ám kình cao thủ, thì phải là công lao to lớn lắm. Tần Thế Lương lần này lập tức gặp được hai vị này đương nhiên là mừng rỡ, chỉ sợ Tần Phong không chịu đi Thiên Vân Thành. Dùng bố câu đưa tin. Tần Phong nghe vậy sửng sốt một chút, tiếp theo nhớ tới bồ câu đưa tin hiện giờ bên ngoài đang nuôi, ở thời cổ đại rất hay dùng trong thông tin và quân sự. Hiện nay khu vực tứ hợp viện Tần Phong sống cũng có người nuôi bồ câu đưa tin, sáng sớm và chạng vạng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bồ câu đưa tin, trên không trung xẹt qua, cái tiêu ở chân phát ra tiếng kêu đặc biệt. Dùng bồ câu đưa tin là một loại phương thức bên trong gia tộc dùng, để thư từ qua lại. Tần Thế Lương giải thích cho Tần Phong vài câu. Trong lòng càng tin tưởng thêm rằng Tần Phong là từ trong núi đi ra. Hơn nữa gia tộc Tần Phong đã ẩn cư trong núi đã lâu rồi, bởi vì loại bồ câu đưa tin này hơn 300 năm trước mới từ bên ngoài đưa vào. Đi thôi, tôi cũng muốn được mở mang một chút trí tuệ của người đời trước, xem Thiên Vân Thành hôm nay như thế nào. Tần Phong hít một hơi thật sâu, tục ngữ nói, là phúc không phải họa, là họa tránh không thoát. Thời gian trước vì tiền thị, gặp thành trấn bọn người Tần Phong, đều là tránh đi hắn chưa từng nhìn thấy một nơi dân cư đông đúc trong không gian này. Thiên Vân Thành là đại thành trì thứ hai của Tần thị chúng ta. Cũng là chỗ hỗn tạp nhất, nhưng ở trong này vẫn là do chúng ta định đoạt. Lúc Tần Thế Lương nói chuyện, trên mặt lộ ra một chút kiêu ngạo. Năm đó Thiên Vân Thành cũng vì cách Tần Đô không xa, có thể nói là nơi bách gia trong họ hành hương. Cho dù sau này Tần Đô bị phá hủy, Thiên Vân Thành vẫn còn giữ được phồn hoa ngày trước không, vì vậy mà suy yếu đi. Cẩn Huyên, có mệt không? Tần Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua cô bé đi theo phía sau con la, nói. Cố thêm một lúc, chúng ta sắp tới Thiên Vân Thành rồi. Tần Phong và Trương Tiêu Thiên đều là cao thủ ám kình tu vi, Trương Hổ và Tần Thế Lương cũng là minh kình cảnh giới, chỉ có tu vi của Trương Cẩn Huyên kém một chút, dọc theo đường đi này nghỉ ngơi vài lần đều là vì cô bé này. Sư phụ, không mệt, có Tiểu Hắc đi cùng con rồi. Cẩn Huyên lắc lắc đầu, trên mặt mang một sự hưng phấn, nói, sư phụ, trong Thiên Vân Thành có quần áo đẹp hay không? Không giống với Trương Hổ còn từng đi qua một thị trấn nhỏ của Tiền Thị. Cẩn Huyên lớn như vậy nhưng là lần đầu tiên rời núi, lúc trước ở trong thị trấn, cô bé mặc áo gai vải thô nhìn những cô gái trong thị trấn với ánh mắt hâm mộ. Có, muốn mặc quần áo loại gì đều có. Tần Phong chưa trả lời, Tần Thế Lương cười nói. Lụa là gấm vóc, Thiên Vân Thành cái gì cần có đều có. Cẩn Huyên em gái, đến lúc đó tôi dẫn em đi mua. Cảm ơn Tần đại ca. Cẩn Huyên mỉm cười ngọt ngào, tuy rằng hóa trang trên mặt cho thấy cô là cô gái hơn 20 tuổi. Nhưng nói đúng ra cô vẫn chỉ là cô nhóc 13, 14 tuổi. Hoa màu này không tồi, thêm 2 tháng là có thể thu gặt. Sau khi rời núi, chỗ đập vào mắt dường như tất cả đều là ruộng, cách mỗi chỗ ước chừng 500 mét còn có một gian nhà gỗ, lúc đám người Tần Phong đi qua đều có người đi ra quan sát bọn họ. Ruộng vùng này chiếm 40% lương thực của Tần thị chúng ta. Tần Thế Lương thở dài, nói, trong núi không thích hợp trồng trọt, hơn nữa nhiều dã thú, Tần thị năm sau có đủ ăn hay không tất cả đều dựa vào những lương thực này. Vấn đề này là trước kia, căn bản không thành vấn đề, nhưng dân cư đông thì mâu thuẫn này mới xuất hiện. Tần Phong nghe vậy lắc lắc đầu, dựa theo lời Trương Bá nói về lịch sử của không gian này, người sinh sống sớm nhất ở đây có lẽ chỉ có mấy chục ngàn người Tần thị. Nhưng ngoài tứ đại thị tộc, còn thêm người bị Triều Nguyên hại đi vào, số lượng dân cư trong không gian này, dường như phát triển gấp bao nhiêu lần đến bây giờ phải tới vài triệu người sống ở đây. Sức sinh sản của con người tuy rằng không thể so sánh với một số động vật, nhưng cũng là rất ghê gớm. Hiện dân số ở trên địa cầu đã vượt qua 600 triệu, có lẽ qua mấy trăm năm nữa bên ngoài cũng sẽ xuất hiện hiện tượng thiếu lương thực này. Người trên đường dần dần trở nên nhiều hơn, những người này phần lớn đều là 3, 5 người đi cùng nhau, vẻ mặt dũng mãnh, trên người mang theo vũ khí làm từ thiết mộc, Nhưng sau khi nhìn thấy Tần Thế Lương, những người này đều đứng ở một bên đường khom mình hành lễ, chờ sau khi những người Tần Phong này đi qua mới có thể tiếp tục đi tiếp. Tần Thế Lương, những người này là đang làm gì? Tần Phong có chút khó hiểu hỏi. Tiền bối, bọn họ đều là thợ săn của Thiên Vân Thành. Tần Thế Lương nói, Thiên Vân Thành sản lượng lương thực có hạn, còn cần cung ứng cho vài tòa thành trì khác, cho nên rất nhiều người sẽ vào núi săn bắn, dùng thịt, da và lông dã thú đổi lấy lương thực. Quần áo Tần Thế Lương mặc là trang phục đặc chế của đội thị vệ Tần Thị, là người quản lý thành trấn Tần Thị, những thợ săn này tự nhiên sẽ kính cẩn với họ. Không nói đến quyền lực trong tay của người trong đội thị vệ, chỉ là nói về tu vi thì Tần Thế Lương cũng cao hơn bọn họ rất nhiều. Bởi vì trong đám người dựa vào săn bắn mà sống tại đây, một khi đột phá tới minh kình bọn họ sẽ lựa chọn gia nhập đội thị vệ, còn trong số những người vẫn làm thợ săn thì số cao thủ minh kình là cực ít. Tới rồi, phía trước kia chính là Thiên Vân Thành. Đi hơn 2 giờ đồng hồ, đến khi mặt trời sắp xuống núi, một tòa thành trì hùng vĩ hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Đây, chính là Thiên Vân Thành. Nhìn Thiên Vân Thành cách mình khoảng hơn 500 đến 600 mét, Tần Phong trong lòng thực sự bị chấn động một chút. Cả tòa thành cao gần 20 mét, sừng sững đứng ở trước mắt đám người Tần Phong, tường thành thật lớn tạo cho người ta một loại cảm giác nặng nề. So với thiên hạ đệ nhất Quan Sơn Hải Quan Tần Phong đã từng thấy qua còn oai phong, hùng vĩ hơn. Cách tường thành càng gần, loại cảm giác này của Tần Phong càng mãnh liệt hơn, từng khối đá thật lớn dựng thành tường thành ghi lại một giai đoạn thăng trầm và nặng nề của lịch sử. Lớn, lớn thật. Trương Hổ ngẩng đầu nhìn Thiên Vân Thành xa xa, miệng há hốc không ngậm lại nổi. Cái này thật ra còn không coi là lớn. Tần Thế Lương thở dài, nói. Tôi nghe những người già kể lại, Tần Đô năm đó so với thành này còn cao hơn to hơn. Cửa thành kia cao tới 30 mét, lớp bên trong của tường thành có thể song song chạy 5 chiếc xe ngựa. Là một người thuộc thế hệ cấp tiến trong Tần Thị này, những người giống Tần Thế Lương này không lúc nào là, không nghĩ tới khôi phục vinh quang ngày xưa của Tần Thị. Tần Thị khi đó cho dù là lệ thuộc vào vương thất nhưng địa vị cũng cao hơn rất nhiều so với hiện tại. Tường thành cao 30 mét. Tần Phong nghe vậy cũng ngạc nhiên, đây cũng là cao tương đương với tòa nhà cao 10 tầng của thế giới bên ngoài, nhưng nhìn tường thành trước mặt cao khoảng 20 mét cũng hiểu Tần Thế Lương không phải nói dối. Ô, đây là kết cấu của đá khối làm tường. Khoảng cách 500 đến 600 mét chỉ mất thời gian mấy phút, lúc đi đến dưới Thiên Vân Thành Tần Phong không khỏi ngây ngẩn cả người vì hắn phát hiện, cấu tạo tường thành này cùng trường thành mình đã thấy vô cùng giống nhau. Tần Thế Lương, Thiên Vân Thành này là xây dựng khi nào? Tần Phong quay đầu lại nhìn về phía Tần Thế Lương hỏi. Dựa theo gia phả ghi lại, phải là những năm triều Tần. Tần Thế Lương nói, Tần Thị tôi vốn là họ Doanh, năm đó sau khi Thủy Hoàng đế thống nhất thiên hạ, tập trung nhân lực cả nước xây dựng Vạn Lý Trường Thành và 4 tòa thành trì nơi này, cách đây cũng đến hơn 2.000 năm rồi. Cái gì? Tần Thủy Hoàng. Nơi này là do Tần Thủy Hoàng xây dựng. Nghe được lời nói của Tần Thế Lương, Tần Phong lần này thật sự ngơ ngẩn, lúc trước mặc dù hắn có đoán qua, nhưng Tần Thủy Hoàng họ Doanh mà không phải họ Tần. Không ngờ Tần Thị nơi này lại thật sự là con cháu của Tần Thủy Hoàng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng điều này Tần Phong cũng không phải không tin, bởi vì ở thời kỳ cổ đại, người có thể để lại công trình lớn như thế không có ai khác ngoài Hoàng đế lớn nhất trong lịch sử kia. Là Thủy Hoàng đế. Tần Thế Lương co mày sửa lại một chút lời nói của Tần Phong. Tần Thủy Hoàng đối bọn họ mà nói chính là Thủy Tổ, không thể để cho người khác khinh nhờn. Được, là Thủy Hoàng đế, nhưng đây cuối cùng là có chuyện gì? Đầu óc Tần Phong có chút hỗn loạn, quay đầu nhìn về phía Trương Tiêu Thiên, bản thân mình dường như chưa nghe qua Trương Bá nhắc tới chuyện này. Tôi cũng không biết lai lịch cụ thể của Tần Thị. Trương Bá cười khổ lắc đầu, ông ta thật sự không biết việc này. Tần Thủy Hoàng cách bây giờ có tới hơn 2.000 năm lịch sử, hơn nữa sau khi vương thất Tần Đô bị giết. Ngũ đại thị tộc có rất ít người nhắc lại việc này, hiện tại trừ người trong Tần Thị. Chỉ sợ người họ khác biết chuyện cũ này cũng không nhiều. Ngài chưa từng nghe qua trưởng bối trong nhà nói đến thủy tổ của chúng ta. Tần Thế Lương có chút hồ nghi đích nhìn thoáng qua Tần Phong. Dựa theo truyền thống Tần Thị, việc bái tế tổ tiên hàng năm là không thể thiếu. Có thể nào Tần Phong là giả mạo người trong Tần Thị? Bởi vì cuộc sống của Tần Thị bây giờ ở trong tứ đại thị tộc, khác cũng không phải thực như ý. Hơn nữa Tần Thị tự có biện pháp kiểm chứng người trong tộc, cho nên lúc trước Tần Thế Lương cũng chưa từng hoài nghi qua thân phận Tần Phong. Nhưng bây giờ Tần Phong lại không biết lịch sử Tần Thị, khiến cho trong lòng Tần Thế Lương sinh ra một tia nghi vấn, thần sắc trên mặt cũng không còn kính cẩn như vậy. Chương 738, Thiên Vân Thành Hạ. Chưa từng nghe qua. Thấy sắc mặt Tần Thế Lương thay đổi, Tần Phong trầm giọng nhưng không thay đổi nét mặt nói. Tôi chỉ biết mình họ Tần, mẫu thân sinh ra tôi liền qua đời, phụ thân mấy năm trước cũng qua đời. Vậy trong nhà cũng phải có gia phả mới đúng. Tần Thế Lương lui lại phía sau mấy bước, nói. Tiền bối, xin hãy vào thành, Tần gia tôi có phương pháp kiểm định xem người có phải là huyết mạch Tần thị hay không. Được, tôi cũng định nhận tổ quy tông. Tần Phong rất thản nhiên gật đầu, hắn không thản nhiên cũng không được vì giờ phút này, từ dưới cửa thành kia chạy ra một đội người cưỡi ngựa chạy thẳng về hướng hắn. Hơn nữa hơn 10 người cưỡi ngựa này người nào hơi thở cũng mạnh mẽ, người dẫn đầu kia đã tiến vào tới ám kình tu vi rồi. Không nói đến dẫn theo bọn Trương Hổ, chỉ là nói tới một mình Tần Phong trên đồng bằng này, cũng chạy không thoát sự đuổi giết của những người này. Doanh trưởng đại nhân, Tần Thế Lương tới phục mệnh. Nhìn thấy đội người ngựa kia, trên mặt Tần Thế Lương không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng đi phía trước vài bước, rồi quỳ một gối xuống mặt đất. Ha ha, Thế Lương, tiểu tử ngươi làm không tồi. Một tiếng cười sang sảng truyền đến, chỉ thấy người đàn ông cưỡi trên con ngựa phía trước vỗ tay ở trên lưng con ngựa, toàn bộ thân thể liền nhẹ nhàng bay xuống, một tay nâng Tần Thế Lương dậy đi về hướng đám người Tần Phong. Cách Tần Phong khoảng 2 mét người nọ dừng lại, hai tay ôm quyền, nói. Tại hạ Tần Sơn, người chính là Tần Phong huynh đệ đúng không? Tại hạ đúng là Tần Phong. Nhìn người đàn ông trước mặt Tần Phong phải khen thầm một câu, vừa rồi người này ngồi trên lưng ngựa nên nhìn không ra. Vừa xuống ngựa thì thấy một dáng người cao hơn 1m9 cùng khuôn mặt khôi ngô, cho dù ở không gian bên ngoài cũng không thấy nhiều. Tần Phong huynh đệ thật sự là trẻ tuổi a. Đánh giá một chút Tần Phong, Tần Sơn cất lời khen. Ở trong bộ tộc Tần thị chúng ta, tài năng ở khoảng 30 tuổi đạt tới ám kình tu vi, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Sơn năm nay 42 tuổi. Anh ta là năm 36 tuổi tiến vào đến ám kình cảnh giới, ở trong tộc đã có thể xem như thiên tài. Không ngờ Tần Phong dường như còn trẻ hơn vài tuổi so với mình. Tần Sơn đại ca quá khen. Tần Phong thản nhiên cười cười, hắn không biết nếu nói cho người trước mặt này biết tuổi thực của mình, không biết anh ta sẽ có phản ứng thế nào. Ha ha, Tần thị tôi lại vừa có thêm một người tài giỏi, hôm nay nhất định phải bày tiệc rượu lớn, không say không về. Tần Sơn ha ha phá lên cười, tiến lên nắm lấy cổ tay Tần Phong, động tác tuy rằng không nhanh, nhưng đem toàn bộ động tác tránh né xung quanh của Tần Phong khóa chặt. Tần Sơn đại ca đây là đang thử công phu của ta sao? Tần Phong cười như không cười nhìn Tần Sơn, ngón trỏ tay phải dựng lên, nhanh như tia chớp bắn vào chỗ lòng bàn tay của Tần Sơn, chỉ thấy thân thể Tần Sơn run bắn lên cái tay kia rốt cục là nắm không nổi nữa. Tần Phong bây giờ đã là nửa bước tiến vào tu vi hóa kình, chỉ cần một cơ hội liền có thể đi vào đến hóa kình. Tần Sơn công phu tuy rằng không tồi, nhưng cũng chỉ là sàn sàn như Trương Tiêu Thiên làm sao là đối thủ của Tần Phong được. Công phu giỏi. Mắt Tần Sơn sáng lên, đúng lúc muốn lại ra tay, phía sau bỗng nhiên truyền ra một tiếng nói. Lão Tam, lại quen thói cũ. Tần Phong huynh đệ là khách quý còn không mời vào trong thành trước đi. Vâng, đại ca, tôi chỉ đùa Tần Phong huynh đệ một chút thôi mà. Nghe tiếng nói phía sau truyền đến, Tần Sơn vội vàng lui lại phía sau mấy bước, nhìn Tần Phong nói. Tôi không phải là đối thủ của Tần Phong huynh đệ, có lẽ nhị ca cũng không được. Người nọ đã đi tới, nói. Đều là người trong Tần thị chúng ta, còn phân cao thấp sao? Tần quân đại nhân. Nhìn thấy người này đi tới phía trước, Tần Thế Lương vốn đã đứng dậy vội vàng quỳ rạp xuống đất, tay phải đặt ở trên ngực hành lễ đối với người nọ. Đứng lên đi. Tần quân xua tay, ý bảo Tần Thế Lương đứng dậy, sau đó nhìn về phía Tần Phong, nói. Đệ đệ thái độ làm người luôn luôn lỗ mãng, Tần Phong huynh đệ đừng để bụng. Tần Sơn đại ca là người tính tình thẳng thắn, làm sao lại trách móc chứ? Tần Phong lúc nói chuyện cũng quan sát tỉ mỉ Tần Quân, phát hiện anh ta quả nhiên cùng Tần Sơn có 6-7 phần giống nhau, chỉ là dáng người thấp so với Tần Sơn một chút, khuôn mặt cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Vẫn là Tần Phong huynh đệ hiểu tôi. Nghe được lời nói Tần Phong, Tần Sơn nở nụ cười, nói. Tôi ghét nhất chính là động não, bằng không tôi đã tiến vào ám kinh sớm hơn nhiều năm so với nhị ca, hiện tại anh ấy cũng là doanh trưởng mà ta chỉ là doanh phó. Được rồi, vào thành rồi nói sau. Tần quân cùng Tần Phong sau khi hàn huyên vài câu, vẫy vẫy tay, nói. Đưa 4 con ngựa lại đây để cho khách cưỡi. Tần quân vừa nói dứt lời, vài kỵ sĩ theo ở phía sau lập tức nhảy xuống. Chỉ là lúc bọn họ muốn dắt ngựa đi tới thì mấy con ngựa kia, cũng là nôn nóng dùng móng trước bào xuống đất, như thế nào cũng không chịu đi. Ôi, sao lại thế này? Tần quân có chút kỳ lạ nhìn về phía đám người Trương Bá đang đứng một bên, khi ánh mắt của anh ta nhìn thấy chú chó ngao. Thanh lang cao gần 1 mét đang đi theo phía sau Cẩn Huyên, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh dị. Lúc này thân thể chú chó ngao thanh lang kia hơi hơi cúi xuống phía trước, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Theo tiếng của nó, người mấy con ngựa kia đều có vẻ có chút nôn nóng bất an, nếu không phải có sự khống chế của chủ nhân chắc đã xoay người chạy mất. Tần Phong huynh đệ, đây chính là ngao thanh lang trong núi Tam Giới. Tần quân mở miệng nói, nghe danh tiếng đã lâu chó ngao thanh lang có thể giết hổ xé báo. Không ngờ tới Tần Phong huynh đệ lại nuôi một con. Lấy tu vi Tần quân đương nhiên là không sợ một con chó ngao thanh lang vị thành niên, Nhưng ngao thanh lang nổi danh là dã thú con người không thể nuôi dưỡng. Bây giờ nhìn thấy ngao thanh lang này, Tần Quân mới giật mình như thế. Tần Quân đại ca nhãn lực thật tốt, thật sự là chó ngao thanh lang. Tần Phong gật gật đầu, con ngao thanh lang này của hắn mặc dù là uống sữa dê mà lớn, nhưng lúc hơn một tháng đã có thể đi săn những động vật nhỏ như là con thỏ nên không bị mất đi dã tính. Cho dù Cẩn Huyên cả ngày nuôi nấng nó, nhưng nhiều lần bị ngao thanh lang cắn cho rách tay, chỉ trừ trước mặt Tần Phong ra, biểu hiện của nó tựa như một động vật máu lạnh. Vậy chúng ta lại cũng không thể cưỡi ngựa rồi, Tần Phong huynh đệ, mời vào bên trong. Đối với con vật yêu quý này của Tần Phong, Tần Quân cũng không để ở trong lòng. Trong gia tộc thậm chí còn có người nuôi hổ và sư tử, một con chó ngao thanh lang thật sự không là cái gì. Hai vị đại ca mời đi trước. Tần Phong nhún nhường một chút, rồi cùng hai huynh đệ Tần Quân sóng vai đi đến cửa thành. Lúc qua đội kỵ sĩ kia, ngao thanh lang lại phát ra một tiếng gầm nhẹ, làm vài con ngựa sợ tới mức thiếu chút nữa không khống chế được. Tiểu Hắc, đừng gây chuyện. Tần Phong dừng chân lại vỗ một chút vào cổ chú chó ngao thanh lang. Loại này phát triển càng lớn thì càng hiếu chiến, nếu không vì Cẩn Huyên ngăn cản, Tần Phong đã đem nó thả về núi. Quả nhiên là hùng vĩ, loại kiến trúc này giống y như trường thành. Cùng với huynh đệ Tần Quân, đoàn người Tần Phong đi tới phía dưới cổng chính Thiên Vân Thành, nhìn cửa thành kia ước chừng cao tới hơn 10 mét, cho dù là Tần Phong nhìn quen nhà cao tầng cũng khen thầm ở trong lòng. Cũng chỉ có vị hoàng đế số 1 thiên cổ mới có thể quyết đoán xây dựng loại kiến trúc như thế này, nhưng chỉ tiếc vương triều nhà Tần truyền thừa sau hơn 2000 năm trong không gian này vẫn quay về bụi đất. Lúc tiến vào cửa thành, đứng ở hai bên giữ cửa đều là Minh Kình tu vi, sau khi hành lễ với huynh đệ Tần Quân thì mọi người giải tán. Xuyên qua cửa thành sâu chừng 30 mét kia là một cái ngã tư đường, không giống với thị trấn nhỏ người dân thưa thớt, nơi này tiếng người ồn ào rộn ràng. Nhìn bên trong thành này người mặc quần áo vải gai rõ ràng là phong cách Tống Minh, Tần Phong lập tức lại rõ ràng cảm thấy rối loạn một lúc, dường như thật sự trở về tới thời kỳ Tống Nguyên Minh Thanh. Oa, náo nhiệt quá. Cẩn Huyên chưa từng nhìn thấy nhiều người như vậy, vừa đi vào cửa thành mắt liền sáng lên, ngay cả chó ngao thanh lang có chút nôn nóng bên người cũng để ý nữa. Đứa nhỏ này. Tần Phong cười dừng bước, lấy ra một cái dây chòng vào cổ con chó ngao thanh lang, hắn cũng không ngờ tới bên trong thành này sẽ náo nhiệt như thế. Tần Quân đại ca, lương phiếu này có thể sử dụng ở trong này không? Tần Phong từ trong lòng móc ra số lương phiếu đổi ở Vân Trấn, hỏi Tần Quân đang ở bên cạnh. Đương nhiên có thể. Tần Quân gật đầu, nói. Nhưng đại ca ta đã ở phủ nha chờ Tần Phong huynh đệ, hay là, tôi bảo Tần Sơn đi cùng bọn họ, chúng ta đi phủ nha trước. Được, hổ tử, con cùng em gái đi dạo xung quanh, không cần gây chuyện. Tần Phong suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, cũng đã đi vào cái chỗ này có đi hay không cũng không phải do hắn quyết nữa. Liếc mắt một cái với Trương Tiêu Thiên, hai người đi theo phía sau Tần Quân, còn Tần Sơn thì ở lại dẫn theo huynh muội Trương Hổ đi chơi ở trong thành, còn con La cũng được người ta dẫn đi cho ăn. Tần Quân đại ca, không biết đại ca người là vị nào? Tần Phong từ miệng Tần Thế Lương biết được, tại Thiên Vân Thành này, tổng cộng có 3 vị doanh trưởng doanh phó ám kình tu vi, ngoài ra còn có một hóa kình cao thủ. Tần Phong không biết đại ca Tần Quân là một người ám kình tu vi hay là vị hóa kình cao thủ kia. Đại ca của ta là Tần Binh. Trên mặt Tần Quân lộ ra một chút thái độ kiêu ngạo khó nhận ra, nói. Ba huynh đệ Tần gia tôi, một người vào hóa kình, hai người ám kình, nhiều thế hệ đóng ở Thiên Vân Thành. Nói ra thì thấy Tần Quân thật đúng là nên kiêu hãnh, con cháu Tần Thị đâu chỉ có hàng triệu người, nhưng dòng của Tần Binh có thành tựu xuất sắc, ba huynh đệ một nhà tất cả đều là tu vi ám kình trở lên, có sự ảnh hưởng vô cùng lớn ở trong đội thị vệ Tần Thị. Nếu không phải là Tần Đông Nguyên khống chế, thì đám người đại biểu cho phái cấp tiến như Tần Binh, Tần Sơn đã gây xung đột với tứ đại thị tộc khác từ lâu. Nhưng ngay cả như vậy, người trong tộc ủng hộ đám người Tần Binh cũng không phải là ít. Tần Phong huynh đệ, tới rồi. Đi ước chừng hơn 10 phút. Tần Quân dừng chân, chỉ vào một chỗ dáng vẻ là nha môn, nói. Nơi này chính là phủ nha Thiên Vân Thành, nhưng đại ca ta ngày thường không ở trong này, hôm nay nhận được tin tức mới tới. Chương 739, quen biết cũ. Đây thật đúng là không khác lắm so với trong kịch. Nhìn hai con sư tử bằng đá trước cửa và bảng hiệu nha môn cao lớn kia, cảm giác quái dị này trong lòng Tần Phong trở lên mãnh liệt hơn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ, tới lúc sắp tiến vào thế kỷ 21 còn có thể trải qua một cảnh giống như này. Tần Phong huynh đệ, mời vào bên trong. Tần Quân đưa tay với Tần Phong, nói. Đại ca chắc là ở nhà dưới, chúng ta qua đó luôn. Lấy thân phận hóa kình cao thủ như Tần Binh, đương nhiên là không cần ra cửa đón vì Tần Phong cũng chỉ là ám kình tu vi. Ở trong đội thị vệ Tần gia cũng có 40 đến 50 người như vậy. Được, còn phải phiền Tần Quân đại ca dẫn đường. Tần Phong gật gật đầu, một nét bút không viết ra được hai chữ Tần, hắn ở Tần gia nhận tổ quy tông. Nếu so với gia nhập vào tứ đại thị tộc khác thì còn hay hơn nhiều. Sau khi tiến vào phủ nha, Tần Quân dẫn theo hai người Tần Phong và Trương Tiêu Thiên, đi xuyên qua một cái hành lang gấp khúc, vào đến một khu nhà hai cổng vào ở mặt sau phủ nha, một người đã đứng ở cửa chính. Vị này chính là con cháu của Tần thị ta lưu lạc bên ngoài sao? Ánh mắt người nọ đứng ở trên bậc thang đảo qua trên người Tần Phong, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tiếp đón. Sao dám để Tần binh tiền bối ra đón chào? Tần Phong vội vàng cúi người tới chào rồi ngẩng đầu đánh giá đối phương. Tần binh nhìn qua dường như còn trẻ tuổi hơn vài phần so với Tần Quân, chỉ khoảng hơn 40, dáng người không cao lắm, nhưng dáng đứng lại là oai vệ thực sự làm cho người ta ngưỡng mộ. Chỗ này nào có tiền bối gì? Tần binh cầm tay Tần Phong, cười ha ha nói. Đến đây cũng đừng theo tu vi tính bối phận, bằng không tôi là đại ca ruột của Tần Quân, bọn họ cũng phải gọi tôi là tiền bối à. Cung kính không bằng tuân mệnh, tôi đây cũng gọi đại ca đi. Tần Phong nghe vậy nở nụ cười. Tần binh người này nếu so với hai huynh đệ của anh ta lại càng thêm ngay thẳng, câu nói đầu tiên đã làm người ta nảy sinh thiện cảm. Hơn nữa, trên người còn tỏa ra luồng khí lãnh đạo, người như thế thả ra bên ngoài tuyệt đối cũng có thể làm ông trùm một phương. Thế là đúng rồi. Tần binh nghiêng đầu nhìn Trương Tiêu Thiên liếc mắt một cái, mở miệng nói. Tần Phong huynh đệ, các người đều đến từ Tiền thị, không biết đã từng nghe tên một vị bạn cũ của tôi chưa? Tên người bạn cũ? Tần binh đại ca ngài nói nghe một chút. Nghe được lời nói Tần Binh, Tần Phong ở trong lòng nở nụ cười khổ, hắn sau khi đi vào không gian này, trừ tiếp xúc với vài người Tiền gia, cũng chỉ là Diêu Nhị và người một nhà Trương bá này, làm sao còn biết đến người bên ngoài. Ông ta họ Trương, tên gọi Trương Tiêu Thiên, trước kia là thị vệ Tiền gia. Tần Binh mở miệng nói, cái gì, ngài tìm Trương Tiêu Thiên. Dựa vào tu vi Tần Phong lúc này núi lở trước mắt, cũng không sợ hãi mà vẫn là bị lời nói Tần Binh làm cho giật mình, Trương Tiêu Thiên không phải ở trước mặt sao. Đây là có chuyện gì? Ánh mắt Tần Phong chuyển hướng về phía Trương Tiêu Thiên, hắn phát hiện, Trương bá lõi đời giờ phút này trên mặt cũng lộ ra một sự kích động. Tần binh lão đệ, không ngờ đệ còn nhớ Trương Tiêu Thiên. Trương bá có chút ủ rũ, bạn tốt năm đó đã là hóa kình cao thủ rồi, bản thân mình lại kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy. Nếu không có Tần Phong, bây giờ tánh mạng cũng khó giữ được. Ông là ai? Nghe Trương Tiêu Thiên nói, Tần binh cũng ngây ngẩn cả người, nhìn kỹ mặt Trương Tiêu Thiên một chút bỗng kinh ngạc. Chỉ vào Trương Tiêu Thiên nói, ông chính là Tiêu Thiên huynh. Chuyện này làm sao có thể? Lúc Ngô Nhị Bảo dùng bồ câu đưa tin, chỉ trình bày chuyện Tần Phong cùng hai đồ đệ của hắn, không nói một chữ tới Trương Tiêu Thiên, cho nên Tần binh không biết là ông ta đến. Không phải tôi thì còn là ai? Trương Tiêu Thiên cười khổ nói. Tôi lúc trước nghe nói đại thống lĩnh Thiên Vân Thành là Tần binh cũng nghi ngờ là đệ. Không ngờ tới lại đúng thật. Huynh năm đó không phải bị Tiền gia đuổi giết sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tần binh ôm tay Trương Tiêu Thiên, trên mặt lộ ra một loại tình cảm thân thiết, nói. Tôi năm đó còn phái người đi địa bàn Tiền thị tìm hiểu tin tức của huynh, Tiêu Thiên huynh, hơn 10 năm này huynh sống như thế nào? Chuyện này một lời khó nói hết. Trương Tiêu Thiên thở dài, ông còn không biết nên nói như thế nào. Đại ca, chúng ta vẫn là vào nhà rồi nói sau. Nhìn thấy người Tần Phong mang theo lại cùng đại ca quen biết, Tần Quân cũng là có chút khó hiểu, nhưng đứng trước phòng nói chuyện không khỏi có chút rất không lễ phép. Được, đi vào nói sau. Tần binh liên tục gật đầu, nắm tay Trương Tiêu Thiên cũng không buông ra đi vào nhà. Tiêu Thiên huynh, người tuổi lớn nhất, huynh phải ngồi ở chủ vị. Trên bàn trong hiên nhà đã dọn xong rau trộn, khi đi vào Tần binh dẫn Trương Tiêu Thiên đến vị trí cấp cao nhất. Tần binh lão đệ, việc này thì không dám. Trương Tiêu Thiên vội vàng từ chối, nhưng dưới sự kiên trì của Tần binh vẫn đành ngồi ở vị trí quan trọng nhất. Đại ca, ta xem tuổi của Tiêu Thiên đại ca dường như không lớn hơn huynh. Sau khi ngồi xuống, Tần Quân có chút khó hiểu hỏi Tần Binh, bởi vì trong lòng anh ta biết, Tần Binh nhìn qua tuy rằng, như là người hơn 40 nhưng trên thực tế đã hơn 50 rồi. Đúng vậy, Tiêu Thiên huynh, sao huynh càng ngày càng trẻ? Nghe được lời nói đệ đệ, Tần Binh cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Trương Tiêu Thiên, ông ta nhớ rõ Trương Tiêu Thiên lớn hơn mình hơn 10 tuổi, làm sao bây giờ thoạt nhìn còn trông bằng mình? Làm gì có chuyện, ta đây là hóa trang. Trương Tiêu Thiên cười khổ xua tay, nói... Tôi đi tẩy trang một chút rồi chúng ta nói chuyện. Thuật hóa trang của Tần Phong thật xuất sắc, hắn chỉ là ở trên mặt và trên đầu Trương Tiêu Thiên, hơi động chút tay chân liền khiến cho nhìn qua trẻ thêm 10 tuổi, mà tự nhiên vô cùng. Đi bỏ thuật hóa trang này cũng rất đơn giản, chỉ cần rửa nhựa cây trên khóe mắt, và thuốc màu nhuộm tóc lập tức có thể khôi phục bộ dáng cũ. Tôi dẫn huynh đi. Tần Quân vội vàng đứng dậy, anh ta còn thật sự không biết có loại thuật hóa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.